Cha ta ngày thường ái ngâm thơ làm phú, thích niệm cái gì tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Ta nương liền nói, hoàng hôn vô hạn hảo, cháo loãng xứng lòng đỏ trứng, đêm nay liền ăn lòng đỏ trứng muối đi. Yến Minh Đình buồn cười, vậy ngươi thích ăn lòng đỏ trứng muối sao? Không thích. Triệu Dạ Lan kéo kéo khoe miệng, cho nên ta muốn bối ra một thiên sách luận cùng 10 đầu thơ mới có thể đổi giống nhau ăn. Ngươi cuối cùng thay đổi cái gì đồ ăn? Hột vịt muối. Yến Minh Đình cười lên tiếng, kia không phải không đổi sao? Không có biện pháp, trong nhà cũng chỉ thừa hột vịt muối, ta ăn lòng trắng trứng, bọn họ ăn lòng đỏ trứng, còn chê cười ta sẽ không ăn đồ ngon. Ngươi hiện tại sẽ ăn rất nhiều thứ tốt. Đúng vậy. Triệu Dạ Lan ánh mắt xa xưa, ta muốn đem thế gian sở hữu ăn ngon đồ vật đều nếm một lần, sở hữu đẹp xiêm y đều xuyên một lần. Yến Minh Đình gật gật đầu. Ngươi đâu? Triệu Dạ Lan mau không sức lực nói chuyện, chỉ nghĩ nghe hắn tiếp tục nói. Ta khi còn nhỏ có chút bướng bỉnh, thường xuyên trộm chạy ra kinh thành, ta nương quản không được ta, dưới sự tức giận liền đem ta ném vào quân doanh đi. Sau đó ta liền hối hận kinh thành thật tốt ta làm cái gì muốn đi biên cương chịu khổ đâu. Ta khóc nháo cha ta chính là thờ ơ. Triệu Dạ Lan còn tưởng rằng hắn là sinh ra đã có sẵn co gia quốc tình hoài, nghe đến đó, trong mắt lộ ra một tia ý cười, nguyên lai hắn khi còn nhỏ cũng còn không hiểu đến cái gì kêu sinh ly tử biệt cùng thiên hạ đại nghĩa. Ngươi là như thế nào khóc náo? Triệu Dạ Lan hiếu kỳ nói. Liền la lối khóc lóc lăn lộn bái, có đôi khi cha ta còn sẽ kêu hắn các bộ hạ đều tới trong đại trướng vây xem ta là như thế nào nhảy nhót lung tung, hảo mất mặt. Yến Minh Đình thở dài nói. Triệu Dạ Lan cười nhạt nói, vậy ngươi sau lại vì cái gì từ bỏ chạy trốn? Bởi vì ta căn bản trốn không thoát đi, đơn giản liền đi theo bọn họ cùng nhau hảo hảo luyện công, liền chờ ngày nào đó chờ thân thủ đánh bại cha ta cùng bọn họ mọi người. Liền có thể kiêu căng ngạo mạn mà trở lại kinh thành. Yến Minh Đình nói. Sao lại đâu? Ngươi vì sao vẫn luôn ngốc tại biên cương? Cha ta có cái bộ hạ, lớn lên cao lớn thô kệch, mỗi lần ta muốn chạy trốn, đều là hắn phụ trách bắt được ta, đánh lại đánh không thắng, ta ở trên người hắn ăn không ít mệt. Sau lại có một lần, cha ta ở tiền tuyến, hậu doanh lại chúng mai phục, mấy chỉ có độc tên bắn lén chiều ta phong tới, ta lại bình yên vô sự, bởi vì cái này to con chắn ta phía sau. Không ngừng là hắn, còn có vài cái ngày thường đối ta nghiêm thêm trông coi người đều xông tới bảo hộ ta. Triệu Dạ Lan buồn ngủ toàn vô, một chút không cảm thấy chính mình đầu óc hỗn độn, theo bản năng cầm hắn một bàn tay. Yến Minh Đình dừng một chút, ta ngồi ở hắn mộ trước, ta liền suy nghĩ là bởi vì ta đầu cái hảo thai đi. Sinh ở tướng quân phủ, tất cả mọi người lấy ta đương cái thứ hai phụ thân tới kính trọng bảo hộ, chính là ta lại có thể vì bọn họ làm cái gì đâu. Ngươi biết hiện tại Yến Minh Đình này ba chữ, ở ba cánh trong lòng phân lượng có bao nhiêu trọng sao? Yến Minh Đình rũ mắt nhìn hắn sơn mặt, lông mi tựa lông quả giống nhau, một chút mà phiến tới rồi trong lòng đi, hắn cười cười, hỏi, kia ở ngươi trong lòng đâu? Triệu Dạ Lan lặng im không nói. Yến Minh Đình liền không hề truy vấn, chuyên tâm xem lộ, theo sau, hắn nghe thấy Triệu Dạ Lan nghẹn ngào rồi lại chắc chắn thanh âm, trước kia trong lòng ta chỉ có cha mẹ, sau này cũng chỉ có ngươi một người, ngươi nói đi. Yến Minh Đình đột nhiên cảm thấy chính là chết cũng đáng. Trái tim bị một đoàn lửa đốt, nóng rực đến như là muốn nổ tung tới, ngọn lửa lan tràn đến ngũ tạng lục phủ. Ngộng Đình. Ân. Triệu Ngộng Đình. Ân. Triệu Dạ Lan nghi hoặc mà quay đầu lại, ngay sau đó liền nên đón mưa rền gió dữ hôn. Hắn âm thầm may mắn cùng mặt sau đội ngũ có một khoảng cách, có lẽ không ai chú ý tới bọn họ động tĩnh. Đột nhiên trên môi đau xót, Yến Minh Đình tựa hồ cố ý trừng phạt hắn không chuyên tâm dường như, này một cắn liền đem Triệu Dạ Lan cắn nóng nảy. Hắn có thù tất báo mà cắn trở về, tình ý chung trộn lẫn hủy đi cốt nhập bụng dục vọng. Mã đã không có chủ nhân kiềm chế, tùy ý mà hướng bên cạnh đi đến, thoát ly đội ngũ cũng không có người nhắc nhở. Triệu Dạ Lan lo lắng ngã xuống đi, phản xạ có điều kiện mà ôm lấy đối phương eo, cổ ngửa ra sau một lúc có chút đau nhức, vừa muốn lui ra ngoài tới, đối phương rồi lại túi xuống thân một đường mút hôn. Triệu Dạ Lan không nhịn cười lên tiếng, ngươi biết ngươi hiện tại giống chỉ cái gì sao? Biết. Yến Minh Đình nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, rõ ràng có khối thịt mỡ chính là ăn không được người đáng thương. Triệu Dạ Lan chừng hắn, nói ai là thịt mỡ đâu? Kia, không thịt. Ngươi nhưng câm miệng đi. Khi nói chuyện, một giọt giọt nước ở Triệu Dạ Lan trên mặt, Yến Minh Đình rỗi tay đi lau lau, đột nhiên sửng sốt, cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, căn bản thấy không rõ tình huống như thế nào, Triệu Dạ Lan nhịn không được vươn tay, một lát sau, trên tay lại nhiều vài giọt thủy. Có phải hay không? Trời mưa. Triệu Dạ Lan không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, đem tay dán ở trên mặt hắn, là nước mưa sao? Là, đầu của ta thượng cũng xối tới rồi. Yến Minh Đình vui vẻ nói. Những người khác tựa hồ cũng đã nhận ra, sôi nổi dừng lại, ngửa đầu khắp nơi nhìn xung quanh, thẳng đến trên mặt dính vào nước mưa, mới liên tiếp mà điên kêu lên. Trời mưa! Thật tốt quá, trời mưa a! Tất cả mọi người xuống ngựa, có cao hứng đến ôm làm một đoàn thét chói tai, có tại chỗ khóc thút thít, có còn dương mồm to đi uống nước mưa. Triệu Dạ Lan cũng vươn đôi tay, cảm nhận được lạnh lẽo nước mưa đang ở tầm ướt hắn quần áo, phát ra từ phế phủ mà nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Minh Đình, trời mưa. Ân, trời mưa. Yến Minh Đình cười đem hắn ôm vào trong lòng ngực, thật tốt quá. Mọi người ở trong mưa kêu náo loạn một hồi, Yến Minh Đình làm đại gia đi phụ cận trong rừng tránh mưa, chính là bọn họ càng muốn tiếp tục lên đường, cho dù gặp mưa cũng không cái gọi là, đây chính là hồi lâu chưa từng nhìn thấy cam lộ. Vậy xuất phát đi. Triệu Dạ Lan thấp giọng nói, đừng ở chỗ này hào chứ, đỡ phải chậm trễ thời gian, sớm một chút đến còn có thể sớm chút nghỉ tạm. Yến Minh Đình đành phải mệnh đội ngũ tiếp tục dầm mưa đi trước, lại thường thường xem Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, lo lắng hắn lại đối ngày mưa sinh ra mâu thuẫn cảm xúc, còn có cảm nhiễm phong hàn. Cũng may Triệu Dạ Lan đêm nay tựa hồ đối nước mưa đã đến thập phần vui vẻ, vẫn luôn duỗi một bàn tay, nước mưa từ hắn lòng bàn tay chạy xuôi đến chỉ gian, lại lăn xuống đến thổ địa, dễ chịu đại địa. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc chạy tới Phi huyện. Phi huyện sở thừa dân cư đã không nhiều lắm, lưu lại bộ phận cư dân chính quỳ trên mặt đất cảm tạ trời xanh. Thấy có người tới, vội vàng tránh ra lộ, cũng không biết là ai nhận ra bọn họ, hô, là Triệu đại nhân cùng Yến tướng quân tới. Bồ Tát sống tới. Là Triệu đại nhân cùng Yến tướng quân mang đến vũ. Khấu tạ hai vị đại nhân. Yến Minh Đình chạy nhanh theo chân bọn họ giải thích, chúng ta không phải cái gì Bồ Tát sống, này vũ cũng không phải chúng ta mang đến. Đây là ông trời hạ vũ. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Một bên ba cánh hỉ cực mà khóc nói, ta bọn nhỏ đã an toàn đưa đến Cử Châu, quá mấy ngày liền tiếp bọn họ trở về. Nếu không phải các ngươi, ta bọn nhỏ khả năng đã sớm không có. Các nhân tự có thiên tướng. Yến Minh Đình nói, đột nhiên phát hiện Triệu Dạ Lan vẫn luôn không có hé răng, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện đối phương dựa vào chính mình trong lòng ngực, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hắn trong lòng hoảng hốt, đêm khuya. Ngộng Đình, Triệu Ngộng Đình. Ngươi tỉnh tỉnh. Đột nhiên, con ngựa hí vang một tiếng, Yến Minh Đình một tay vây quanh hắn, bay nhanh mà cưỡi ngựa chiều nha môn mà đi. Mặt sau người không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải lập tức theo sau. Vừa đến nha môn ngoại, liền thấy Vương Quế Sinh giơ một phen dù đi ra, vui sướng mà cùng một bên hạ nhân phân phó nói, mau kêu đại gia chạy nhanh đi chữa nước. Vương Quế Sinh. Yến Minh Đình thít chặt dây cương, mau đi kêu cái đại phu tới. Yến tướng quân. Các ngươi đây là. Đại nhân làm sao vậy? Vương Quế Sinh chạy nhanh tiến lên đỡ lấy người. Yến Minh Đình xuống ngựa sau, đem người ôm xuống dưới, vội vàng hướng bên trong đi đến, đi kêu cái đại phu, lại bị điểm nước ấm. Vương Quế Sinh lập tức phân phó người đi thiêu nước ấm, sau đó nóng lòng mà theo sau, chính là trong thành đã không có đại phu, toàn bộ rút lui. Vương Quế Sinh đưa bọn họ đưa tới hậu viện xương phòng đi, Yến Minh Đình đem người đặt ở trên giường, sờ sờ hắn cái chán, năng thật sự, cũng không biết còn có hay không cảm nhiễm mặt khác bệnh trạng. Tướng quân. Làm ta thử xem đi. Doãn Bình Lục nghe được tin tức, liền chạy tiến vào. Tả Nhiễm phụ hòa nói, trước kia ta sinh bệnh, đều là Bình Lục cho ta chữa khỏi, nàng xem qua thật nhiều y y thư. Kia giao cho ngươi. Yến Minh Đình nói. Doãn Bình Lục đi đến một bên, đem một hồi mạch, ở ngực hắn chỗ đè đè, lại quan sát một chút sắc mặt của hắn, nói, hẳn là chỉ là quá độ mệt nhọc cùng gặp mưa gây ra, muốn hảo sinh tĩnh dưỡng một chút, không thể lại lan lộn. Lần trước bị cảm nắng mới vừa khôi phục. Liền ngày đêm kiêm trình mà lên đường, đêm nay lại xối lâu như vậy vũ, thật là dậu đổ bìm leo. Đại phu đi rồi, dược phòng còn ở sao? Doãn Bình Lục hỏi Vương Quế Sinh, ta có thể đi nhìn xem có hay không dùng được với dược sao? Có, ta gọi người mang người qua đi. Vương Quế Sinh tìm cái quen thuộc địa phương hoàn cảnh người mang theo các nàng đi dược phòng bốc thuốc. Vương Quế Sinh một bên dặn dò hạ nhân làm việc, một bên chú ý bên này động tĩnh, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Yến Minh Đình ngồi xổm mép giường. Nắm Triệu Dạ Lan một bàn tay, không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm hắn, an tĩnh đến có chút quá mức. Vương Quế Sinh điểm khả nghi mọc thành cụm, tạm thời không dám lên đi quấy rầy. Qua một trận, thủy thiêu hảo, Yến Minh Đình đóng cửa lại, tự mình cấp Triệu Dạ Lan tắm gội, cầm quần áo đều lột xong sau, ôm người để vào trong nước, cầm khăn cho hắn một chút trà lau thân thể. Triệu Dạ Lan bạch đến quá mức, cho dù là hạn hán thiên, sở hữu nam nhân đều mình trần ra trận, hắn cũng sẽ ăn mặc một thân mỏng y liễu, duy trì một chút thể diện. Cho nên trên người vẫn là trước sau như một trắng nón. Bất quá lúc này Yến Minh Đình cũng không có dư thừa kiểu diễm tâm tư, chỉ là thực nghiêm túc vì hắn tắm gội, đương sắt đến phía sau lưng khi, hắn động tác đột nhiên một đốn, túi đầu nhìn hắn phía sau lưng, eo hoa phía trên có một khối gập ghềnh ấn ký, ngẩn ra hồi lâu, mới khó có thể tin mà dương mắt nhìn hôn mê người. Đây là trước sau không cho hắn xem phía sau lưng nguyên nhân sao? Hắn run rẩy xuống tay, vừa muốn chạm vào kia khối ấn ký khi, đống nhiên ngừng lại, tưởng tượng đến đây mới là hắn quái đản làm càn nguyên nhân, đường đường đại tướng quân liền mạc danh đỏ hốc mắt. Lúc này, Triệu Dạ Lan giật mình, đầu đau muốn nứt ra mà mở mắt ra, phát giác chính mình ngâm mình ở thùng gỗ, theo bản năng dựa đến thùng gỗ thượng, kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi làm cái gì? Trước tắm rửa một cái hảo nghỉ ngơi. Yến Minh Đình chớp chớp mắt, sương mù tiêu tán ở trong mắt, chỉ là còn có chút phiếm hồng dấu vết. Ngươi làm sao vậy? Triệu Dạ Lan khàn khàn hỏi. Không có gì, chính là lo lắng ngươi thân thể. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan vừa định cười, đột nhiên ý thức được chính mình mà ngâm mình ở thùng, lại sau này rửa khẩn chút, hận không thể dán ở mặt trên, cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi có hay không thấy cái gì không nên xem đồ vật? Ngươi là nói. Cái kia. Yến Minh Đình cố ý vô tình mà hướng hắn dưới thân liếc mắt một cái, ta đây xác thật thấy được. Triệu Dạ Lan không xác định hỏi, không có mặt khác. Ta vừa mới đem ngươi bỏ vào tới, ngươi liền tỉnh, cái gì đều còn không có tới kịp làm đâu. Yến Minh Đình nói, còn ủy khuất thượng. Triệu Dạ Lan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại cẩn thận đánh giá hắn thần sắc, nếu đối phương thấy, khẳng định sẽ tò mò mà truy vấn hắn, chính là Yến Minh Đình không có, cho nên hắn dần dần yên lòng, xoa xoa huyệt thái dương, ngươi đi ra ngoài đi, ta chính mình tẩy. Ngươi này đầu choáng váng, ta không yên tâm ngươi một người. Vậy ngươi đem tiểu cao kêu tiến vào. Triệu Dạ Lan cùng hắn rằng co thật lâu sau, vốn tưởng rằng đối phương sẽ chơi xấu muốn tiếp tục lưu lại nhìn hắn tẩy, ai ngờ Yến Minh Đình lại thật sự đồng ý, đứng dậy đi bên ngoài kêu tiểu cao tiến vào hầu hạ. Yến Minh Đình canh giữ ở ngoài cửa, nghe bên trong tiếng nước, mà không lên tiếng, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt thâm trầm, có chút mũi toan. Tướng quân, ngươi như thế nào tại đây? Đại nhân ngủ rồi sao? Vương Quế Sinh đi tới hỏi. Còn đang tắm. Yến Minh Đình thấy trong tay hắn bưng chén, dược chiên hảo. Ân, cái này là cho Triệu đại nhân. Vương Quế Sinh đem chén đưa cho hắn, Doãn cô nương còn chiên không ít, cho đại gia đều phân một chén, tướng quân ngươi muốn hay không? Không cần. Vương Quế Sinh thấy hắn tiếp nhận chén thuốc sau, còn xử tại chỗ, có chút sờ không chuẩn hắn đối Triệu Dạ Lan rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì tình cảm. Không có việc gì nói ngươi liền đi về trước đi, nơi này không cần phải xen vào. Yến Minh Đình nói. Vương Quế Sinh không yên tâm mà rời đi. Cửa phòng lại lần nữa mở ra. Tiểu cao ra tới nói đại nhân đã nằm xuống, hắn mới bưng chén đi vào, đem dược uy xong sau, liền cởi trên quần áo giường, đem người ôm vào trong ngực, đầu ở hắn cổ chỗ cọ cọ, như là lấy lòng, lại như là bày tỏ tình yêu. Triệu Dạ Lan vốn dĩ vây được không được, bị hắn như vậy một lộng, cười nhạt nói, ngươi còn có để người nghỉ ngơi. Làm. Yến Minh Đình đem hắn ôm thật chặt, như vậy mới hảo đến mau. Bên ngoài còn đang mưa, mọi người đều ở vội vàng tiếp thủy cùng hoan hô, Yến Minh Đình ở bên thai hắn hỏi. Ngươi còn có sợ không? Triệu Dạ Lan biết hắn là đang hỏi có sợ không ngày mưa. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, chỉ có thể nghĩ vậy chút thời gian trải qua, còn có đối phương làm bạn, lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, ngủ đi. Yến Minh Đình thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thanh âm như là có ma lực giống nhau. Triệu Dạ Lan dây lát liền hôn hôn chầm chầm mà đi ngủ. Yến Minh Đình ngóng nhìn hắn khuôn mặt, trịnh trọng thành kính mà ở hắn trên trán rơi xuống một hôn. Hôm sau buổi chiều, Triệu Dạ Lan bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, đầu không hề hỗn độn. Có thể xuống giường. Những người khác đều bị Yến Minh Đình phái đi bên ngoài xem xét sau cơn mưa tình huống, Yến Minh Đình cho hắn bưng đồ ăn tiến vào, giám sát hắn ăn xong sau, mới lại chạy tới phòng bếp tự mình sắc thuốc. Một lát sau, Vương Quế Sinh lén lút mà vào phòng, nói, Triệu đại nhân. Chuyện gì? Triệu Dạ Lan chống đầu hỏi. Vương Quế Sinh nhìn hắn ốm yếu rồi lại không mất phong hoa bộ dáng, không cấm sửng sốt một chút, trong đầu đống dưng hiện lên khởi một câu, bệnh như Tây Tử tháng 3 phần. Vương Quế Sinh hướng bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, thấy không có người tới, mới thấp giọng hỏi, ta thật sự là tưởng mạo muội tìm hiểu một chút, ngươi cùng tướng quân hiện giờ là cái gì quan hệ? Triệu Dạ Lan nâng lên mí mắt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bởi vì ta thật sự là nhìn không ra tới. Vương Quế Sinh nhíu mày nói, liền nói hôm nay buổi sáng đi, hắn vẫn luôn canh giữ ở ngươi mép giường, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, ngươi động một chút, hắn liền phải quan sát nửa ngày xem ngươi có phải hay không tỉnh, một hồi cho ngươi lau mồ hôi. Một hồi cấp cái bị. Triệu Dạ Lan nhướng mày, còn có đâu? Hắn còn luôn là nắm ngươi tay, đã lâu đều không thể hoàn hồn. Triệu Dạ Lan khỏe môi nổi lên một mặt cười, ân, còn có đâu? Hắn còn Vương Quế Sinh vội đình chỉ, từ từ, ta muốn cùng ngươi nói chính là một khác sự kiện, ta lo lắng chúng ta bị hắn biểu hiện giả dối lừa bịp. Biểu hiện giả dối? Triệu Dạ Lan rất nhỏ như mày, chỉ giáo cho. Ta rời đi kinh thành khi, từng nghe đến một cái nghe đồn, Yến tướng quân ở Giang Nam cùng Phó Khiêm có tư tình. Vương Quế Sinh giữ kín như bưng nói. Triệu Dạ Lan. Vương Quế Sinh, việc này truyền đến còn rất quảng, ngươi ở Giang Nam một chút không biết tình sao. Không phải, chẳng lẽ Phó Khiêm bản nhân liền không ra thuyết mình một chút sao? Hắn một cái ở kinh thành người, làm sao có thể cùng ở Giang Nam Yến Minh Đình nhắc lên quan hệ, như vậy hoang đường lời đồn thế nhưng có người tin. Triệu Dạ Lan không dự đoán được này trung gian cư nhiên còn có thể xảy ra sự cố. Hư liền phá hủy ở Phó Khiêm không ở trong kinh, hắn đi ra ngoài du ngoạn, chính là tới phương Nam. Mọi người đều ở nghị luận việc này, chuyến đến sinh động như thật, phó người nhà đều mau thật sự tin, còn ở kịch liệt mà thương thảo rốt cuộc muốn hay không đem Phó Khiêm đưa vào tướng quân phủ làm nhị phong đâu. Triệu Dạ Lan chậm rãi nắm chặt khởi nắm tay. Yến Minh Đình bưng dược tiến vào, liền thấy này hai người sắc mặt, một cái so một cái nghiêm túc, hỏi, các ngươi đây là đang thương lượng cái gì đâu? Đừng xảo, thương lượng ngươi nhị phong đâu? Triệu Dạ Lan quay đầu đi cùng Vương Quế Sinh tiếp tục hỏi thăm chi tiết. Nhị phòng. Yến Minh Đình đại kinh thất sắc, theo sau lại mờ mịt mà cào hạ đầu, nhị phòng. Là cái thứ gì? Chương 67 đệ 67 chương. Triệu Dạ Lan từ Vương Quế Sinh trong miệng loát thanh sự tình trải qua. Đương Doãn Chi phủ nhận thấy được Yến Minh Đình cùng Phó Khiêm có tư tình khi, từng phái người đi kinh thành tìm hiểu Phó Khiêm sự, vì thế việc này liền như vậy chuyển tới trong kinh thành đi. Chính là hảo xảo bất xảo. Phó Khiêm cùng nhị tam bạn tốt đi phương Nam du ngoạn, cho nên nhất thời vô pháp kiểm chứng. Mà Doãn Chi phủ bị đưa tới kinh thành sau thẩm vấn, đều là thẩm chính sự, cũng không có người tới hỏi hắn loại này diễm nghe, mà hắn lại cho rằng Triệu Dạ Lan giả trang Phó Khiêm một chuyện là triều đình trước đó liền cảm kích, cho nên chỉ công đạo chính mình sự. Vì thế việc này liền thành cái bí ẩn, nhưng là lời đồn lại không có đình chỉ, có như vậy một chút tiếng gió sau, ở mỗi người trong miệng nhai thượng như vậy một chút, thêm nữa du thêm giấm điều điểm vị. Nhổ ra khi liền không phải lúc ban đầu phiên bản. Mới đầu chỉ là có người hoài nghi, đến sau lại mọi người đều bắt đầu tin tưởng chuyện này. Cho nên việc này, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Vương Quế Sinh thật cẩn thận hỏi. Yến Minh Đình sau khi nghe xong, đem dược uy đến Triệu Dạ Lan bên miệng, nói, mau uống dược, uống xong trả ta trong sạch. Triệu Dạ Lan bị bắt uống xong một chén lớn, cảm thấy vị khổ, mới vừa cho mày, Yến Minh Đình liền đem một bọc nhỏ mức hoa quả phóng trong tay hắn. Triệu Dạ Lan hàm viên mức hoa quả, nói, giả, ta chính là cái kia Phó Khiêm. Thì ra là thế. Ta liền cảm thấy kỳ quái, tướng quân như thế nào phóng đại nhân ngươi không xem, đi nhìn thượng kia Phó Khiêm. Có lẽ lời đồn ở ta ly kinh lúc sau liền phá. Vương Quế Sinh được đến đáp án sau, liền đoán được trong đó quan khiếu, cười cười, liền đi ra ngoài vội bên ngoài sự. Yến Minh Đình nhìn theo hắn rời đi, bĩu môi, ngươi nghe một chút tiểu tử này nói, hắn giống như thực thích ngươi. Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe ra tới. Triệu Dạ Lan nhai mức hoa quả, duỗi tay đi ninh hắn lỗ thai, ta xem này lỗ thai là vô dụng. Ai ra nha, nhẹ điểm. Yến Minh Đình kêu to hai tiếng, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, lập tức cho hắn đưa mắt ra hiệu, cấp điểm mặt mũi, Triệu đại nhân cấp điểm mặt mũi đi. Triệu Dạ Lan buông ra tay, thần sắc như thường mà nhìn đi vào tới Doãn Bình Lục cùng Tả Nhiễm, chuyện gì? Đại nhân, Quảng Thắng chạy tới, hắn nói không ngừng phi huyện trời mưa. Mặt khác mấy cái huyện cũng lục tục hạ vũ. Doãn Bình Lục vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Triệu Dạ Lan thở phào một hơi, lại hỏi, Lý Ngộ Trình đâu? Lý Ngộ Trình không có cùng bọn họ cùng đi Chi Châu, mà là bồi Trình ra người một đạo rút lui Hoài Châu, hướng Cử Châu phương hướng đi. Đây là hắn vừa tới tin, nói là sẽ ở huyện thành chờ chúng ta. Huyện thành ở phi huyện phía Bắc, cũng là hồi kinh nhất định phải đi qua nơi, mà Cử Châu chạy tới nơi nói, muốn tốn nhiều mấy ngày lộ trình. Chúng ta đây liền ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày lại nhích người. Yến Minh Đình nói, chờ ngươi khôi phục hảo thân thể lại đi không muộn. Cũng hảo. Triệu Dạ Lan còn tưởng lưu lại nhìn xem giải quyết tốt hậu quả công tác. Cũng may Vương Quế Sinh cũng không phải cái lý luận xuông người, lại vừa lúc Yến Minh Đình mang theo nhiều người như vậy tới, có cũng đủ nhiều nhân thủ hỗ trợ, thực mau liền đem trong thành cơ sở phương tiện khôi phục hảo, lại cấp địa phương khác quan viên thông qua thư tử, có thể đem các bá tánh đưa về tới. Rời đi hôm nay. Trong thành đã có một nửa bá tánh đã trở lại. Triệu Dạ Lan thấy Vương Quế Sinh làm việc vững chắc, làm đến nơi đến trốn, liền cũng yên tâm, hai người một bên giao lưu chính kiến, một bên ngoài cửa lớn đi đến. Yến Minh Đình lạc hậu mấy mét, khoanh tay trước ngực, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục đứng ở hắn phía sau, một tả một hữu, Tả Nhiễm không hề có phát giác cái gì không đúng, nói, Triệu đại nhân cùng vị này Vương đại nhân thoạt nhìn quan hệ không tồi, bất quá Triệu đại nhân tốt như vậy người. Hẳn là mỗi người đều thích. Cho nhau thưởng thức người tự nhiên sẽ cho nhau hấp dẫn. Doãn Bình Lục nói xong, nhìn thấy Yến Minh Đình thần sắc không đúng lắm, lập tức bổ sung nói, nhưng đại nhân cùng tướng quân không giống nhau, bọn họ là duyên trời tác hợp. Yến Minh Đình nghiêng đầu, thưởng thức mà nhìn nàng một cái, có thể nói ngươi liền nhiều lời một chút. Doãn Bình Lục cố nén cười, nói, các ngươi một văn một võ, cho nhau bao dung, mệnh chung cần có lẫn nhau. Yến Minh Đình thực vừa lòng, cằm đều mau nâng đến bầu trời đi, quay đầu nhìn về phía Tả Nhiễm. Nên ta. Tả Nhiễm nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Doãn Bình Lục chụp nàng một chút, nàng lập tức sửa miệng, đem suốt đời sử dụng thành ngữ đều dùng tới, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, hòa khí sinh tài, tiền vô như nước. Doãn Bình Lục banh không được, cười lên tiếng. Yến Minh Đình cũng dương giọng nở nụ cười, không tồi, nhất mộc mạc ngôn ngữ, nhất hữu lực chúc phúc. Triệu Dạ Lan cùng Vương Quế Sinh nghe thấy tiếng cười, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vương Quế Sinh hiếu kỳ nói, vẫn luôn chưa kịp hỏi, kia hai vị cô nương là người nào? Yến Minh Đình thuộc hạ. Triệu Dạ Lan nói, tuy rằng còn không có chính thức thụ chức, nhưng Yến Minh Đình quyết định đem hai người mang về kinh thành đi. Ngay từ đầu Tả Nhiễm tưởng chính là đi biên quan, gia nhập Trung Việt Hồng đội ngũ, sau đó làm cái kia Doãn Bình Lục tiếp tục ở trấn trên ở, có thể tìm điểm việc, hai người nuôi sống chính mình không thành vấn đề. Chính là Yến Minh Đình bác bỏ nàng ý kiến, gần nhất là hiện giờ thiên hạ Thái Bình, biên cương đã không có càng nhiều cơ hội, cho dù hiện tại đi gia nhập, cũng nhiều lắm chỉ có thể lãnh cái tiểu binh lính chức vị. Thứ hai là Doãn Bình Lục nhân tài không được trọng dụng, kinh thành có thể mưu đến sinh lộ so biên thủy trấn nhỏ nhiều quá nhiều. Cuối cùng thương lượng sau, hai người đều đồng ý đi kinh thành, Tả Nhiễm ở Yến Minh Đình dưới trướng nhậm chức, mà Doãn Bình Lục tắc tạm nhậm Triệu Dạ Lan phòng thu chi trước. Triệu Dạ Lan sản nghiệp càng ngày càng nhiều, mà sắp sáng lập Giang Nam một đường hóa lộ, yêu cầu một cái khôn khéo có khả năng lại tin được người tới xử lý, Doãn Bình Lục trước mắt đúng là nhất chọn người thích hợp. Suy xét đến các nàng yêu cầu an cư lạc nghiệp nơi, nếu trụ tiến tướng quân phủ khó tránh khỏi chọc người nhàn thoại, Triệu Dạ Lan liền đem thành Bắc tòa nhà giá rẻ thuê cư cho các nàng, ấn năm giao phó thuê kim là được. Trong đó vị nào chính là Doãn Chi phủ nữ nhi? Vương Quế Sinh nhỏ giọng hỏi. Ân. Tuy rằng nàng từ Doãn Chi phủ một án chung toàn thân mà lui, nhưng lúc này mang nàng thượng kinh, sẽ không khiến cho hoài nghi cùng nghi kỵ sao? Vương Quế Sinh hỏi. Càng là bằng thẳng, liền càng không có gì người hoài nghi. Triệu Dạ Lan nói, hơn nữa có cái gì hảo nghi kỵ, hoài nghi ta Triệu mẫu người ham nàng sắc đẹp vẫn là tiền tài. Ta còn thiếu này đó. Vương Quế Sinh bị đổ á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ cười, đại nhân nói chính là ta nhiều lo lắng. Triệu Dạ Lan đi đến xe ngựa trước, rồi lại bị Vương Quế Sinh kéo đến một bên. Triệu đại nhân, ta vì ta ngày xưa lô mãng cùng vô tri, hướng ngươi trịnh trọng mà xin lỗi. Vương Quế Sinh chắp tay, sắc có chuyện lạ mà đối hắn cúc một cung, ta hưởng đọc sách thánh hiền, tin vào ngoại giới đồn đãi, liền đem ngươi cho rằng là gian nịnh xài lang, lấy bút vì thương ngấm ngầm hại người mà viết bôi nhỏ ngươi văn trường, thật sự là nội tâm hổ thẹn. Việc này khiến cho nó qua đi đi, ta liền chính mình đều thấy không rõ chính mình là cái người nào. Các ngươi này đó người ngoài liền càng là bị lá che mắt. Triệu Dạ Lan nói, mang ta cũng không chỉ ngươi một người, nhưng ta lại cô đơn thưởng thức ngươi năng lực, chỉ mong ngươi ở chỗ này có thể làm ra một phen công trạng, thực hiện ngươi khát vọng. Ta nhất định dốc hết sức lực, không cho Triệu đại nhân thất vọng. Hai người nhìn nhau cười. Yến Minh Đình xa xa nhìn, chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải mù, quay đầu cùng Tả Nhiễm nói, ngươi tiếp theo nói. Tả Nhiễm mặt ủ mày hê mà tiếp tục vơ vét thành ngữ câu thơ. Ngươi cùng đại nhân chú định yếu địa lâu thiên trường, sống lâu trăm tuổi, tuổi tuổi bình an, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại cánh tay, nhị cánh tay. Đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Doãn Bình Lục đỡ chán, đánh gãy nàng lời nói, xem ra đến một lần nữa bổ bổ công khóa của ngươi. Tả Nhiễm, ô ô ô. Cùng Vương Quế Sinh cáo biệt sau, Triệu Dạ Lan ngồi vào xe ngựa, Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục ngồi ở phía trước lái xe, Yến Minh Đình ở một bên cưỡi ngựa, một đường hướng cửa thành xuất phát. Xử ra một khoảng cách sau, xe ngựa đột nhiên ngừng, Triệu Dạ Lan, xảy ra chuyện gì? Ngộng Đình, ngươi ra tới nhìn xem đi. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan nghi hoặc mà vén rèm lên, liền thấy con đường hai bên ba cánh, nhìn chằm chằm vào hắn xe ngựa xem. Cung tiễn Triệu Đại Nhân cùng Yến Tướng Quân. Triệu Đại Nhân đi thong thả, trên đường chú ý an toàn. Đại Nhân cùng Tướng Quân khi nào tới Hoài Châu, tới chúng ta phi huyện A. Hoan nghênh các vị tướng sĩ lại đến phi huyện. Đến lúc đó chúng ta nhất định chuẩn bị tốt nhất rượu hảo đồ ăn chiêu đãi. Thuận buồm xuôi gió. Trong thành trở về người không nhiều lắm, nhưng lúc này đều ra tới tiễn đưa, đội ngũ tốc độ chậm không ít, đại gia một đường đi theo đưa đến cửa thành. Yến Minh Đình làm đại gia liền đưa đến nơi này, cùng bọn họ phất tay chia tay sau, mới chui vào xe ngựa, đem một vò rượu phóng tới trên bàn, cười nói, đây là đại gia đưa cho ngươi bách ra rượu. Triệu Dạ Lan thấy những người đó thân ảnh càng lúc càng xa sau, mới thu hồi tầm mắt. nghi hoặc nói, bách gia rượu. Là, nhà bọn họ sở thừa đồ vật không nhiều lắm, vì thế nghĩ đến này biện pháp, mỗi người đều từ trong nhà múc một muỗng rượu, thấu ra này một vò tử rượu, tặng cho bọn họ nhất kính ngưỡng Triệu đại nhân. Yến Minh Đình nói, Triệu Dạ Lan mới lạ mà nhìn chằm chằm cái kia cái bình xem. Nghe nghe xem, hương sao? Yến Minh Đình mở ra cái nắp, đưa tới trước mặt hắn. Triệu Dạ Lan cẩn thận ngửi một hồi, hương. Muốn hay không nếm một ngụm? Không được. Triệu Dạ Lan là thật không nghĩ lại uống say, nháo ra mất mặt sự, hắn đem rượu thu hảo, đã là thứ tốt, nên bảo tồn lên. Đúng đúng, Triệu đại nhân nói đúng. Yến Minh Đình nhìn thấu không nói toạc. Phi huyện chính là Hoài Châu cùng Chi Châu tương giao địa giới, nơi này có một cái Bắc Thượng Quan Đạo, tiếp theo cái mục đích địa chính là huyện thành. Ba ngày sau, đội ngũ rốt cuộc đến huyện thành, Triệu Dạ Lan bàn tay vung lên, trực tiếp bao hạ trong thành khách sạn lớn nhất, làm các tướng sĩ đều có thể thoải mái được thượng mấy ngày, này một đường nhất vất vả chính là này nhóm người. Triệu Dạ Lan trở về phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, thay đổi thân quần áo, mới tìm tới Doãn Bình Lục, dò hỏi nàng huyện thành có gì ăn ngon hảo ngoạn. Nay huyện thành có vài loại đặc sắc tiểu thực, 18 sủi cảo, là lướt bánh nhân đậu, gạo nếp bánh dày cùng ngọt đậu nhi bánh. Nay 18 sủi cảo là có cái gì chú ý sao? Triệu Dạ Lan hiếu kỳ nói. Nay 18 sủi cảo A, xem tên đoán nghĩa chính là dùng 18 loại nguyên liệu nấu ăn làm thành sủi cảo. 18 loại. Một bên Yến Minh Đình kinh ngạc nói, ta chỉ ăn qua 3 loại nguyên liệu nấu ăn sủi cảo, còn không ăn qua 18 loại đến, nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn sẽ không thoán vị sao? Cho nên này liền khảo nghiệm đầu bếp công lực, đã muốn thiết tinh tế, còn muốn giữ được nguyên liệu nấu ăn tiên hương mỹ vị. Doãn Bình Lục nói. Yến Minh Đình đã gấp không chờ nổi mà muốn nếm thử một chút, hứng thú bừng bừng mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, ta đi nếm thử. Đi thôi. Mấy người lập tức xuất phát, tìm người hỏi hạ trong thành bán 18 sủi cảo ăn ngon nhất cửa hàng, sau đó hướng thành đông bên kia đi đến. Lúc này, đoàn người cùng bọn họ gặp thoáng qua, cầm đầu người nọ đột nhiên bước chân một đốn, thay đổi quay đầu lại, quạt cây quạt điên cuồng đuổi theo đi lên, Triệu Minh. Triệu Minh. Triệu Dạ Lan, là ta a. Mấy người trở về đầu vừa thấy, là Lý Ngộ Trình, sau đó lại lập tức xoay người, tiếp tục đi phía trước đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi có trận mới đến đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lý Ngộ Trình nói xong, phát hiện không ai để ý đến hắn, lại rong dài cái không ngừng, các ngươi đây là muốn đi đâu đâu. Có phải hay không muốn đi tìm ta? Ai các ngươi nói xảo bất xảo, trên đường cái cũng có thể gặp được, có phải hay không trời cho duyên phận? Vẫn là không có người để ý đến hắn, Lý Ngộ Trình bước chân dừng lại, thấy bọn họ bước nhanh đi phía trước, căn bản không để ý đến chính mình ý tứ, đành phải đem mấy cái tùy tùng đuổi đi, sau đó chạy chậm đuổi theo đi, thẳng đến đứng ở một nhà cửa hàng trước, mới dừng bước. Lý Ngộ Trình lau mồ hôi, hỏi, các ngươi là tới mua cái gì đâu? Tới thập phần 18 sủi cảo. Triệu Dạ Lan nói, thập phần. Lý Ngộ Trình đếm đếm ở đây nhân số, hơn nữa cao đàn cùng kia hai tiểu cô nương, tổng cộng cũng liền 6 cá nhân, thập phần ăn cho hết sao? Chúng ta một người một phần. Triệu Dạ Lan chỉ Yến Minh Đình, hắn 5 phần. Lý Ngộ Trình nghẹn họng nhìn chân chối, nói, may là ngươi gia tài bạc triệu, người bình thường nào nuôi nổi hắn a. Triệu Dạ Lan nhẫn cười, Yến Minh Đình lại đắc ý mà câu lấy Triệu Dạ Lan bả vai, như thế nào, có người cho ta hoa bạc, ngươi ghen ghét ta. Lý Ngộ Trình vốn dĩ không ghen ghét, nghe hắn như vậy vừa nói, hắc, thật là có chút ghen ghét. Ai không nghĩ muốn cái hành tẩu túi tiền a? Mấu chốt vẫn là như vậy nhất cử thế vô song túi tiền. Triệu Minh, nếu không ngươi cùng ta hảo đi, hai ta liên thủ, trở thành cả nước nhà giàu số 1. Lý Ngộ Trình nói, tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống rồi? Yến Minh Đình vén tay háo liền phải đánh người, sợ tới mức Lý Ngộ Trình quay đầu liền chạy, trong lúc vô ý đụng vào người, hai người đều quăng ngã cái mông đôn. Là ai đi không có mắt ta, biết tiểu ra ta là ai sao? Lý Ngộ Trình nhe răng trợn mắt kêu to. Mụ nội nó, là cái nào quy tôn? Đối phương xoa mông đứng lên. Hai người một đôi mắt, kia thật là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thái! Hảo ngươi cái phó khiêm, thế nhưng chạy đến này tới tìm chết, xem ta không lộng chết ngươi. Lý Ngộ Trình lập tức vọt đi lên. Ta phi, thật là đi cái lộ đều có thể dẫm đến chốc, hôm nay ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Hai người đảo mắt liền ở trên đường cái vận đánh lên tới. Triệu Dạ Lan mấy người xem qua đi, nhịn không được nhíu mày, Yến Minh Đình đi lên trước đem hai người tách ra, một tay xách theo một con ngựa kê, nói, xảo cái gì xảo, đừng ở chỗ này mất mặt, muốn đánh đi không ai địa phương đánh. Phó Khiêm nhìn về phía Yến Minh Đình khi, tức khắc như tao sẽ đánh, Yến Minh Đình. Làm gì? Phó Khiêm lại hướng cách đó không xa vừa thấy, nhìn thấy Triệu Dạ Lan khi, nhất thời hai chân đều mau dọa mềm. Yến Minh Đình vừa buông ra tay, Phó Khiêm liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn Triệu Dạ Lan. Hắn đây là làm sao vậy? Yến Minh Đình đi đến Triệu Dạ Lan một bên hỏi. Lý Ngộ Trình cũng thấu lại đây, nhớ tới phía trước ở Kinh Thành khi, Phó Khiêm nhìn thấy Triệu Dạ Lan khi cũng là sợ tới mức cùng cái chim cút giống nhau, không dám hé răng, chỉ là không hôm nay như vậy nghiêm trọng thôi. Hắn hình như rất sợ ngươi ai, các ngươi nhận thức sao? Lý Ngộ Trình hỏi. Triệu Dạ Lan phe phẩy cây quạt, nhướng mày nói, hắn từng trong lúc vô ý, gặp qua ta thẩm vấn phạm nhân. Vậy ngươi nhất định rất lợi hại. Lý Ngộ Trình tự đáy lòng mà dựng cái ngón tay cái, hắn cha là đại lý tự khanh, cũng chưa làm hắn dọa thành như vậy. Phó Khiêm nhìn xem Yến Minh Đình, lại nhìn xem Triệu Dạ Lan, sắc mặt trắng bệnh, chật vật mà đứng lên, đi lên trước nói, Triệu đại nhân, ngươi nghe ta giải thích. Mọi người không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Ta chưa bao giờ cùng Yến tướng quân có tư tình. Ta cũng không biết là từ đâu truyền ra tới lời đồn. Phó Khiêm run run rẩy rẩy nói, ta rời nhà đã nhiều ngày, lần trước thu được trong nhà thư tử, mới biết được còn có như vậy cái lời đồn. Triệu Dạ Lan còn chưa nói chuyện, hắn lại nói, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, liền tính Yến tướng quân hắn lại cao lớn uy mãnh, anh tuấn bất phàm, dáng vẻ đường đường, anh tư tác sảng, phong thần tuấn lãng. Triệu Dạ Lan hơi hơi nheo lại đôi mắt. Doãn Bình Lục nhắc nhở một bên Tả Nhiễm, nhớ kỹ, này đó đều là thành ngữ. Tả Nhiễm, tốt tốt. Phó Khiêm một hơi đem Yến Minh Đình tán dương một hồi, giọng nói đột nhiên vừa chuyển, nhưng ta cũng không thích nam nhân a. Triệu Dạ Lan nghe thấy lao bản nói sủi cảo hảo, mới vừa xoay người tiếp nhận tới, cánh tay đã bị Phó Khiêm lôi kéo, mới ra lò đợi đã lâu sủi cảo liền rơi xuống đất. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Phó Khiêm. Triệu đại nhân, ngươi thật sự phải tin tưởng ta. Nhất định là có người muốn hãm hại ta, mơ ước ta danh hảo, đánh Kinh Thành đệ nhất Mỹ Nam tên tuổi đi giả danh lừa bịp, nói không chừng vẫn là đi cố ý cầu dẫn Yên tướng quân. Ngươi nhất định phải đem người này bắt được, hảo hảo trừng trị hắn một phen. Phó Khiêm kích động nói. Triệu Dạ Lan nhìn về phía Yến Minh Đình, đánh hắn. Chương 68 đệ 68 chương. Yến Minh Đình còn không có động thủ, Lý Ngộ Trình liền gấp không chờ nổi mà ra tay, hưng phấn mà hướng Phó Khiêm trên người tiếp đón, ta chính là phụ mệnh hành sự, ngươi dám đánh trả sao? Phó Khiêm không dám, vì thế ăn vài quyền, trên mặt bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Ta làm ngươi làm Kinh Thành đệ nhất Mỹ Nam, mau trở về nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này lạc. Lý Ngộ Trình chống nạnh cười to. Triệu Dạ Lan một lần nữa mua 1/18 sủi cảo, xoay người vào bên cạnh khách điếm, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Phó Khiêm đã xám xịt mà chạy. Người kia, chính là Kinh Thành đệ nhất Mỹ Nam A. Tả Nhiệm hiếu kỳ nói, là ai tuyển? Chính hắn bái. Lý Ngộ Trình kẹp lên một cái sủi cảo, nhét vào trong miệng, tức khắc đôi mắt đều sáng lên, đây là thứ gì, cũng quá ngon. Hương vị xác thật không tồi, da mỏng nhân nhiều, một ngụm cắn vào đi, đầu tiên là nghe thấy một cổ hương khí. Theo sau tươi mới sảng hoạt nhân ở khẩu nội nổ tung, hàm vị ngọt nói cực hảo mà dung hợp đan chéo ở bên nhau, khác vị làm người mới lạ không thôi, tuy là Triệu Dạ Lan ăn quán chân tu mị thực người, cũng không cấm lộ ra kinh hỉ biểu tình. Yến Minh Đình liền không miệng khen ngợi, buồn đầu cùng ăn, nháy mắt công phu liền ăn 5-6 cái, cũng không sợ nghẹn. Triệu Dạ Lan lại ở khách điếm điểm mấy phân ngọt canh, nhiều ra tới 2 chén, đều đặt ở Yến Minh Đình trước mặt. Ai ra, ta nói ngươi như vậy có thể ăn, như thế nào đều không phì nha. Lý Ngộ Trình xem đến hảo sinh hâm mộ, hắn muốn nhất dáng người chính là Yến Minh Đình loại này, giống như vô luận như thế nào ăn đều ăn không hợp, còn sẽ tự động biến thành cơ bắp giống nhau, thoạt nhìn liền rất kiện thạc, rộng lớn bả vai cho người ta hảo cường cảm giác an toàn. Cũng liền ngươi hồi kinh đến vãn, bằng không có thể có Phó Khiêm kia tiểu tử chuyện gì, này đệ nhất Mỹ Nam danh hảo như thế nào cũng không tới phiên hắn trên đầu đi thôi. Lý Ngộ Trình khịt mũi coi thường nói, đó là như thế nào đến phiên hắn trên đầu đi. Tả Nhiễm Truy vẫn nói. Tại thế gia con cháu chung, so với mặt khác những cái đó bụng vệ, tóc thiếu ít người tới nói, hắn cũng coi như có chút tư sắc. Ngày nọ uống nhiều quá, hắn liền ở tiểu lầu ôm nữ nhân khoe ra, xưng chính mình là Kinh Thành thế gia con cháu chung đẹp nhất nam tử. Lời này truyền ra đi sau, bất chi bất giác liền biến thành tên gọi tắt. Lý Ngộ Trình nói, chính là, liền tính tướng quân không ở trong kinh, không phải còn có Triệu đại nhân sao. Tả Nhiễm quay đầu nhìn mắt Triệu Dạ Lan, như thế nào sẽ không có người để Triệu đại nhân đâu. Hại, dân chúng sao có thể tùy thời nhìn thấy hắn a? Phần lớn cũng không biết Triệu Dạ Lan rốt cuộc trông như thế nào đâu. Hơn nữa người quen biết hắn, sợ đều sợ đã chết, nào dám lấy ra tới bình cái gì có đẹp hay không nam tử. Vạn nhất đem người chọc giận, bắt người đi đại lao ngồi xổm cả đời, người dám sao? Lý Ngộ Trình nói. Tả Nhiễm cả kinh, đại nhân nào có như vậy đáng sợ. Kiến thức thiếu đi, ngươi không thấy kia Phó Khiêm nhìn thấy hắn sợ thành cái dạng gì a? Nói thực ra, trước kia ta cũng sợ hắn tới. Lý Ngộ Trình nói xong, trộm hướng bên kia liếc mắt một cái, thấy đối phương tựa hồ căn bản không nghe bọn hắn nói chuyện, Chính Thiên Đầu cùng Yến Minh Đình lẩm nhẩm không biết nói cái gì lặng lẽ lời nói, không khỏi thở dài lắc đầu, ta cũng là trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể nhìn đến hắn cùng nam nhân khác ở bên nhau nị vai. Đột nhiên, một đạo đến từ Triệu Dạ Lan sắc bén tầm mắt bắn phá lại đây, Lý Ngộ Trình cả kinh, tung đến cùng chim cút giống nhau, xúc khởi đầu làm người, Triệu đại nhân cùng Yến tướng quân chính là nhất xứng đôi. Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục liếc nhau, túi đầu nhẫn cười. Mấy người lại ở đem mặt khác vài loại ăn ngon đồ vật đều nếm cái biến, trải qua một nhà tơ lụa cửa hàng thời điểm, Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục bước chân đều có chút chậm, muốn đi vào nhìn một cái, chính là lại ngượng ngùng cùng này mấy cái đại nam nhân nói. Liên ở các nàng lặng lẽ thương lượng buổi tối lại đến thời điểm, Triệu Dạ Lan từ các nàng trước mặt trải qua, nên ngang mà đi vào cửa hàng, theo sát sau đó chính là Yến Minh Đình, thoạt nhìn tựa hồ không hề áp lực, thậm chí có thể nói là tập mãi thành thói quen. Hai người trợn mắt há hốc mồm, chợt theo đi vào, liền thấy Triệu Dạ Lan đã bắt đầu chọn lựa đi lên, vì thế cũng hoa cả mắt mà nhìn lên. Triệu Dạ Lan một hơi mua không ít, đi vào Giang Nam nhiều thế này thời gian, còn không có thống khoái mà hoa quá bạc đâu. Này lập tức liền phải trở lại kinh thành, nhưng không được nhiều mua điểm thích đồ vật trở về. Một buổi trưa thời gian, Triệu Dạ Lan liền mua không ít đồ vật. Yến Minh Đình trong lòng ngực ôm đầy tơ lụa vải vóc, trên tay lại xách theo một ít điểm tâm, vỏ kiếm thượng còn treo một tiểu túi tô bánh, có thể nói là lớn nhất trình độ lợi dụng. Ta về trước khách điếm đi đem mấy thứ này thả đi. Yến Minh Đình ôm mấy thứ này, liền lộ đều mau nhìn không thấy. Hành đi. Triệu Dạ Lan chỉ cách đó không xa tiểu lầu. Chúng ta đi kia chờ ngươi. Hành. Yến Minh Đình lảo đảo lắc lư mà về trước khách điếm. Mặt khác mấy người trên tay cũng xách theo đồ vật, chỉ là không bằng Triệu Dạ Lan mua nhiều. Rốt cuộc hai vị cô nương không có quá nhiều bạc, mà Lý Ngộ Trình đã sớm từ hắn cứu cứu ra kéo không ít lông dê mang đi. Tiểu nhị, đem các ngươi này ăn ngon nhất đồ ăn đều bưng lên, lại đến hai hồ hảo trà. Lý Ngộ Trình hô. Mấy người ở nhã gian ngồi xuống, Triệu Dạ Lan ngồi ở bên cửa sổ, nhìn mắt trời trong nắng ấm thời tiết. Cũng không biết Hoài Châu Chi Châu còn có hay không đang mưa. Cái này lá trà không tồi, ta muốn mang một chút đi kinh thành. Doãn Bình Lục nhấm nháp hai khẩu, đại nhân, ngươi cũng nếm thử. Triệu Dạ Lan không chút để ý mà uống lên hai khẩu, tuy rằng không đuổi kịp hắn phẩm quá tốt nhất lá trà, nhưng cũng so tầm thường lá trà ngọt thanh vài phần, gật gật đầu, làm tiểu nhị đi bị điểm lá trà, chuẩn bị mang đi. Đáng tiếc ta loại này thô nhân, căn bản uống không ra hảo cùng không hảo khác nhau. Tả Nhiễm một hơi liền đem nước trà uống xong rồi. Sau đó phun lá trà cặn bã, lần trước đi tướng quân ra, đàm quản gia nói cho ta phao lá trà là hảo lá trà, ta uống cùng này đó cũng chưa cái gì rõ ràng a. Triệu Dạ Lan ngước mắt, bất động thanh sắc mà nhìn nàng. Hại, kia không phải ngươi sai. Lý Ngộ Trình xua xua tay, nhà hắn kia lá trà, căn bản không phải cái gì quý báu lá trà, liền bình thường cây trà thượng ngắt lấy, nếu có người nói hảo uống, kia nhất định là xem ở hắn mặt mũi thượng nói lời khách sáo mà thôi. Triệu Dạ Lan lạnh từ từ mà nhìn về phía hắn, ngươi cũng uống quá. Uống qua a, ta cùng cha đi tướng quân phủ lần đó liền uống qua. Lý Ngộ Trình nói. Doãn Bình Lục ôn hòa cười, tướng quân lá trà không ở chủng loại quý báu, mà ở tình ý chân quý, tiêu cây trà chính là lão phu nhân thân thủ loại, cũng làm khó hắn vẫn luôn ở biên quan, còn thường thường viết thư nhắc nhở đảm quản gia hảo sinh coi chừng. Triệu Dạ Lan rốt cuộc khống chế không được biểu tình, có chút cứng đờ hỏi, ngươi không phải không đi qua kinh thành sao? Như thế nào cũng uống quá hắn lá trà. Đại nhân có điều không biết, tướng quân tuy ở biên quan, nhưng lại hàng năm làm đảm quản gia đem xảo trà ngon diệp nhờ người đưa đến biên quan đi, ta may mắn cũng hưởng qua một lần. Doãn Bình Lục nói. Triệu Dạ Lan thong thả mà gật đầu. Thì ra là thế, nghĩ đến hắn còn rất trọng tình trọng nghĩa. Lý Ngộ Trình cảm khái một câu, theo sau cười nhìn về phía Triệu Dạ Lan, chính là khổ ngươi, như vậy chọn một chữ miệng, cư nhiên muốn mỗi ngày uống nhà hắn lá trà. Mặt khác hai người cũng nở nụ cười. Triệu Dạ Lan trầm mặc, căn bản vô pháp nói cho bọn họ, chính mình liền nếm một ngụm, liền không còn có uống qua. Gì, tướng quân tới. Tả Nhiệm hướng ngoài cửa sổ chỉ. Mấy người đều quay đầu đi hướng bên ngoài nhìn lại, trùng hợp Yến Minh Đình ngẩng đầu lên, đứng ở tại chỗ theo chân bọn họ điểm cái đầu, vừa mới chuẩn bị vào cửa, lại không cẩn thận đụng vào một vị cô nương. Người không sao chứ? Yến Minh Đình hỏi. Trên lầu mấy người lại xem đến rõ ràng là kia cô nương chính mình đụng phải đi. Xem ra Yến Minh Đình tiểu tử này là chọc tới đào hoa. Lý Ngộ Trình vui sướng khi người gặp hòa nói, cũng không kỳ quái, Yến Minh Đình lớn lên liền so này trong thành đại bộ phận nam tử cao lớn, càng đừng nói anh Tuấn Tiêu Sái, một bộ quý khí tướng, nhà ai cô nương nhìn không tâm động đâu. Nói xong, hắn cố ý xem xét Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút hắn có hay không sinh khí, ai ngờ đối phương khí định thần nhàn mà phe phẩy cây quạt, đôi mắt hơi cong, trong mắt mang cười mà nhìn bên ngoài cảnh tượng, tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Không đúng. Lý Ngộ Trình tầm mắt dừng ở Triệu Dạ Lan trên tay, tuy là không chút hoang mang mà ở diêu phiến, nhưng trên tay khớp xương rõ ràng, gân xanh phồng lên, như là hận không thể đem phiến cốt bóp nát giống nhau. Quả nhiên, không ai có thể hoàn toàn không thèm để ý loại sự tình này, cho dù Triệu Dạ Lan cũng không thể tránh né. Dưới lầu kia cô nương mặt đỏ nói, ta không có việc gì, đa tạ công tử, xin hỏi công tử tên họ là gì, gia trụ nơi nào. Ngươi thật sự không có việc gì. Yến Minh Đình lại lần nữa xác nhận. Ta không có việc gì. Ngươi không có việc gì nói, như thế nào có thể đụng vào người. Yến Minh Đình chỉ hai bên con đường, lộ như vậy khoan, ngươi còn có thể đụng vào người, có phải hay không có bệnh về mắt hoặc là choáng váng đầu. Có cần hay không thỉnh cái đại phu nhìn một cái cụ thể là bệnh gì nhân. Cô nương sắc mặt càng đỏ, ấp úng hơn nửa ngày, đột nhiên nhụt chí mà một dậm chân, xoay người chạy đi rồi. Yến Minh Đình đi vào nhã gian, này mấy người còn không có ngừng tiếng cười. Đặc biệt là Lý Ngộ Trình, ôm bụng cười cười to, thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống tới. Các ngươi cười cái gì đâu? Yến Minh Đình không rõ nguyên do nói. Mấy người sửng sốt, sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan nói, hắn giống như thật sự không biết chúng ta đang cười cái gì. Cứu mạng, kia càng tốt cười a. Lý Ngộ Trình trực tiếp cười nằm liệt ghế trên. Triệu Dạ Lan cười khẽ ra tiếng, cây quạt ngăn trở nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng như sao trời đôi mắt, cong lên tới khi trông rất đẹp mắt. Yến Minh Đình ngẩn người, nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, cảm xúc bị cảm nhiễm, một lát sau cũng đi theo nở nụ cười. Ăn cơm xong sau, Yến Minh Đình mới từ Lý Ngộ Trình nơi đó biết được nguyên do, không khỏi kinh ngạc. Hắn đích xác chỉ là theo bản năng cho rằng vị kia cô nương mắt tật hoặc là đầu tật phạm vào, mới có thể đụng vào hắn. Rốt cuộc hắn không có khả năng tự tin đến tùy tiện một người đều sẽ thích chính mình trình độ, hơn nữa hắn tâm tư đều ở Triệu Dạ Lan trên người, căn bản không có không đi để ý tới người khác. Bất quá nói như thế nào đâu, nghe được Triệu Dạ Lan sinh khí ghen bộ dáng, hắn ấy lòng vẫn là dâng lên một cổ vui sướng chi tình. Nhưng cũng chỉ là mừng thầm một lát, liền chuyển vì lo lắng. Ghen có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi đã có thể không hẳn vậy, liền tỉ như lúc này, hắn đứng ở khách điếm ngoài cửa phòng, gõ nửa ngày môn. Ta có việc cùng ngươi thương lượng, làm ta đi vào nói đi. Bên cạnh có người trải qua, hắn lập tức bãi khởi nghiêm túc sắc mặt, đám người biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, mới lại khấu gõ cửa, cầu xin ngươi. Một lát sau, Triệu Dạ Lan mở cửa, chuyện gì? Yến Minh Đình ngẩn ra, thấy hắn thay đổi thân mới tinh quần áo, thanh thúy sắc bạc sam, và áo phiêu phiêu, sấn đến hắn khí chất xuất trần, không dính bụi trần, nhịn không được trước mắt sáng ngời, thật là đẹp mắt. Triệu Dạ Lan kiêu căng mà nhìn hắn một cái. Nghiêng đi thân hướng bên ngoài đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Yến Minh Đình theo sau. Tùy tiện đi dạo. Triệu Dạ Lan hướng chợ thượng đi đến, khó được có thể tùy ý chuyển động, hắn liền tưởng khắp nơi nhìn xem cảnh. Chính là đêm nay Yến Minh Đình cùng đột nhiên động kinh dường như, vẫn luôn đi theo hắn bên người, phàm là có nữ tử trải qua, nhiều nhìn Yến Minh Đình liếc mắt một cái, Yến Minh Đình liền cảnh giác mà dựng thẳng lên tay, ngăn trở đối phương tới gần, thực xin lỗi, ta thành ra. Ta có phu nhân. Đừng nhìn ta. Ta là có gia thất người. Liên tiếp đi ngang qua nữ tử xem hắn ánh mắt, tựa như đang xem một cái anh tuấn nhưng đầu óc không hảo xử ngốc tử. Triệu Dạ Lan đỡ chán, mở ra cây quạt, ngăn trở chính mình mặt, cũng không muốn cùng hắn đồng hành. Yến tướng quân, thật là ngươi. Một người bà lão vui sướng mà đi tới, hai mắt tỏa ánh sáng. Thực xin lỗi, ta thật sự thành ra. Yến Minh Đình ngăn lại nàng. Triệu Dạ Lan, ta đương nhiên biết ngươi thành ra, vẫn là cùng Triệu đại nhân thành ra đâu. Bà lão cười nói, ngươi nhận thức chúng ta. Yến Minh Đình hỏi, ân, ta là Hoài Châu nhân sĩ, bị các ngươi đội ngũ đưa đến nơi này tới đầu nhập vào thân thích, hiện tại ở tại ta đệ đệ trong nhà, chờ thêm đoạn thời gian liền sẽ trở về. Bà lão cười đến hòa ái, nhiệt tình mà đem rổ đưa qua đi, đây là ta đệ muội loại cà chua, ngọt thật sự, nhị vị đại nhân cầm đi nếm thử đi. Yến Minh Đình không hảo cự tuyệt, liền cười lấy ra hai cái, đa tạ, chúng ta mới vừa ăn qua cơm chiều, có này hai cái là đủ rồi. Là ta và các ngươi cảm ơn mới đúng, chúng ta một nhà già trẻ toàn rửa các ngươi mới còn sống, ta nghe nói năm rồi nạn hạn hán đều đã chết không ít người, lần này toàn mệnh các ngươi phát hiện đến sớm, kịp thời cứu lại không ít tổn thất. Trở lại khách điếm sau, Yến Minh Đình đem đỏ rực cà chua rửa sạch sẽ sau, cho hắn đệ một cái, nếm thử. Triệu Dạ Lan cúi đầu, liền hắn tay cắn một ngụm, gật đầu, rất ngọt. Yến Minh Đình ngẩn ngơ, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt, một lát sau, Triệu Dạ Lan lại cúi đầu cắn một ngụm. Nồng đậm lông mi phẩy phẩy, bạch sứ da thịt đều ở trước mắt, Yến Minh Đình nghe thấy chính mình tim đập lại nhanh vài phần, nhỏ đến không thể phát hiện mà run lên một chút tay. Cà chua vị ngọt, nước sốt cũng nhiều, Triệu Dạ Lan ngẩng đầu khi, khóe miệng dính không ít nước sốt, theo chảy tới cằm chỗ. Yến Minh Đình trên tay cũng dính chút, lại không rảnh bận tâm, mà là nhìn hắn đầu tiên là vươn ướt át nộn hồng đầu lưỡi, liếm hạ khóe miệng, rồi sau đó lấy ra khăn gấm trà lau địa phương khác. Người không nếm thử? Triệu Dạ Lan hỏi. Yến Minh Đình một hơi liền đem dư lại nửa cái cà chua nhét vào trong miệng, đem bàn tay đến trước mặt hắn, ý bảo hắn cấp lau lau. Khăn đã ô hế. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình ám đạo hảo đáng tiếc, ngay sau đó, Triệu Dạ Lan liền kéo hắn tay, túi đầu đem dính nước sốt ngón tay hàm tiến trong miệng, nâng lên mí mắt nhìn hắn. Yến Minh Đình nhất thời như là bậc lửa kiếp nổ, cháy giống nhau, mặt so cà chua còn hồng, này đỏ ửng còn lan tràn tới rồi trên cổ, toàn thân nóng bỏng, toàn bộ chính là một chín đỏ rực cà chua. Có thể sao? Triệu Dạ Lan buông ra hắn tay. Có thể có thể. Yến Minh Đình thẳng gật đầu, hận không thể nhiều tới vài lần, tốt nhất là mỗi ngày tới. Hắn ăn đến quá nhanh, căn bản không ý thức được khỏe miệng biên cũng có một chút nước sốt. Triệu Dạ Lan nhìn vài lần, túi người qua đi lại ở hắn khỏe miệng liếm một chút. Vừa muốn lui về tới, đối phương liền câu lấy cổ hắn, không thể kháng cự mà cạy ra hắn môi lưỡi, lại lần nữa nếm tới rồi ngọt lành nước cà chua. Thẳng đến bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hai người mới chưa đã thèm mà tách ra. Ta và các ngươi nói, Phó Khiêm chính là một đông thi. Lý Ngộ Trình cao hứng phấn chấn mà đi vào tới, một mông ngồi ở đối diện, nói, các ngươi đoán hắn hôm nay đều làm cái gì. Hai người căn bản không hồi hắn nói, hắn liền lo chính mình nói tiếp, hắn hôm nay mua hảo vài thứ, tất cả đều là ngươi mua quá những cái đó. Ngươi mua nhà ai xem y gì, hắn lập tức liền đi theo đi chỗ mua, còn có túi thơm A, lá trà A, thi họa A, này đó cũng chưa buông tha. Ta xem hắn căn bản chính là muốn học ngươi, bắt trước bữa. Hắn kích động mà nói xong, lại phát hiện này hai người không có bất luận cái gì phản ứng, hỏi, các ngươi như thế nào không nói lời nào. Nói xong sao? Triệu Dạ Lan mở miệng, nói xong liền cút đi, đừng quấy rầy chúng ta làm chính sự. Đã trễ thế này, các ngươi còn muốn làm cái gì chính sự a? Lý Ngộ Trình theo bản năng hỏi. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu, hôn hạ Yến Minh Đình ngôi, rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, loại này chính sự. Lý Ngộ Trình đột nhiên không kịp phòng ngừa sợ tới mức rớt ghế, đánh, quấy rầy, cáo tử. Nói xong liền kẹ ra quần mà chạy ra đi, dây lát lại lộn trở lại tới, tướng môn kéo lên, đừng động ta, thỉnh tiếp tục. Chương 69 đệ 69 chương. Khi còn nhỏ, phu cận có vài cái cùng tuổi tiểu cô nương, thức ái tới tìm Triệu Dạ Lan chơi đùa. Triệu Dạ Lan lại luôn là không thích các nàng, vừa thấy các nàng díu dít mà tới, liền sụ mặt trở lại trong phòng đi, cầm lấy thư làm bộ có chính sự phải làm. Hắn nương cười rất nhiều lần, ngay nọ ở ban đêm cùng hắn cha nói, chúng ta mộng đỉnh thật là không thông suốt, cũng không biết về sau sẽ thích nhà ai cô nương. Hắn mới bao lớn, nào hiểu này đó, đúng không mộng đỉnh? Hắn cha nhìn về phía hắn. Ân. Triệu Dạ Lan vùi đầu viết chữ, các nàng hảo xảo. Vậy ngươi là thích an tĩnh một chút? Mẫu thân hỏi. Ân. Triệu Dạ Lan cũng không ngẩng đầu lên mà nói, giống nương loại này an tĩnh, ôn nhu, săn sóc, nấu cơm ăn ngon, ta liền thích. Xem đi, còn nói hắn không hiểu đâu, nhân ra trong lòng ý tưởng nhiều lắm đâu. Mẫu thân cười nói. Cha cũng nở nụ cười, điểm hạ hắn đầu, ngươi nương đã là của ta, ngươi sợ là tìm không thấy ta như vậy tốt thế tử. Nói vậy, ta nhất định có thể tìm được càng ôn nhu hiền huệ. Không biết vì sao, ban đêm làm cái này mộng, Triệu Dạ Lan chậm rãi mở to mắt, âm thầm may mắn lần này không phải ác mộng, theo sau nhìn về phía nằm tại bên người nam nhân. Một chút cũng không ôn nhu hiền huệ, nấu cơm còn khó ăn. Cùng hắn lý tưởng hình thê tử quả thực là cách xa vạn dặm. Làm sao vậy? Yến Minh Đình nhận thấy được hắn còn chưa ngủ, đôi mắt đều còn không có mở liền theo bản năng đem hắn đầu hướng chính mình trong lòng ngực ấn, vô hắn bối, mơ mơ màng màng nói, lại làm ác ngộng. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn hắn như vậy, có chút buồn cười, nói, Yến Minh Đình, chờ trở về kinh, đi gặp ta cha mẹ đi. Hảo a. Cái gì? Yến Minh Đình bỗng chốc mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trong mắt lộ ra vài phần mờ mịt cùng không tin tưởng, ngươi nói thật. Triệu Dạ Lan đơn giản nói, lừa gạt ngươi. Rút về rút về. Yến Minh Đình quật cường nói, đi liền đi, ngươi không được chơi xấu. Rốt cuộc là ai chơi xấu a? Triệu Dạ Lan buồn cười nói. Yến Minh Đình hắc hắc cười hai tiếng, như thế nào đột nhiên làm ta đi gặp cha mẹ ngươi. Xấu hôn phu tổng muốn gặp cha mẹ chồng sao. Ngươi nói ta xấu. Triệu Dạ Lan không hé răng. Yến Minh Đình cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan nhịn không được hỏi, sinh khí. Yến Minh Đình tiếp tục bảo trì trầm mặc. Lòng dạ hẹp hỏi. Triệu Dạ Lan kháp hạ hắn eo, Yến Minh Đình phụt một tiếng bật cười, ngứa. Ta chỉ là suy nghĩ, nên mang cái gì lễ gặp mặt đi, chỉ là tiền giấy khẳng định không đủ. Thường quy tưởng, ngươi tay ở hướng nào sờ đâu? Triệu Dạ Lan trầm giọng nói. Ngươi ngực phải không phải chịu quá thương sao? Ta nhìn xem có hay không lưu sẹo. Yến Minh Đình chẳng biết xấu hổ mà nói. Triệu Dạ Lan xoay người ngồi ở trên người hắn, quần áo lại bị đối phương tay thuận thế xả hạ xuống. Yến Minh Đình cũng ngồi dậy, hôn môi bờ môi của hắn cùng cổ. Trong bóng đêm chỉ có một chút ánh trăng mơ mơ hồ hồ mà dừng ở cửa sổ thượng, Triệu Dạ Lan hô hấp thanh âm trọng chút, đông nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn mang cái đại nam nhân đi gặp cha mẹ sẽ vui vẻ sao? Ngộng Đình. Ân, ta rất nhớ ngươi. Ta không phải tại đây sao? Không biết, chính là rất nhớ ngươi, muốn gặp đến ngươi. Yến Minh Đình ngẩng đầu lên, sờ sờ hắn gương mặt, nhị tấn tư ma nói, có thể chứ. Một lát sau, trong phòng lại lần nữa sáng lên một đạo ánh nến, Yến Minh Đình rốt cuộc có thể thấy rõ hắn không chịu khống chế hồng lên mặt, hô hấp run rợn, hận không thể ở trên người hắn nơi nơi đều lưu lại thuộc về hắn dấu vết. Triệu Dạ Lan nhìn đầu ở bên cửa sổ thượng lưỡng đạo bóng dáng, cảm thấy mỹ mãn mà cười một cái. Cha mẹ hẳn là sẽ không tức giận. Bởi vì, hắn thực vui vẻ, mười mấy năm qua, đây là hắn lần đầu cảm thấy sống sót không hề yêu cầu cỡ nào sâu nặng lý do, hắn chỉ nghĩ muốn nhẹ nhàng thống khoái một chút. Chỉ cần nghĩ sau này đều là cùng đối phương cùng nhau vượt qua, nhật tử liền có hy vọng. Cách thiên sáng sớm, đoàn người ở dưới lầu ăn cơm sáng, Lý Ngộ Trình một đôi mắt sắc chuyển, nhìn chằm chằm vào Triệu Dạ Lan nhìn cái không ngừng, thần sắc cổ quái, tựa hồ rất tò mò hắn như thế nào một chút việc cũng không có. Sau đó lại khinh thường mà xem xét Yến Minh Đình liếc mắt một cái. Đôi mắt không nghĩ nếu muốn, ta giúp ngươi đào ra. Triệu Dạ Lan nhàn nhạt nói. Trùng hợp lúc này Phó Khiêm đi rồi đại đường, chợt vừa nghe đến hắn nói những lời này, giống như nhớ tới cái gì đáng sợ cảnh tượng giống nhau, sợ tới mức liên tục sau này lui, ở trên cửa khái tới rồi đầu, sau đó luống cuống tay chân mà chuồn ra đi. Đại buổi sáng, đừng nói đến như vậy huyết tinh sao. Lý Ngộ Trình nhìn Phó Khiêm chật vật bóng dáng, cười đến cặc cặc. Triệu Dạ Lan cấp Tiểu Cao đưa mắt ra hiệu, Tiểu Cao một chân liền đem Lý Ngộ Trình đá tới rồi trên mặt đất đi. Lý Ngộ Trình quăng ngã cái cho ăn cức, còn không dám phản kháng, vỗ vỗ mông đứng lên, tả hữu nhìn nhìn, kia hai vị cô nương đang nói lặng lẽ lời nói, Yến Minh Đình tự cấp Triệu Dạ Lan gắp đồ ăn, căn bản không người quan tâm hắn chết sống. Hào thảm! Hắn một lần nữa ngồi trở lại đi, rốt cuộc chịu thành thật ăn cơm. Ở huyện thành ngây người ba ngày, nên dạo đều đi dạo, nên mua đều mua. Các tướng sĩ cũng đều nghỉ ngơi tốt, vì thế lại lần nữa khởi hành. Mặt sau lộ trình không có lại trì hoãn, trên cơ bản đều là ăn một bữa cơm ngủ một giấc liền tiếp tục xuất phát, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở nửa tháng sau đến kinh thành. Mênh mông quần quận đội ngũ từ cửa thành xuyên qua, khiến cho không ít bá tánh nghỉ chân vây xem, ở nhìn thấy cầm đầu Yến Minh Đình khi, mọi người mới biết được là Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan đã trở lại. Tuy nói kinh thành khoảng cách Giang Nam khá xa, nhưng không ngại ngại tin tức truyền bá. Hai người đầu tiên là hợp lực bắt được Giang Nam một chúng hủ bại quan viên, lại sớm phát hiện tình hình tai nạn, cũng kịp thời áp dụng thi thố sơ tán dân chạy nạn, giảm bớt rất lớn trình độ thượng tổn thất. Hiện tại Giang Nam vùng bá tánh đều đối này hai người ca công tụng đức đâu. Tin tức truyền tới kinh thành sau, trên phố đều ở nghị luận việc này, đối Triệu Dạ Lan thái độ có chất biến hóa. Hơn nữa có chút người ở biết Hoài Hai Châu có thân bằng, đối việc này càng là nghĩ mà sợ, nếu không có này hai người cùng này đàn tướng sĩ, chỉ sợ sẽ có không ít bi kịch phát sinh. Người ký ức cùng cảm xúc luôn là sẽ theo thời gian biến hóa, trong khoảng thời gian này Triệu Dạ Lan không ở trong kinh, đại gia dần dần đều mau phai nhạt người này, nhưng lại nghe được tin tức khi, hắn lại thành Giang Nam các bá tánh trong miệng tái sinh phụ mẫu, bởi vậy tân hình tượng bao trùm nguyên lai gian định ấn tượng. Cứ việc còn có một ít người cầm hoài nghi thái độ, nhưng đại đa số người xem bọn họ ánh mắt đều trở nên hữu hảo tôn kính rất nhiều. Đàng quản gia nghe thấy bên ngoài động tĩnh, đi tới cửa vừa thấy, liền thấy hai vị chủ tử đã trở lại. Hưng phấn mà gọi người đi thu thập phòng, lại làm phòng bếp người chạy nhanh làm điểm ngon miệng đồ ăn. Tướng quân, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Đàng quản gia hướng trong xe ngựa nhìn nhìn, đại nhân đâu? Yến Minh Đình xuống ngựa, xúc lên xe ngựa mảnh. Đàng quản gia thấy Triệu Dạ Lan cùng vị cô nương ngồi ở bên trong, có chút kinh ngạc, nhưng theo sau thấy Yến tướng quân đem Triệu đại nhân tiếp được xe ngựa sau, liền không quản vị kia cô nương, lúc này mới âm thầm buông tâm, nhưng thật ra vị kia tả cô nương đi dắt vị kia cô nương xuống dưới. Các ngươi thân thể còn hảo a? Đàng quản gia tiến lên quan tâm nói, nghe nói kia nạn hạn hán nhưng lợi hại, có thể nhìn đến bọn họ bình yên trở về, đã phi thường may mắn, trước vào nhà đi, có đói bụng không? Nếu không ta hiện tại liền lên phố đi trước mua điểm đồ vật tới lót lót. Không cần, chúng ta mới vừa ăn xong điểm tâm. Triệu Dạ Lan nói, Yến Minh Đình làm thủ hạ người đều ai về nhà nơi sau, mới cuối cùng một cái tiến vào đại môn, mới vừa bước vào ngay cửa, liền nghe thấy Triệu Dạ Lan phân phó nói, đi đảo điểm trà. Hảo. Đàm quản gia vừa muốn hướng trong phòng đi đến, đã bị gọi lại. Từ từ, muốn cái kia. Đại khách trà. Hảo liệt. Yến Minh Đình không có ngồi xuống, tìm vài người đi dọn trong xe ngựa đồ vật, đứng ở thính trước cửa nhìn bọn họ tới tới lui lui mà khuôn vác. Lúc này, đàm quản gia bưng trà ra tới, cấp Triệu Dạ Lan cùng kia hai vị cô nương một người một ly, ngay cả Tiểu Cao đều phân tới rồi một ly. Tiểu Cao kinh sợ mà nhìn hắn, mang trà lên liền một ngụm uống lên, sau đó tìm cái góc, yên lặng phun lá trà cặn bã. Triệu Dạ Lan bưng lên cái ly, mày nhíu lại, đây là cái gì trà? Đây là ngài ái uống minh tiền trà a. Đàm quản gia nói, kia các nàng đâu? Các nàng chính là ta tướng quân phụ trà. Triệu Dạ Lan đem cái ly hướng trên bàn một gác, ánh mắt nặng nề, vì sao ta cùng với các nàng không giống nhau? Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục đều dừng lại, yên lặng đem cái ly thả lại trên bàn. Đại nhân ngươi không phải không uống tướng quân phủ trà sao? Đàm quản gia mở mịt nói, ta nhớ rõ ngươi chỉ ái này minh tiền long tỉnh A, còn làm ta đem này đó lá trà thu hồi tới. Đúng không, Tiểu Cao? Chính là ngươi chính miệng đại đại nhân truyền lời. Tiểu Cao lắc đầu, ta không nhớ rõ. Đàm quản gia, tiểu tử ngươi hại ta. Đi đổi một ly. Triệu Dạ Lan nói, đổi nào một loại? Đàm quản gia cẩn thận xác nhận nói, đi đến lượt ta nương trà tới. Yến Minh Đình cười nói, sau đó chiều Triệu Dạ Lan vươn một bàn tay, nói, đi, mang ngươi đi một chỗ. Nơi nào? Đi sẽ biết. Triệu Dạ Lan tả hữu nhìn nhìn, Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục an ý mà cúi đầu, hắn lại nhìn về phía Yến Minh Đình, tò mò mà nắm lấy hắn tay, đi theo hắn cùng nhau hướng hậu viện đi đến. Tiểu Cao cũng theo đi lên, mới vừa đi hai bước, đã bị Tả Nhiễm cấp kéo trở về. Đây là muốn đi. Xem ngươi chuồng gà ao cá. Triệu Dạ Lan đi theo hắn chiều hậu viện càng đi càng xa. Trải qua ao cá khi, đối phương lại không có dừng lại bước chân, mà là tiếp tục đi phía trước đi. Triệu Dạ Lan thoáng nhìn trong bụi cỏ một con cục bột trắng, đi lên trước đem nó ôm lên, ước lượng trọng lượng, nói, thịt kho tàu trọng chút. Có thể thịt kho tàu. Thịt kho tàu tựa hồ nghe đã hiểu bọn họ đối thoại, ở Triệu Dạ Lan trong lòng ngực co rúm lại một chút. 15 phút sau, Triệu Dạ Lan đứng ở một rừng cây trước, vuốt con thỏ đầu, kinh ngạc nói, tướng quân phủ. Thế nhưng còn có rừng cây. Đúng vậy. Nguyên lai phủ đệ quá lớn, mẹ ta nói người trong nhà thiếu, dứt khoát tích ra tới, liên tiếp đến mặt sau núi rừng đi, loại rất nhiều thụ. Yến Minh Đình dắt hắn một cái tay khác, che chở hắn hướng trong rừng đi đến, tiểu tâm chút. Triệu Dạ Lan cong eo xuyên qua một miếng đất, tầm nhìn bỗng nhiên rộng rãi, hai bên là thấp bé cây trà. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lại bị phía trước thụ cấp hấp dẫn, trên cây treo một đám đỏ tươi trái cây, tò mò mà đi ra phía trước, mới phát hiện là quả hồng. Rời đi kinh thành khi vẫn là ngày mùa hè. Khi trở về cũng đã tới rồi mùa thu. Yến Minh Đình rỗi tay hái được hai cái, dùng ống tay háo lau khô, ăn sao? Triệu Dạ Lan nhìn vài lần, nói, không thể. Yến Minh Đình cười hai tiếng, trực tiếp cắn đi lên, đây cũng là ta nương loại, nàng cùng đệ đệ ở nhà khi, không có việc gì liền tới nơi này loại điểm thụ, mùa xuân có lá trà, mùa hè có quả hạnh, mùa thu có quả hồng, mùa đông có quả quýt, một năm bốn mùa trái cây đều có. Nàng tổng cảm thấy trong phủ hẳn là có mấy thứ này. Chúng ta ăn thời điểm cũng sẽ càng vui vẻ, còn có thể nhớ tới nàng tới. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, mới phát giác này vẫn là cái không nhỏ công trình, nói, có lẽ nàng tưởng cho chính mình tìm điểm sự tới khắc chế tưởng niệm chi tình, rốt cuộc ngươi cùng cha ngươi ở biên quan. Đúng vậy. Triệu Dạ Lan một quay đầu, phát hiện hắn đã ăn xong rồi hai cái, lại hái được cái thứ ba xuống dưới. Có ăn ngon như vậy? Ngươi thử xem. Triệu Dạ Lan rũ mắt, nhìn chằm chằm kia quả hồng nhìn sau một lúc lâu. Mới vừa hé miệng, đối phương lại đột nhiên thấu đi lên, có dự mưu mà được đến một cái hôn, mới đưa quả hồng hoàn lại cho hắn. Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, lúc này mới thuận lợi ăn đến quả hồng, có lẽ là còn không có thục thấu, ăn đến mặt sau có chút sáp, nói, miệng đã tê dần. Ta nhìn xem. Triệu Dạ Lan hàm hồ nói, là dùng đầu lưỡi xem sao. Đúng vậy, chiêu này kêu biết người biết ta sao. Rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, nô. Con thỏ từ Triệu Dạ Lan trong lòng ngực chạy đi ra ngoài. Hai người rời đi thời điểm, Yến Minh Đình nói, về sau xuân hạ thu đông, chúng ta đều có thể tới nơi này trích trái cây. Ân. Triệu Dạ Lan trong tay còn nắm cái tân trích quả hồng, đã bắt đầu chờ mong mùa đông quả quýt, về tới đại đường sau, lại bị Tiểu Cao phát hiện dị thường. Đại nhân, ngươi như thế nào miệng sưng lên? Tiểu Cao kinh ngạc nói. Doãn Bình Lục cùng Tả Nhiễm che lại mặt cười trộm, Triệu Dạ Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem quả hồng vứt cho hắn, giấu đầu lòi đuôi nói, quả hồng có điểm ma, ngươi thử xem. Tiểu Cao ăn một ngụm, nhìn về phía đi ngang qua đàm quản gia, sắp khóc, làm sao bây giờ, ta miệng có phải hay không cũng muốn sưng lên. Ngươi nằm mơ đi thôi. Đàm quản gia vô tình nói. Triệu Dạ Lan rốt cuộc uống thượng tướng quân phủ trà, hương vị bình thường, nhưng xác thật giống như Doãn Bình Lục nói như vậy, bởi vì bên trong trộn lẫn lao phu nhân cảm tình, cho nên có vẻ chân quý lên, uống lên khi cũng sẽ thật cẩn thận, sợ sái. Phòng đều thu thập hảo sao? Yến Minh Đình hỏi đàm quản gia. Thu thập hảo, vẫn là cùng các ngươi đi phía trước giống nhau, một chút không thay đổi. Đàm quản gia nói. Ta đi xem. Yến Minh Đình hứng thú bừng bừng mà đi rồi. Triệu Dạ Lan làm Tiểu Cao mang theo Tả Nhiễm hai người đi thành Bắc tòa nhà, theo sau cũng hướng phòng ngủ đi đến, vừa tới đến ngoài cửa, liền nghe thấy Yến Minh Đình ở phòng trong hỏi, đàm thúc, lần trước ta làm ngươi ném xuống tập tranh, ngươi ném sao? Không có, ta đều cho ngươi bảo tồn đâu. Thật tốt quá, mau cho ta lấy tới. Triệu Dạ Lan bước chân một đốn, xoay người liền hướng thư phòng đi đến, tâm thần không yên mà bồi hồi nửa ngày. Mấy ngày này hai người ở cũng ám chọc chọc làm rất nhiều thân mật sự, nhưng trước sau không có tiến hành đến cuối cùng một bước, hắn cũng thủ vững không có rút đi cuối cùng một tầng quần áo. Ở trên đường còn có thể lấy lên đường vì từ, nhưng trở lại trong phủ, nên dùng cái gì lý do đâu. Một lần hai lần còn hảo, thời gian dài, Yến Minh Đình khả năng sẽ hoài nghi hắn cảm tình, lại hoặc là hoài nghi hắn không được, càng có khả năng nhận thấy được mặt khác nguyên nhân, do đó điều tra ra. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, cố lượn lờ. Yến Minh Đình ở phòng ngủ ngây người một thời gian, ra tới khi lại không có thấy Triệu Dạ Lan, khắp nơi tìm một vòng, đều không có nhìn thấy này thân ảnh, chỉ nhìn thấy Tiểu Cao tại tiền viện đậu con thỏ, hỏi, Triệu Dạ Lan đâu? Chạy đi đâu? Thanh lâu. Tiểu Cao bình tĩnh nói. Yến Minh Đình đại kinh thất sắc, cái gì? Mới vừa hồi kinh hắn liền đi thanh lâu. Chương 70 đệ 70 chương. Triệu Dạ Lan ra cửa thời điểm, Tiểu Cao cũng theo bản năng đuổi kịp, hắn nói là đi tìm cố lượn lờ. Đem Tiểu Cao tống cổ sau, liền một mình ra cửa. Không có quang minh chính đại mà đi Hồng Tụ Lâu, mà là đi vào kia gian dùng để liên lạc Tiểu Tòa Nhà, sau đó xuyên qua địa đạo, khấu vang lên cửa phòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra, cố lượn lờ khoác một kiện mỏng y y, lộ ra đầu vai, đứng ở cửa đánh áp, ngươi này mới vừa hồi kinh, liền hướng ta này chạy, không tốt lắm đâu. Triệu Dạ Lan nhìn thoáng qua phòng trong cảnh tượng. Vào đi, không có người khác. Cố lượn lờ chờ hắn tiến vào sau, đóng lại ám môn. Lại đi đến ngoài cửa phòng đi, làm chung quanh thị nữ người hầu đều lui ra, sau đó trở về phòng đổ ly trà, bậc lửa một nén nhang, mấy tháng không thấy, còn có thể tồn tại trở về, vận khí tăng trưởng A. Triệu Dạ Lan hạp khẩu trà, lấy ra một túi hương liệu cùng một chi châu thoa, phóng tới trên bàn. Còn biết cho ta mang đồ vật đâu? Ta đây nhưng không khách khí. Cố lượn lờ cười ngồi xuống, cầm lấy chu thoa nhìn sau một lúc lâu, nói, rất độc đáo. Ngươi liền cô nương ra đổ vật đều như vậy rõ như lòng bàn tay. Thuận tiện thôi. Triệu Dạ Lan thấy Doãn Bình Lục nhìn chằm chằm này chi châm nhìn hồi lâu, lại trong túi ngượng ngùng, liền làm Yến Minh Đình đi giúp nàng mua tới, thuận tiện lại nhiều mua một chi. Ngươi liền mạnh miệng đi. Cố lượn lờ cười đem châm cắm vào sợi tóc, chiếu chiếu gương đồng, rất là vừa lòng, lại cầm lấy hương liệu nghe nghe, cái này không tồi, có thể đặt ở khói nhẹ trong phòng đi, các ân khách bảo quản thích. Triệu Dạ Lan nắn nuốt lòng bàn tay, vẫn luôn không nói chuyện. Sau một lúc lâu, cố lượn lờ phóng hảo mấy thứ này, thở dài, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, ngươi sẽ không cảm thấy này đó là có thể làm ta ngồi giận đi. Triệu Dạ Lan nhìn về phía nàng. Ta vì ngươi chết giả một chuyện chuẩn bị lâu như vậy, thiếu chút nữa liền trộm tới cửa nhặt sắp đi, ngươi nói hủy bỏ kế hoạch liền hủy bỏ, cách thiên liền chính mình lưu đi Giang Nam cùng Yến Minh Đình ân ân ái ái, thật là sung sướng thật sự nột. Cố lượn lờ tức giận nói. Xin lỗi, sự phát đột nhiên. Cố lượn lờ nhìn hắn sau một lúc lâu. Xua xua tay, thôi, nếu là chính ngươi lựa chọn, ta lại có thể nói cái gì? Hai người các ngươi hiện tại thế nào? Khá tốt. Triệu Dạ Lan lại uống ngụm trà. Ngươi nói khá tốt, hẳn là chính là thực tốt ý tứ. Cố lượn lờ quan sát đến hắn thần sắc, nói đi, ngươi này vừa trở về liền tự mình tới cửa, là có chuyện gì muốn tìm ta? Khói nhẹ trên người hình xăm, là ngươi làm cho sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Trong lâu cô nương có chút muốn yêu giá hình xăm tới khiêu khích khách nhân. Cũng có cô nương là trên người có vết thương linh tinh, có thể dùng hình xăm tơi che giấu, đương nhiên còn có chút là đơn thuần yêu thích hình xăm thôi. Đúng vậy, các cô nương trên người hình xăm đều là ta làm, ta riêng học được một môn tay nghề đâu. Cố lượn lờ nói, đột nhiên một đốn, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, thần sắc cổ quay lên, không phải đâu, ngươi cũng muốn hình xăm. Triệu Dạ Lan không giấu vết mà gật đầu. Các ngươi, tiến triển rất nhanh a. Cố lượn lờ chế nhạo nói, lại dừng một chút, lắc đầu nói. Không đúng không đúng, đó có phải hay không thuyết minh, hắn còn không có gặp qua người phía sau lưng. Ân. Cố Lượn Lờ đột nhiên đối Yến Minh Đình rất là kính nể, thở dài, chờ một lát, ta đi lấy điểm công cụ. Ước chừng 15 phút sau, Cố Lượn Lờ cầm một cái đại hộp tiến vào, đem áo trên cởi, bò trên giường đi. Triệu Dạ Lan nhìn nàng ngửa quen đường cũ đem bố bao triển khai, bên trong phẩm chất các bất đồng ngân châm, bên cạnh phóng mấy cái thuốc màu hộp, bậc lửa ngọn nến, lấy ra một cây châm, ở ngọn lửa thượng quay. Cố Lượn Lờ chú ý tới hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở châm thượng, nói, quá trình vẫn là rất đau, ngươi không phải sợ nhất đau sao? Nếu không ta lấy điểm mông hán dược cho ngươi, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, cũng đã kết thúc. Triệu Dạ Lan suy nghĩ một lát, đồng ý rồi sau đó chậm rãi bỏ đi áo trên, bỏ đến trên giường, hỏi, yêu cầu bao lâu? Ngươi nếu là ăn dược liền sẽ không cảm thấy đau, ta cũng có thể mau một ít, đại khái nửa canh giờ đi. Cố Lượn Lờ nói, tận lực nhanh lên. Triệu Dạ Lan nhìn mắt bên ngoài sắc trời, ngưng lại lâu lắm nói, Yến Minh Đình khẳng định sẽ khắp nơi tìm hắn. Cố Lượn Lờ đem châm vông, chuẩn bị đi lấy mông hắn dược. Ai ngờ mới vừa mở cửa, liền ngây ngẩn cả người, chậm rãi sau này lui về trong phòng. Làm sao vậy? Triệu Dạ Lan hỏi. Ngay sau đó, hắn liền thấy Yến Minh Đình xuất hiện ở cửa, đi bước một đi vào tới, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Cố Lượn Lờ, rồi sau đó nghiêng đầu, thẳng tóc mà nhìn về phía hắn. Triệu Dạ Lan ngẩn ra, đột nhiên ý thức được chính mình còn cởi áo trên, một màn này thoạt nhìn làm người thực dễ dàng hiểu lầm, hắn lập tức ngồi dậy, phủ thêm quần áo, luôn cuống tay chân mà hệ đai lưng, lại nửa ngày cũng không hệ hảo, tự sa ngã hỏi, sao ngươi lại tới đây? Yến Minh Đình trải qua cái bàn bên, nhìn lướt qua bày biện ở mặt trên công cụ, rồi sau đó đi đến trước giường, sắc mặt hơi trầm xuống, cùng ta trở về. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn hắn, cặp kia luôn là mang cười trong ánh mắt phảng phất kết một tầng xương, đọng lại thành băng. Ngay cả trong giọng nói đều mang theo một tia cưỡng bách trí vị, cùng ngày thường Yến Minh Đình một trời một vực, làm người có chút hoảng hốt. Hắn xấu hổ mà giải thích, sự tình không phải ngươi thấy như vậy, ta chỉ là tìm nàng có chút việc. Chuyện gì yêu cầu ngươi cởi sạch quần áo tới làm? Yến Minh Đình chất vấn nói. Không cởi sạch, Triệu Dạ Lan ngập ngừng nói, đột nhiên trên eo đau xót, Yến Minh Đình kéo lấy hắn đai lưng, dùng sức hệ hảo. Hắn ăn đau kêu lên một tiếng, Yến Minh Đình ngước mắt nhìn hắn một cái. Trên tay lại phóng nhẹ lực đạo. Các ngươi trầm liêu, ta trước đi ra ngoài. Cố Lượn Lờ lúc này liền không đi chỗ lẫn, miễn cho đem trường hợp làm cho càng ngày càng loạn, thế bọn họ đóng lại cửa phòng sau, lại làm người đi đem Yến Minh Đình tới thanh lâu tin tức cấp giấu giếm xuống dưới. Triệu Dạ Lan nhìn còn ở giận dỗi người, nâng lên tay, chậm rãi cầm đối phương tay, ngửa đầu nói, ta cùng nàng thật sự chuyện gì đều không có. Vậy ngươi vì cái gì cởi quần áo? Ngươi ở trước mặt ta cũng chưa thoát đến như vậy dứt khoát quá. Yến Minh Đình nhìn xuống hắn, phẫn nộ lại ghen ghét, có phải hay không ở ngươi trong lòng, ta còn không thượng nàng. Như thế nào sẽ? Triệu Dạ Lan đứng lên, hôn hạ hắn môi, nàng như thế nào có thể cùng ngươi so. Ngay thường chỉ cần Triệu Dạ Lan chủ động một chút, Yến Minh Đình liền kích động đến cùng cái động dục cẩu dường như, nhưng mà giờ phút này hắn lại thờ ơ, sắc mặt lãnh đạm. Triệu Dạ Lan liên tiếp hôn rất nhiều lần, lại đi thân gương mặt cùng cổ, đối phương đều không hề phản ứng, hắn mới nhỏ đến không thể phát hiện mà túc hạ mi. Biết hắn không phải giống nhau sinh khí. Ngươi muốn ta như thế nào làm, mới bằng lòng tin tưởng ta. Ngươi đem quần áo thoát cho ta xem. Yến Minh Đình hờ hững mà nhìn hắn. Triệu Dạ Lan lặng im đối diện sau một lúc lâu, kéo ra đai lưng, cởi ra áo ngoài, trung y yể, câu lấy áo trong dây lưng khi, tay lại chậm chạp không động đậy, lông mi khẽ run, trong mắt mang theo rách nát quang, có thể dừng ở đây sao? Có thể. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan lại sửng sốt, có chút không thể tưởng tượng. Khó mà tin được hắn liền nhanh như vậy thỏa hiệp, chính là trong lòng lại càng là hoảng loạn, tế cứu dưới, mới ý thức được đây là một loại thất vọng cảm xúc. Yến Minh Đình đối hắn thất vọng rồi. Ngươi tưởng khi nào đình chỉ, liền khi nào đình chỉ. Ngươi không nghĩ làm ta xem, ta liền không xem. Ngươi vĩnh viễn có thể ở ta nơi này muốn làm gì thì làm, ai làm ta trước động tâm, trước nhận thua đâu. Yến Minh Đình tự dễ mà cười một chút, ý cười lại không đạt đáy mắt, có chút tái nhợt vô lực. Triệu Dạ Lan run sợ một chút. Theo sau dùng sức một xả, cuối cùng một tầng quần áo rơi xuống trên mặt đất, làn da trắng như sứ ngọc, vòng eo rất nhỏ, như là dễ chết cành liễu, duy nhất không được hoàn mỹ chính là ngực phải trước có một lóng tay lớn lên vết sẹo, eo trên bụng cũng có một cái nhợt nhạt dấu vết, nhưng là rất dài, kéo dài tới rồi phía sau lưng đi. Chuyển qua tới. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan tức khắc sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui về phía sau hai bước, vẫn luôn lắc đầu, không, không được, quá mấy ngày được không? Yến Minh Đình tới gần một bước. Đứng ở trước mặt hắn, túi đầu vướt ve hắn gương mặt, dùng không được xía vào ngự khí hô, Ngọc Đình, cho ta xem phía sau lưng. Triệu Dạ Lan hoang mang lo sợ mà ôm hắn cổ, không quan tâm mà liếm cắn bờ môi của hắn, lần sau được không? lần sau nhất định cho người xem. Liên ở Triệu Dạ Lan cho rằng chính mình ở làm vô dụng công thời điểm, Yến Minh Đình rốt cuộc có đáp lại, hắn ôm lấy chính mình eo, dùng sức mà mút vào này chính mình môi lưỡi, cực có xâm lược tính cùng trả thù tính mà ở hắn trên môi lưu lại dấu vết, nếm tới rồi một chút gì sát vị, chính là Triệu Dạ Lan cái gì cũng chưa nói, thậm chí có loại giải thoát cảm, nếu như vậy có thể làm hắn hả giận thì tốt rồi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được đối phương không ngừng dùng ngón cái ở phía sau bối vướt ve cái không ngừng. Ngay sau đó nghe thầy Yến Minh Đình ách tiếng nói hỏi, là bởi vì cái này sao? Cái này nô tự. Triệu Dạ Lan cả người phảng phất bị xối một chậu nước đá, như truy hầm băng, cứng đờ bất động, liền tim đập thanh âm đều như là đình chỉ giống nhau, hai mắt thất thần, nhìn hư không phương hướng, chuyện cũ năm xưa liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hiện lên ở trước mắt. Hắn mơ hồ nghe thầy Yến Minh Đình thanh âm, ta đã thấy cái này tự, ở vì ngươi tắm gội khi liền gặp qua, ta không có nói cho ngươi. Là bởi vì ta đang đợi ngươi chủ động nói cho ta, ta vẫn luôn đang đợi, chính là ngươi tình nguyện ở người khác trước mặt cởi quần áo, cũng không chịu cho ta xem. Triệu Dạ Lan đờ đẫn mà nhìn hắn. Ta tin tưởng ngươi cùng nàng là trong sạch, nhưng ta chính là không nghĩ ra, vì cái gì ngươi tình nguyện tin tưởng nàng, cũng không chịu tin tưởng ta đâu. Chẳng lẽ ta không phải ngươi tín nhiệm nhất người sao? Ngươi trước kia nói qua những lời này đó đều là giả sao? Yến Minh Đình thanh âm nghẹn ngào nói. Sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan trong mắt mới một lần nữa ngắm nhìn, chậm rãi nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn hốc mắt thế nhưng có chút hồng, như là ủy khuất tới rồi cực điểm. Triệu Dạ Lan lần đầu thấy hắn lộ ra như vậy biểu tình, trái tim như là bị người hung hăng nắm lấy giống nhau, có chút thở không nổi, toan trướng cảm xúc đôi đầy toàn bộ lồng ngực, dần dần lan tràn đến trong mắt, hắn lắc lắc đầu, không, không phải như vậy. Đó là vì sao? Triệu Dạ Lan run rẩy xuống tay, vuốt ve hắn gương mặt, nói, bởi vì ngươi là Yến Minh Đình à. Ngươi sinh ra liền cùng người khác bất đồng. Ngươi vừa sinh ra đã bị thế nhân chúc phúc, khắp thiên hạ nhất anh dũng người là ngươi phụ thân, nhất hiền huệ thiện lương quận chúa là ngươi mẫu thân, ngươi một đường đi qua mỗi một bước, đều là kiên định một bước, đều là lệnh người kính ngưỡng một bước. Ngươi tiêu sái bằng phẳng, trời quang trăng sáng, trong ngực có đại nghĩa, trong lòng có càn khôn. Ngươi nên chịu vạn dân ca tụng, vang danh thanh sử. Mà ta, lại có thể nào cùng ngươi đánh đồng đâu? Ta liền tên là giả, ta thân thế là không thể bị đề cập. Chẳng sợ hiện giờ có quyền lực cùng đếm không hết vàng bạc, nhưng phía sau cái này dấu vết, lại thời khắc nhắc nhở ta, ta là từ nhất âm u dơ bẩn địa phương bỏ ra tới, ta liền cái bình thường ba tánh đều so ra kém, ta chỉ là cái lại hạ đẳng bất quá tội nô thôi. Trương Dương thanh cao gia hạ, là tiềm tàng sâu nhất tự ti, ngày thường có thể gạt được chính mình, gạt được mọi người, nhưng một khi có để ý người, kia căn châm liền sẽ chắt ở trong lòng, thông thả mà tra tấn chính mình. Càng là ở chung, hắn liền càng muốn bày ra một cái hoàn mỹ chính mình. Không nghĩ làm Yến Minh Đình nhìn thấy chính mình trên người vết thương cùng dấu vết, càng không nghĩ cho hắn biết chính mình quá khứ. Chính là, Yến Minh Đình sớm đã phát hiện, nhưng vẫn không có nói ra. Có lẽ là đoán được hắn nội tâm ý tưởng, có lẽ là không thèm để ý cái này dấu vết, bất quá giống như này đó đáp án, đều xa không bằng hắn làm cố lượn lờ giúp chính mình hình xăm một chuyện càng lệnh nhân sinh khí. Ngươi không phải tò mò ta cùng cố lượn lờ là như thế nào nhận thức sao? Triệu Dạ Lan run thanh nói, chúng ta là ở trong phòng giam nhận thức. Yến Minh Đình ngơ ngẩn, theo sau đem người ôm vào trong lòng ngực, hít sâu một hơi, trong lòng về điểm này buồn bực tức khắc tan thành mây khói. Chỉ cần đối phương cho hắn một lời giải thích, hắn liền sẽ vô điều kiện tin tưởng hắn. Hắn tự nhiên biết cái này dấu vết đối với Triệu Dạ Lan như vậy kiêu ngạo người tới nói là cỡ nào khó có thể mở miệng, lại cố tình kiêu ngạo ương ngạnh cùng thanh cao tự giữ, đều là vì che giấu hắn trong xương cốt hèn mọn cảm. Cho nên hắn không chủ động vạch trần. Chỉ là đương phát hiện Triệu Dạ Lan tình nguyện ở một ngoại nhân trước mặt cởi quần áo nhậm người nhìn khi, hắn mới có thể rối loạn một tấc vông, từ trong lòng lan tràn ra từng đợt ghen tuông, sắp đem hắn ngâm thành vặn vẹo khống chế cuồng, muốn đem người mang về cầm tù ở trong phủ, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn. Nhưng này chỉ là dây lát lướt qua ý tưởng, bởi vì hắn không có biện pháp nhẫn tâm đối đãi Triệu Dạ Lan. Yêu thương đều không kịp, như thế nào sẽ muốn thương tổn đâu? "Hảo, ta hiểu được." Yến Minh Đình dương mắt nhìn mắt trên bàn đồ vật. Ngươi là muốn hình xăm sao? Ta cũng sẽ, ta cho ngươi thứ đi. Triệu Dạ Lan kinh ngạc, ngươi sẽ? Ân, ta cấp thật nhiều tướng sĩ đều văn quá tinh trung báo quốc đâu. Yến Minh Đình đem vài thứ kia thu hồi tới, về trước ra đi, lập tức liền buổi tối, nơi này sẽ đến khách nhân. Triệu Dạ Lan còn không có tới kịp sửa sang lại hảo tâm tình, đã bị hắn lôi kéo hướng ngoài cửa đi đến, lại vội vàng kêu đỉnh, mang theo hắn từ ám môn rời đi. Ám đạo âm ú và mức, tất cả đều là hủ bại mức khí. Triệu Dạ Lan một tay che lại cái mũi, một cái tay khác nắm Yến Minh Đình, lần đầu cảm thấy này đoạn khoảng cách không tính gian nan. Một lần nữa trở lại tướng quân phủ sau, hai người lập tức đi phòng ngủ, Triệu Dạ Lan nhìn hắn ra dáng ra hình tuyển trâm, lúc này mới tin tưởng hắn là thật sự sẽ hình xăm. Ngươi như thế nào chưa nói quá sẽ cái này? Ngươi cũng không đã nói với ta ngươi có dấu vết ta. Yến Minh Đỉnh đúng lý hợp tình nói. Triệu Dạ Lan lúc này mới có không tới cùng hắn lôi chuyện cũ, ngươi sấn ta tắm gội thời điểm nhìn lên ta. Vậy ngươi còn sấn uống say thời điểm chiếm ta tiện nghi, ăn ta đậu hủ đâu? Hảo, đem quần áo cởi đi. Yến Minh Đình nói. Thằng đến ghé vào trên giường sau, Triệu Dạ Lan mới chân chính phục hồi tinh thần lại, không dự đoán được chính mình thế nhưng ở trước mặt hắn lỏa lộ phía sau lưng dấu vết. Nhưng mà ở đối phương đi tới khi, hắn vẫn là không thể tránh né mà co rúm lại một chút, đem vùi đầu lên, không quá tưởng đối mặt đối phương. Bất quá cảm xúc là sẽ cho nhau cảm nhiễm, Yến Minh Đình thoạt nhìn cũng không để ý, thậm chí còn nói chêm chọc cười mà khen hắn phía sau lưng đẹp, tưởng thân thân. Triệu Dạ Lan hơi chút thả lỏng một ít, chỉ là không để ý đến hắn. Phía sau lưng thượng rơi xuống một cái hôn, ướt nóng hô hấp đánh vào trên da thịt, Triệu Dạ Lan có chút ngứa, cảm giác da thịt đều ở run rẩy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện hắn lại hôn một chút, lần này dừng ở cái kia dấu vết thượng. Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ án? Yến Minh Đình hỏi. Này đem Triệu Dạ Lan hỏi ở, hắn đi phía trước cũng không có tưởng những chi tiết này, chỉ là niệm cố lượn lờ kinh nghiệm nhiều, hẳn là có thể trực tiếp châm rơi. Ngươi không phải có kinh nghiệm sao? Ngươi có cái gì kiến nghị sao? Ta nhìn xem a. Yến Minh Đình tay ở dấu vết thượng lặp lại vớt ve đánh giá. Lòng bàn tay nhiệt độ truyền tới làn da thượng, Triệu Dạ Lan khẩn trương đồng thời lại có chút tâm ngứa khó nhịn, như là ở cố tình khơi mào hắn dục vọng dường như, chính là quay đầu lại xem qua đi thời điểm, Yến Minh Đình rồi lại là vẻ mặt chính trực, tựa hồ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Ta đối hoa cỏ loại này đồ án không phải rất quen thuộc, càng am hiểu với thứ tự. Yến Minh Đình nói. Thứ tự. Ân. Chúng ta có thể ở cái này tự trước sau cắt thêm một chữ, như thế nào? Yến Minh Đình kiến nghị nói, phía trước thêm cái niệm, mặt sau thêm cái tiểu, như thế nào? Niệm nô kiểu. Đúng vậy, ngươi nếu là thích, ta còn có thể ở phía sau thứ một chỉnh đầu tử, lợi hại hay không? Chương 71 đệ 71 chương. Triệu Dạ Lan cực kỳ chán ghét phía sau lưng thượng dấu vết, khá vậy cũng không hy vọng phía sau lưng thứ tràn đầy thơ tử, nhất thời thế nhưng nói không rõ là cái nào càng lệnh người chán ghét. Hắn đứng dậy cầm lấy giấy bút, ngồi ở bên cạnh bàn, nhắc tới bút, căn cứ nô này một chữ nét bút liên kết đi ra ngoài, hình thành một cái khác phân loại trí đồ án, hỏi, nói như vậy, ngươi có thể đâm ra tới sao? Yến Minh Đình lấy lại đây nghiên cứu một hồi, có thể là vì chiếu cố hắn cũng không như thế nào đan thanh tài nghệ, cho nên cái này đồ án cũng không có hướng phức tạp đa dạng đi, càng như là cái không thể hiểu được tự thể, nói, có thể. Vậy cái này đi. Hai người thương nghị hảo. Lại nghe thấy tiểu cao gõ cửa thanh âm, đại nhân, nên dùng cơm chiều lạp. Ăn cơm trước đi. Yến Minh Đình khép lại giấy vẽ, cái này nhưng tốn thời gian, chúng ta ăn trước xong, lại chậm rãi tiến hành đi. Triệu Dạ Lan gật đầu đồng ý, mặc xong quần áo sau, mở cửa, nhìn về phía tiểu cao khi, lại không có sắc mặt tốt, thấp giọng ép hỏi, ai làm ngươi nói cho hắn ta đi hồng tụ lâu? A, đây là không thể nói sao. Tiểu cao nhớ rõ Yến tướng quân đã gặp qua cố lượn lờ. Biết cố tỷ tỷ là đại nhân bằng hữu nha, còn tưởng rằng là có thể nói thẳng đâu. Ta đây lại phạm sai lầm. Tiểu cao buồn nản mà gãi gãi đầu, ta cho rằng đại nhân ngươi đối tướng quân đã không có gì bí mật, ngươi trừng phạt ta đi. Triệu Dạ Lan một nghẹn, ngược lại không hảo trách phạt hắn. Ừ, ngươi nhìn một cái, tiểu cao đều so ngươi hiểu chuyện. Yến Minh Đình ở bên thai hắn nói, liền ngươi cả ngày đông một bí mật, tây một bí mật, ngươi là cái gì câu đấu người sao? Triệu Dạ Lan xoay người. Đem hỏa khí toàn giải trên người hắn, lại là chân đá, lại là tay đấm, ngươi có phiền hay không? Âm dương quái khí nói ai đâu? Đàng quản gia mới vừa dọn xong chén đũa, liền thấy Yến Minh Đình hấp tấp mà chạy đến bên cạnh bàn ngồi xuống, theo sát sau đó Triệu Dạ Lan lại cố ý thả chậm bước chân, chỉ là hô hấp không lớn đều đều, nhìn dáng vẻ là vừa động qua tay. Đã tập mãi thành thói quen, đàng quản gia thấy nhiều không trách, thậm chí đối tướng quân nhà mình có loại ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói ảo giác. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Triệu đại nhân quá mức lòng dạ hẹp hòi, chính là quan sát xuống dưới sau, phát hiện luôn là tướng quân đi treo chọc đại nhân, sau đó đại nhân bắt đầu động thủ. Tướng quân này da dày thịt béo, nơi nào sợ đại nhân này nuông chiều từ bé nắm tay. Đàm quản gia cũng liền minh bạch, này rõ ràng chính là người trẻ tuổi tán tỉnh tiểu siết thôi, hừ. Tướng quân phủ rốt cuộc lại náo nhiệt. Ăn cơm xong sau, Triệu Dạ Lan lại đi theo Hiến Minh Đình đi trong viện xoay non nửa cái canh giờ tiêu thực. Cũng chủ động đưa ra sẽ đi theo hắn rèn luyện, đem Yến Minh Đình nhạc hỏng rồi, lập tức bắt đầu cho hắn chế định một cái tuần tự tiệm tiến kế hoạch. Trở lại phòng sau, Yến Minh Đình chú ý tới bên cạnh bàn ngăn kéo, đột nhiên hỏi nói, ngươi mặt khác túi thơm có độc sao? Không có, liền giang cách này cái có vấn đề. Yến Minh Đình lúc này mới yên tâm, thừa dịp hắn tắm gội thời điểm, đi ra ngoài một chuyến, chủ động tìm được Diêu Mục Trạch trong nhà đi. Diêu Mục Trạch đã thông qua thái y y viện khảo hạch, hiện giờ cũng là một vị thái y y, thấy Yến Minh Đình tới chơi, nhiệt tình tiếp đón một phen, muốn mời hắn dùng cơm, bị cự tuyệt. Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, ta ly kinh trước làm ngươi nghiên cứu túi thơm, ngươi trai như thế nào? Yến Minh Đình hỏi. Đã điều tra xong. Diêu Mục Trạch đáp án cùng Triệu Dạ Lan không có sai biệt, Yến Minh Đình nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Triệu Dạ Lan là dùng càng ngoan độc dược. Cái này độc đình dùng nói, liền không có việc gì đi. Có thể đình liền tận lực đình, nếu trường kỳ sử dụng nói, khả năng yêu cầu điều dưỡng cái 3-4 năm, có thể nhiều ra ra mồ hôi, ăn chút bài độc dược liệu cùng đồ ăn, tận lực bức ra trong cơ thể độc tố. Hảo, kia dược liệu thượng sự liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Yến Minh Đình trở lại trong phủ, lại phân phó phòng bếp người ngày thường đa dụng chút bài độc nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới trở lại phòng ngủ đi. Triệu Dạ Lan đã tắm gội xong, đang ở cấp trong phòng buồn cảnh tưới nước, thấy hắn trở về, đang chuẩn bị làm chính sự, ai ngờ Yến Minh Đình lại bước chân một đốn, nói, nên ta tắm gội. Cách một chản bình phòng, Yến Minh Đình ở bên trong tắm gội, liền chờ đối phương tới quan vọng đâu, kết quả Triệu Dạ Lan căn bản chưa từng có tới nhìn lén, mà là cầm lấy sổ sách bắt đầu tính sổ. Bàn tính thanh âm bạch bạch rung động, nghe được Yến Minh Đình não nhân đau, hắn bay nhanh tắm gội xong, đi ra bình phong ngoại, ngươi không phải đem những việc này đều giao cho Doãn Bình Lục sao? Còn như vậy lao tâm hao tâm tốn sức làm cái gì? Ta trước tập hợp một chút, ngày mai lại đem này đó giao cho nàng. Triệu Dạ Lan tuy rằng muốn làm cái phủi tay trường quầy, khá vậy đến trong lòng có điểm số, không có khả năng liền đều không xem, liền đem như vậy chuyện quan trọng giao cho người khác, huống chi lần này hắn tham ô không ít chính mình tư bạc. Tổng muốn nhìn còn dư lại nhiều ít ra sàn đi. Yến Minh Đình liền không lại quấy rầy hắn, thật lâu sau, Triệu Dạ Lan cuối cùng đối xong rồi chứng ngục, mà đối phương an tĩnh mà ngồi ở đối diện vùi đầu viết chữ, hắn thò lại gần vừa thấy, thế nhưng là rèn luyện kế hoạch. Hắn xoay người đem sổ sách thu phóng hảo, sau đó đi tới mép giường. Yến Minh Đình trong lúc lơ đã ngừng đầu, đống chốc sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn hắn cởi một tầng tầng quần áo, một đầu tóc đen buông xuống ở trắng non bóng loáng phía sau lưng. Sau đó thuận theo mà bỏ tới rồi trên giường đi, quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm bị gối đầu lót đến có chút không giống bình thường mềm, vội xong rồi sao? Có phải hay không nên làm chính sự? Cái gì mới là chính sự a? Ta chính sự cùng ngươi nhưng không giống nhau, Yến Minh Đình chửi thầm nói. Lấy bắt đầu làm việc cụ sau, Yến Minh Đình ngồi xuống mép giường, mới vừa cầm lấy một cây châm, liền thấy hắn gắt gao mà nhắm mắt lại, lông mày đều mau nhăn thành một đoàn, trấn an nói, yên tâm đi, ta kỹ thuật phi thường hảo. Hoàn toàn không đau. Triệu Dạ Lan bán tín bán nghi mà mở mắt ra. Không tin ngươi xem. Yến Minh Đình dùng châm ở hắn trên lưng cắt một chút, có bén nhọn vật cứng cọ sát cảm, nhưng thật sự không đau. Triệu Dạ Lan lúc này mới hơi chút thả lỏng một ít, nói, có thể được không? Đương nhiên, ta muốn bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời phòng trong yên tĩnh không tiếng động. Triệu Dạ Lan có thể cảm nhận được châm ở phía sau trên lưng hoạt động, hắn trầm mặc hồi lâu, quay đầu lại nhìn Yến Minh Đình liếc mắt một cái, đối phương thần sắc nghiêm túc. Phảng phất tại tiến hành hạng nhất cầu nguyện nghi thức giống nhau, im miệng không nói lại thành kính. Triệu Dạ Lan tỉ mỉ mà đánh giá hắn ngũ quan, mày kiếm mắt sáng, mắt như sao sớm, giữa mày anh khi cùng thâm thúy hình dáng hồn nhiên thiên thành, trong suốt sáng ngời đôi mắt giống như hắn nội tâm giống nhau, không tàng một tia dơ bẩn, lại cùng gương sáng dường như, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Yến Minh Đình trong lòng nhất định có rất nhiều lời nói muốn hỏi, chính là hắn không hỏi, bởi vì hắn vẫn luôn đang đợi chính mình cho hắn đáp án. Hắn không nói. Yến Minh Đình liền sẽ không hỏi nhiều, thẳng đến xuất hiện hôm nay như vậy vấn đề, suýt nữa làm Yến Minh Đình hoài nghi khởi chính mình thiệt tình. Ngươi không muốn biết ta cái này dấu vết là từ đâu mà đến sao? Triệu Dạ Lan chủ động hỏi. Thường A, đều mau tưởng điên rồi. Yến Minh Đình trầm giọng nói. Quả nhiên. Triệu Dạ Lan trầm mặc, cảm nhận được đối phương thay đổi một cây châm, hắn ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm phía trước, cho rằng những cái đó chuyện cũ sẽ không lại từ chính mình trong miệng nói ra. Nhưng hắn lại nghe thấy chính mình tái nhợt rách nát thanh âm. Bởi vì An Khánh Hầu mưu phản. Yến Minh Đình động tác một đốn, việc này hắn là biết đến. Năm đó nháo thật sự đại, nhân tiên đế, ba cánh tiếng oán than dậy đất, An Khánh Hầu cử kỳ mưu phản, lại nhân bên trong nhân viên phản chiến, mới vừa khởi nghĩa, sự tình liền bại lộ. Tiên đế phái người trấn áp sau, hạ lệnh tru sát sở hữu tương quan nhân viên, liên lụy 2 vạn hơn người, nghe nói là liền kinh thành sở hữu nhà tù đều trang không được. Ngươi là An Khánh Hầu phủ người? Yến Minh Đình kinh ngạc nói, là thì tốt rồi. Triệu Dạ Lan kéo kéo khỏe miệng, cười khổ nói, nhà của chúng ta cùng hắn xưa nay không quen biết. Cha ta chỉ là một cái văn nhược tú tài, lớn nhất tâm nguyện chính là có thể thi đậu công danh, thực hiện hắn trị quốc bình thiên hạ khát vọng. Ta nương là một người tú nương, mỗi ngày sâu kim dệt tuyến ngao đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Chúng ta trừ bỏ người nhà, mặt khác cái gì đều không có. Bất quá là bởi vì An Khánh Hầu bị thương, ngã vào ven đường, cha mẹ thiện tâm liền đem hắn mang về nhà cứu trị, cách hai ngày An Khánh Hầu đã bị người của hắn tiếp đi rồi. Kia An Khánh Hầu nhưng thật ra cái tâm tử, rời đi khi thấy nhà của chúng ta thanh bẩn, liền cho khối ngọc bội báo ân. Chính là liền này khối ngọc bội, hại ta cha mẹ mệnh. An Khánh Phủ bị bắt lúc sau, triều đình cha rõ cùng hắn tương quan liên người, ở nhà ta tìm được rồi kia khối ngọc bội, nhận định chúng ta là đồng đảng, thà rằng sai sát 1000. Cũng tuyệt không buông tha một cái, một phen hỏa đem nhà ta thiêu. Rõ ràng ngày đó đang mưa, lại là hỏa lại như thế nào cũng tắt bất diệt. Mà ta cùng cha mẹ cũng bị mang tiến địa lao nghiêm thêm thẩm vấn. Triệu Dạ Lan một tay nắm chặt gối đầu, trên tay gân xanh phồng lên, ánh mắt âm trầm, thanh âm lanh đến giống như trời đông giá rét thịt khô tuyết động, nói cái gì ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, đều không bằng quyền lực quan trọng nhất. Cao cao tại thượng người, một câu liền có thể kêu vô số gia đình cửa nát nhà tan. Lúc này một bàn tay phủ lên hắn mu bàn tay, lòng bàn tay độ ấm thực năng, đem hắn lạnh lẽo tay cấp thấp nhiệt. Triệu Dạ Lan ghé mắt, nhìn chằm chằm kia chỉ bàn tay to nhìn hồi lâu, trong mắt tuyết động dần dần hòa tan, đôi khởi một tầng hơi mỏng hơi nước. Yến Minh Đình, vì cái gì ta cha mẹ không có gặp được ngươi đâu? Nếu lúc ấy triều đình có ngươi người như vậy, bọn họ liền nhất định sẽ không chịu khổ, đúng hay không? An Khánh Hầu mưu phản là chứng cứ vô cùng xác thực sự, bọn quan viên vì bày ra chiến tích lấy lòng tiên đế, đem mặt khác phạm nhân từng cái nghiêm hình tra tấn, đánh cho nhận tội, dù sao tiên đế sẽ không cho rằng nơi này có vô tội người, chỉ là yêu cầu một cái xử tội lý do. Ân, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Yến Minh Đình nắm hắn tay, tại bên người nằm xuống, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, lại không cẩn thận sờ đến một chút vết nước, tức khắc tim như bị đau cắt, thong thả lại trịnh trọng mà hôn đi hắn đuôi mắt nước mắt. Ngộng Đình. Triệu Dạ Lan không tiếng động mà chảy nước mắt, từ làm Triệu Dạ Lan lúc sau, hắn liền không có lại chảy qua một giọt nước mắt. Chính là, hiện tại hắn là Triệu Ngộng Đình A. Trong chất tâm sự giống như hồng thủy vỡ đê bừng lên, những cái đó hắn sớm đã che giấu lên chi tiết, đều rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt. Địa lao trên đầy, rõ ràng là màu trắng áo tù, nhưng trên người rồi lại dơ lại xú, chung quanh tất cả đều là kêu oan thanh âm, sau đó một đám liên tiếp bị kéo ra ngoài thẩm vấn. Nghe những người đó tiếng kêu thảm thiết, hắn ngồi ở âm u trong một góc phát run, phụ thân ngồi ở trước mặt hắn. Chẳng hắn sở hữu tầm mắt, hắn hỏi phụ thân khi nào mới có thể đi ra ngoài. Phụ thân nói nhanh, công đạo tự tại nhân tâm, chúng ta thực mong là có thể giải oan đi ra ngoài. Chính là không mấy ngày, phụ thân bị kéo tún đi ra ngoài, phụ thân lớn tiếng nói oan tình, lúc ấy phụ trách thẩm vấn dư quân lương, ném xuống một câu đánh xong liền thành thật. Lao đầu liền đem phụ thân bó lên, dùng chấm muối roi ngửa cốt roi, bước phụ thân nhận tội. Phụ thân đánh chết không nhận, vì thế lại dùng càng tàn khốc hình phạt. Thống khổ tiếng quát tháo thường xuyên ở hắn trong ngộng vang lên. Hắn đôi mắt bị mẫu thân bưng kín, hắn khóc lóc hỏi mẫu thân, công đạo ở nơi nào? Mẫu thân nói không biết. Bức cung nhận tội người càng ngày càng nhiều, trong nhà lao người rốt cuộc không dễ, chính là lại bắt đầu đối nữ nhân xuống tay. Lao đầu đem mẫu thân xả đi ra ngoài, thấy nàng chết sống không chịu mở miệng, liền ở trước mắt bao người bái đi nàng áo ngoài, trong miệng nói dơ bẩn bất kham nói. Phụ thân còn bị trói ở trên cột gỗ, trên mặt huyết cùng nước mắt hỗn hợp, ách giọng nói hô: Ngộng Đình, nhắm mắt lại, đừng nhìn. Nhưng mà ngay sau đó, mẫu thân liền đâm hướng cỏ gỗ, tướng công, kiếp sau ta còn sẽ gả cho ngươi. Không cần. Phụ thân khí huyết công tâm, mấy ngày liền tới hình phạt đã là nỏ mạnh hết đà, phun ra một mồm to máu tươi, theo sau cũng nặng nề nhắm mắt. Không còn có người tới che lại hắn đôi mắt, hắn kiến thức tới rồi đủ loại khổ hình, nghe được âm u trong địa ngục nhất ghê tởm xấu xí nói, trong bóng đêm ngây người hơn một tháng, hắn trong mắt không còn có quang. Chỉ có thù hận cùng ác ý trong lòng lan tràn sinh trưởng. Ngộng Đình, Ngộng Đình. Thực xin lỗi, ta còn là đã tới chậm. Yến Minh Đình nhất biến biến hôn môi hắn đôi mắt, nếm đến chua xót hàm ướp nước mắt, hận không thể đem người xoa tiến chính mình trong xương cốt, lại muốn đem sở hữu hết thảy đều hiến cho hắn, chỉ cần hắn cao hứng liền hảo. Triệu Dạ Lan dần dần thu hồi suy nghĩ, nghe Yến Minh Đình vẫn luôn nói thực xin lỗi, xoa xoa đối phương đầu, thấu đi lên cắn đối phương môi một ngụm, ngươi nói cái gì thực xin lỗi, ngươi kia xem mới bao lớn. Đáng chết chính là những người khác, cũng may những người này đều đã chết. Ân, đã chết tốt nhất, không chết ta liền đi giúp ngươi chính tay đâm bọn họ. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan cong một chút khỏe môi, liếm liếm hắn cánh môi, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn muốn biết cái gì? Hai người đối diện hồi lâu, Yến Minh Đình nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, như vậy xinh đẹp ánh mắt, lại phiếm hồng, đôi mắt vẫn là ướt át. Cả ngươi là thứ con nhím, lúc này chậm rãi hướng hắn lộ ra mềm mại nhất nội bộ, muốn mổ tâm mổ bụng cho hắn xem, nhưng Yến Minh Đình lại như thế nào bỏ được đâu. Hắn nói nhiều như vậy, vẫn luôn là quay chung quanh cha mẹ, lại trước nay không để chính mình là đi như thế nào ra địa lao, càng chưa nói chính mình gặp quá cái gì hình phạt. Chỉ là ngẫm lại, Yến Minh Đình liền cảm thấy đau lòng khó nhịn, lại như thế nào nhẫn tâm kêu hắn lại tiếp tục nói tiếp. Ta còn muốn biết, ngươi rốt cuộc tính toán khi nào mang ta đi trông thấy ngươi cha mẹ. Yến Minh Đình cẩn thận hôn hắn đôi mắt, chúng ta đều hồi kinh, ngươi nên sẽ không quên phía trước nói qua nói đi. Triệu Dạ Lan ngây người, ý thức được hắn ở vô hình trấn an chính mình cảm xúc, trong lòng có chút thất thiếp, những cái đó chưa từng vạch trần quá vết sẹo đều xé mở đến không sai biệt lắm, trừ bỏ ngay từ đầu cảm giác đau đớn, đến mặt sau thế nhưng cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Có lẽ là đọng lại cảm xúc được đến phong thích, có lẽ là bởi vì có người ở vì hắn lau nước mắt, có lẽ là ý thức được, thế giới của chính mình lại lần nữa xuất hiện một người, sẽ cho hắn che lại đôi mắt, chắn rất sở hữu hắc ám. Triệu Dạ Lan nhẹ vỗ về hắn gương mặt, quá hai ngày liền đi. Hảo! Kinh thành mùa thu có chút lạnh lẽo, gió thổi động lá cây, rào rạt mà vang, lại nhẹ nhàng đập cửa cửa sổ, như là ở nghe lén bọn họ nói chuyện dường như. Triệu Dạ Lan bởi vì bị Yến Minh Đình ôm, trước ngực là ấm áp, nhưng phía sau lưng lại có chút lạnh, hắn đẩy ra người, đứng dậy đi đến gương đồng trước, chiếu chính mình phía sau lưng, quay đầu lại nhìn gương, lại phát hiện không có bất luận cái gì biến hóa. Sao lại thế này? Yến Minh Đình đi lên trước, thẳng thắn nói, ta sẽ không hình xăm. Vậy ngươi gạt ta làm cái gì? Bởi vì ta không thèm để ý. Yến Minh Đình ôm hắn bối, vô luận ngươi là cái gì xuất thân, hiện giờ đều là người của ta. Vô luận ngươi trước kia trải qua quá cái gì, sau này ta đều sẽ hảo hảo đối với ngươi, cho nên ngươi căn bản không cần tự biết xấu hổ. Hình xăm chỉ có thể che giấu rất mặt ngoài vết sẹo, quan trọng nhất chính là ngươi nơi này. Yến Minh Đình chỉ hắn trái tim, ngươi muốn nhìn thẳng đó. Ngươi hiện tại đã là làm rất nhiều người đều kính ngưỡng anh hùng, bọn họ cũng sẽ không nhìn đến ngươi phía sau lưng, chỉ có ta có thể, này phân duy nhất làm ta cảm thấy may mắn. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng nó khó coi, ngược lại ở nhắc nhở ta, ngươi là cỡ nào ghê gớm. Tội nâu ngàn ngàn vạn, nhưng chỉ có ngươi sống thành Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan túi đầu, nhìn hắn ngón tay, chỉ vào phương hướng đang ở ra tốc nhảy lên, rồi sau đó nâng lên mí mắt, hốc mắt còn có một tia chưa hoàn toàn biến mất hồng, rồi sau đó nhẹ nhàng cười, hắn câu lấy Yến Minh Đình cổ, một cái tay khác xoa về đối phương lỗ thai, nhón chân, ngậm lấy kia bắt đầu biến hồng vành thai, Yến Phương Lễ, muốn ta sao? Kia mơ ước cũng không phải là một hai ngày. Gió thu chung cùng với hô hấp đan sen thanh âm, nhị tấn tư ma, mồ hôi mỏng xua tan này ngày mùa thu lạnh lẽo. Yến Minh Đình sơ kinh nơi đây, như là võ lăng mà đến người đánh cá, tìm được nhập khẩu sau, liền bước vào một mảnh trốn đào nguyên. Thổ địa ấm áp ướt át, nước chảy róc rách, trong không khí tràn ngập khắc thường hương vị. Hắn bị quanh mình cảnh tượng mê đến có chút đầu óc choáng váng, dư quang thoáng nhìn một con trắng non thon dài tay, như là phiêu phù ở mặt nước cô thuyền, gắt gao mà bắt lấy cột buồm, trên tay gân xanh phồng lên, khớp xương rõ ràng, Yến Minh Đình đem này để lại sau 10 ngón tay đan vào nhau, cùng vị này lĩnh chủ cùng tiếp tục lên đường. Nhưng mà cũng không biết là quá mức hưng phấn vẫn là như thế nào mà, ở đến con sông cuối khi, nghe thấy linh chủ đột nhiên tràn ra cao vút thanh âm, tựa tiếng kèn, lại tựa mạn rượu khúc nhạc, cảm xúc no đủ mà mê người, hắn một cái kích động, liền bỏ tương đầu hàng. Yến Minh Đình đột nhiên ngơ ngẩn. Triệu Dạ Lan cũng ngây người một cái trước mắt, chậm rãi mở mắt ra, mau ninh thành kết lông mày chậm rãi răng ra, ngốc lăng mà nhìn hắn. Yến Minh Đình trợn tròn mắt. Hảo sao? Triệu Dạ Lan xả quá chăn, hảo liền ngủ đi. Không, không nên là cái dạng này. Yến Minh Đình cứng đờ mà cúi đầu, liền tóc ti đều tản ra khiếp sợ cùng mở mịt cảm xúc. Chương 72 đệ 72 chương. Yến Minh Đình liền không đánh quá như vậy thất bại trượng. Đêm đã khuya, bốn phía mọi thanh âm đều im lặng, Yến Minh Đình lại không hề buồn ngủ, hắn ngồi trầm tư thật lâu, cũng không có được đến đáp án. Mà bên người người đã ngủ say, mấy ngày liền tới lên đường thực sự vất vả, Yến Minh Đình nghe hắn đều hô hấp, trong bóng đêm vuốt ve đối phương gương mặt. Trong đầu hiện lên khởi Triệu Dạ Lan đổ mồ hôi thở dốc bộ dáng, rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó lại nóng rực nóng bỏng lên, rõ ràng liền còn có dùng không hết tinh lực, cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đại tướng quân sầu a, sầu đến cả đêm không ngủ, sầu đến gà đều đánh minh, mới tay chân nhẹ nhàng mà rời giường đi thượng triều, sầu đến ở trên triều đình đều cao mày. Văn võ bá quan cùng hoàng thượng thấy hắn như vậy, thay phiên khích lệ hắn ở Giang Nam biểu hiện, kết quả vẫn như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đại gia liền đương nhiên mà cho rằng hắn là ở vì nước vì dân tiêu sầu, cho dù tình hình tai nạn đi qua, đại tướng quân vẫn là như vậy ưu quốc ưu dân đâu. Tan chiều sau, Yến Minh Đình bị bọn quan viên bao quanh vây quanh, tranh nhau truy vấn Giang Nam sự tình, hắn từng cái ứng phó xong, cuối cùng chỉ còn lại có Hám Xuyên còn canh giữ ở một bên. Tướng quân chuyến này nhưng gặp được nguy hiểm. Hám Xuyên ý có điều chỉ hỏi. Yến Minh Đình biết hắn là ở tìm hiểu Triệu Dạ Lan sự, nói, Thái Dương độc ác, chúng một lần thử, trời mưa sau lại cảm nhiễm phong hàn, đã không quá đáng ngại, đa tạ Hám đại nhân quan tâm. Hám Xuyên gật gật đầu, lại phát hiện Yến Minh Đình cố ý vô tình mà đánh giá hắn, liền hỏi, tướng quân muốn hỏi cái gì? Yến Minh Đình bỗng chốc thu hồi tầm mắt, có chút xấu hổ mà khụ một tiếng, tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, mới nghẹn ra một câu, xin hỏi ngươi cùng ngươi phu nhân. Tính, không có việc gì, nghe nói ngươi mừng đến thiên kim, chúc mừng A không theo kịp hải tử trăng tròn rượu, thật sự tiếc nuối, cái này là từ Giang Nam mang về tới tiểu khóa vàng, vừa lúc cấp tiểu hoa nhi. Yến Minh Đình từ trong lòng ngực móc ra một con tiểu khóa vàng, tạo hình là chỉ tiểu lão hổ, năm nay đúng là hổ năm. Đa tạ tướng quân. Hám Xuyên cười tiếp nhận, hắn cùng Yến Minh Đình không có gì giao tình, tự nhiên cũng biết đây là Triệu Dạ Lan cho hắn tặng lễ, hắn trịnh trọng mà bỏ vào trong lòng ngực, chắp tay nói, này đó thời gian vất vả tướng quân cùng đại nhân, đối đãi các ngươi nghỉ ngơi tốt lúc sau, ta định huề thê nữ tới cửa bái phỏng. Hành. Yến Minh Đình đi đến cửa cung, cùng hắn đường ai nấy đi, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt hắn Văn Nhược bóng dáng. Sách, Hám Xuyên này lịch sự văn nhã, thế nhưng đều có hài tử, mà chính mình này một thân cơ bắp, có ích lợi gì à? A, như vậy tưởng tượng, Yến Minh Đình lại lần nữa lâm vào nồng đậm u sâu trung, hắn mất hồn mất vía mà trở lại tướng quân phủ, biết được Triệu Dạ Lan đã đi Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện người thấy Triệu Dạ Lan, thần sắc khác nhau, tuy rằng vẫn duy trì nguyên lai khoảng cách cảm, chính là lại thường thường nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, lại trước sau không ai dám đáp lời. Thẳng đến Nguyễn Huyền tiến vào, đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn bước nhanh đi đến Triệu Dạ Lan trước mặt, vui mừng khôn xiết nói, ngươi nhưng tính đã trở lại, thế nào, này một chuyến Giang Nam hành, không xảy ra chuyện gì đi. Còn hành. Triệu Dạ Lan nói, ngươi nhưng đem chúng ta lo lắng gần chết. Ngươi cũng không biết, nghe nói xuất hiện nạn hạn hán, chúng ta mọi người đều vội muốn chết, mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp giảm bớt tình hình tai nạn đâu. Bất quá may mắn mạng ngươi đại, bình yên vô sự mà đã trở lại, còn giải cứu như vậy nhiều ba cánh. Nguyễn Huyền may mắn nói, các ngươi. Triệu Dạ Lan mờ mịt. Đúng vậy. Nguyễn Huyền chỉ những người khác, bọn họ đều rất lo lắng ngươi. Triệu Dạ Lan nghi hoặc mà nhìn chung quanh một vòng, những người khác sắc mặt căng thẳng, tựa hồ là cảm thấy ngượng ngùng dường như, xấu hổ mà quay mặt đi. Nhập Hàn Lâm Viện cũng có non nửa năm, ngay từ đầu này đó lão nhân xem hắn không vào mắt, hắn cũng không có đi lấy lòng ý tứ, đại gia nước giếng không phạm nước sông, tương an không có việc gì một đoạn thời gian môn. Không nghĩ tới bất quá là rời đi 2-3 tháng, những người này đối thái độ của hắn thế nhưng chuyển biến đến nhanh như vậy sao? Ngươi không biết, đầu tiên là Giang Nam quan viên một án, chúng ta trong viện vài cái đồng liêu bị phái đi bổ khuyết chỗ trống, những người khác cũng lần lượt thăng trước, ngay cả ta hiện tại thế thân Vương Quế Sinh vị trí, thành lục phẩm đâu. Nguyễn Huyền lôi kéo hắn đi đến một bên, nhỏ giọng nói, cho nên, về công về tư, đại gia trong lòng đều là phục ngươi. Càng đừng nói ngươi mặt sau ở nạn hạn hán thời điểm, làm những cái đó cử động, làm mọi người đều đối với ngươi đổi mới. Triệu Dạ Lan hiểu rõ, này nhóm người suốt ngày cùng giấy và bút mực làm bạn, tâm tư cũng đơn thuần cố chấp chút, cho rằng hắn phẩm cách thấp hèn khi, tự nhiên không muốn cùng hắn làm bạn. Nhưng tương ứng, nếu phát hiện hắn cũng sẽ vì bá tánh làm việc sau, liền tự nhiên mà vậy muốn thân cận. Chỉ là trong lúc nhất thời môn còn kéo không dưới thể diện thôi. Triệu Dạ Lan đi đến viện môn ngoại, tìm được Tiểu Cao, làm hắn hồi phủ lấy chút Giang Nam đặc sắc ăn vặt lại đây, sau đó phóng trên bàn một phóng, mọi người đều tới nếm thử đi. Nguyễn Huyền cái thứ nhất cổ động, cầm lấy vân tô liền ăn lên, liên tục khen ăn ngon. Những người khác tâm động, nhưng ngượng ngùng tiến lên, Triệu Dạ Lan liền từng cái hô một lần, đại gia lúc này mới theo bậc thang đi xuống, cười tủm tỉm mà vây lại đây, một bên ăn đồ vật, một bên cùng hắn hỏi thăm chi tiết, nghe được hắn nói lên khô hạn khi cảnh tượng, ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng run sợ. Không bao lâu, Triệu Dạ Lan đã bị tuyên tiến hoàng cung báo cáo công tác. Triệu Dạ Lan sớm có chuẩn bị mà dẫn theo một cái tay mải, đi tới tuyên chính điện, đang muốn hành lễ, đã bị Triệu Huyên cản lại. Không cần đa lễ, người tới, ban tòa. Tạ bệ hạ. Triệu Huyên đem hắn tỉ mỉ đánh giá một vòng, nói, gầy. Triệu Dạ Lan cười khổ hai tiếng, có thể tồn tại trở về đã là chuyện may mắn. Đúng vậy. Triệu Huyên này nói, nếu là sớm biết mặt sau còn sẽ ra nạn hạn hán, chấm nhất định không phái ngươi đi Giang Nam. Không sao. Triệu Dạ Lan thói quen tính mà làm bộ ho khan hai tiếng, đột nhiên môn sửng sốt, nghĩ tới Yến Minh Đình. Hắn hiện tại không phải không nơi nương tựa một người, có lẽ hắn có thể từ bỏ mị chủ cầu vinh, hèn mọn cầu liên chiêu số. Vì thế trong nháy mắt môn, hắn lại thẳng thắn eo lưng, dường như không có việc gì mà nhìn Triệu Huyên, những người khác chưa chắc có thể làm hảo chuyện này. Triệu Huyên nở nụ cười, lời tuy cuồng vọng, rồi lại là không tranh sự thật, hắn đảo tình nguyện mặt khác thần tử đều có thể như vậy cuồng vọng, sau đó giao đi lên một phần vừa lòng giải bài thi, nhưng những người khác chung quy đều không phải Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan đem lần này nạn hạn hán chi tiết đều một năm một mười mà hội báo một lần, này vừa nói đó là một canh giờ, nói được miệng khô lưỡi khô, nước trà đều thêm rất nhiều lần. Nói đến thương hộ vì cứu tế, mộ tập 8 vạn 2, bởi vậy tưởng cho bọn hắn mở ra kinh thành thị trường, Triệu Huyên không nói hai lời liền đồng ý. Bản thân Triệu Huyên liền chán ghét tiên đế quản lý hậu cung kia một bộ, vừa nghe hắn nói dục đem tơ lụa lưu thông đến dân chúng trên người đi, hắn liền vui vẻ đáp ứng. Triệu Dạ Lan cũng là đoàn chắc hắn ý tưởng, mới dám cùng Hoài Châu thương hộ nhóm khai cái này khẩu. Hắn biết Triệu Huyên lúc ban đầu tranh quyền đoạt lợi ý tưởng, đơn giản chính là muốn vì hắn mẫu phi tranh khẩu khí thôi. Triệu Huyên mẫu phi chỉ là một cái tỷ nữ, tiên hoàng uống say sau cùng nàng được rồi chuyện phòng the, xong việc lại giống như căn bản nhớ không nổi giống nhau, thẳng đến bụng lớn mới cho nàng một cái đáp ứng vị phân, vẫn luôn không được sủng. Mà hậu cung ban thưởng, trước nay đều không có bọn họ mẫu tử phân. Khác sủng phi một ngày mấy bộ giang nam tiến cống hảo xiêm y gì, hắn mẫu phi lại vẫn như cũ ăn mặc tẩy đến trắng bệnh cáo cũ, ngay cả cung nữ thái giám đều không cho bọn họ sắc mặt tốt. Triệu Dạ Lan lại nhắc tới lần này giúp quá vội Lý Ngộ Trình, làm hắn tới quản lý này phê từ giang nam vận tới hàng hóa. Lý Ngộ Trình thân phận đặc thù, phụ thân là hữu tướng, chính mình lại không có một quan nửa chức, chi bằng làm hắn lấy thế gia con cháu thân phận đi cửa hàng quản lý, có như vậy một tầng đặc thù thân phận ở, những cái đó thương hộ cũng không dám từ giữa làm khó dễ, đánh mặt khác ai chủ ý, ngược lại lợi cho thương mậu lui tới. Triệu Huyên nghe xong, đảo cũng không có dị nghị. Triệu Dạ Lan lại nhắc tới Tôn Chi Phủ biểu hiện, đúng trọng tâm mà đánh giá, Tôn Chi Phủ là chân chính quan phụ mẫu, vẫn luôn thủ vững tới rồi cuối cùng. Nói tới đây, Cao Công Công ở bên ngoài thông truyền, bệ hạ, nhàn phi cầu kiến. Tuyên. Tôn Mộ Vân vội vã mà chạy vào, bị Triệu Huyên nói tiếng có thai liền chậm một chút đi, mới thả chậm bước chân, thẳng đến Triệu Dạ Lan chỗ ngồi trước, mặt ủ mày hê nói, Triệu đại nhân, xin hỏi ngươi hay không biết tra tin tức. Triệu Dạ Lan nhìn mắt nàng bụng, trong lòng biết là có long mạch, vị phân lại đi lên trên. Nương nương yên tâm, chi phủ đại nhân hết thể mạnh khỏe. Ta ở huyện thành khi được đến tin tức, hắn té xỉu ở phủ nha, bị đại phu cứu trở về, hiện giờ hẳn là đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Triệu Dạ Lan nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tôn Mộ Vân nói, trên mặt vẫn là rớt nước mắt, vô tâm không phổi người dường như ở trong thời gian ngắn bên trong canh cửa liền ổn trọng không ít, trong mắt không hề chỉ là ăn nhậu chơi bời cùng xem mỹ nam tử. Nương nương phải bảo trọng thân thể. Triệu Dạ Lan đem gác lại ở một bên tay nải giao cho nàng. Này đó là chi phủ đại nhân vì ngươi chuẩn bị một ít quê nhà tiểu thực, vốn đang có mấy cái bình hoa sen ngưỡng, bị chúng ta lấy tới giải khát uống xong rồi. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Tôn Mộ Vân cảm kích mà nhìn hắn một cái, không lại quấy rầy bọn họ nói chuyện, ôm tay nải cùng ôm cái bảo bối dường như, bước nhanh rời đi cung điện. Triệu Huyên không yên tâm mà nhìn nàng hai mắt, phái Cao Công Công theo sau, mới nhìn về phía Triệu Dạ Lan, đông chốc cười một chút, ngươi lần này thật đúng là công không thể không a, nói đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Lần này xuất lực nhiều nhất kỳ thật là Yến Minh Đình thủ hạ nhóm, mỗi ngày bạo phơi dưới tình huống, vẫn như cũ kiên trì thực hành mỗi một cái mệnh lệnh. Nếu không có bọn họ nói, ta cũng là một bàn tay vô không vang, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền đem các bá tánh bỏ chạy. Cho nên còn thỉnh bệ hạ, có thể trọng thưởng bọn họ. Triệu Dạ Lan thành khẩn nói. Việc này Yến Minh Đình ở Lâm Triều khi cũng đã đề qua, châm đã hậu thưởng quá bọn họ. Triệu Huyên nói xong, dừng một chút. Có chút mới lạ mà nhìn hắn, ngươi có điểm không giống nhau. Nơi nào? Loại này thời điểm, ngươi trước tiên môn cư nhiên tưởng chính là đám kia thủ hạ người. Triệu Dạ Lan bất đắc dĩ mà cười cười, có lẽ là bởi vì tận mắt nhìn thấy đi. Trước kia hắn luôn cho rằng Yến Minh Đình lòng mang thiên hạ trí tuệ là sinh ra đã có sẵn, bởi vì sinh ra ở tướng quân phủ, cho nên theo lý thường hẳn là gánh vác khởi cái này trọng trách. Chính là tại đây đoạn thời gian môn, mỗi thời mỗi khắc đều như vậy gian nan dưới tình huống. Hắn đều là bị tối ưu đãi. Lên đường vất vả, nhưng duy nhất một chiếc xe ngựa là tăng cường hắn ngồi. Đương hắn ngồi ở trong xe ngựa, nhìn mặt sau kia truy đến thật dài đội ngũ, mỗi người đều là mồ hôi như mưa hạ, trên người phơi đến tối đen, môi khô nước, nhưng không ai kêu khổ, vẫn như cũ nghe hắn điều nhiệm an bài, đi bảo hộ bà tánh. Hắn bỗng nhiên liền lý giải Yến Minh Đình trí tuệ là vì sao mà đến, mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy hy sinh vì nghĩa chịu thương chịu khó tướng sĩ, ai có thể bất động dung đâu. Cho dù là hắn tay trói gà không chặt, cũng muốn vì này nhóm người làm điểm cái gì, huống chi là Yến Minh Đình. Còn có cái gì mặt khác muốn ban thưởng sao? Triệu Huyên lại hỏi, có nghĩ trở lại trên triều đình tới? Không được. Triệu Huyên sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn cự tuyệt đến nhanh như vậy, ngươi là ở cùng ta chí khí. Không phải, ta chỉ là cảm thấy Hàn Lâm viện khá tốt. Đương nhiên cũng có chí khí thành phần ở, hắn hiện tại nhưng không muốn quán Triệu Huyên tâm tình tới, tâm tình một hảo liền phải cho hắn một cái chức quan, còn muốn hắn mang ơn đội nghĩa, nghĩ đến đảo Mỹ. Hùng chi trước mắt đúng là hắn phong bình tốt nhất thời điểm, hắn không nghĩ lập tức trở lại triều đình đi, như vậy sẽ làm người cảm thấy hắn trước đây hành vi chỉ là vì trở về triều đình mà thôi, thực mau liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng quên hắn công lao. Hắn là sẽ vì bá tánh làm việc, nhưng cũng không phải cái gì không hề tư tâm đại thiện nhân, làm tốt sự phải lưu danh, hắn muốn cho các bá tánh nhớ ký hắn, không nói về sau có thể cùng Yến Minh Đình giống nhau vang danh thanh sử, ít nhất không thể liên lụy Yến Minh Đình trên lưng đều danh. Trước kia làm việc là tùy tính tình tới, không thèm để ý ngoại giới cái nhìn, nhưng hiện giờ hắn suy xét qua, sau này khẳng định là muốn cùng Yến Minh Đình vẫn luôn ở bên nhau, hắn cũng sẽ không cho phép Yến Minh Đình có khác người. Cho nên cũng không biết hậu nhân sẽ như thế nào bình luận đoạn cảm tình này, nhưng hắn cũng không hy vọng sách sử đưa bọn họ hai người cảm tình trở thành giã sử diễm nghe, do đó mà sát Yến Minh Đình nhiều năm như vậy vào sinh ra tử công lao hắn mã. Người của hắn, nhất định sẽ bị đời sau nhớ kỹ. Cho nên hắn cũng sẽ tận lực đi đắp nặn một cái tốt hình tượng, không cho chính mình trở thành hắn vết nhơ. Ta hiện tại chỉ nghĩ ở Hàn Lâm Viện làm nghiên cứu học vấn, quá đến nhẹ nhàng tự tại một ít. Triệu Dạ Lan nói. Triệu Huyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, tìm không ra bất luận cái gì ngụy trang dấu vết, nói, thật sự. Thật sự. Triệu Dạ Lan uống ngụm trà, trải qua này một chuyến, ta cũng đã thấy ra, cái gì quyền á lợi a, đều không bằng tồn tại càng tốt. Mới là lạ. Triệu Huyên cười cười. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tuổi nhỏ từng cùng ta nói rồi cái gì sao? Ngươi nói ngươi phải làm nhân thượng nhân. Này đã khác xưa. Triệu Dạ Lan du mắt nhìn lá trà, kéo kéo khỏe miệng, ta đã làm nhân thượng nhân, nhưng ta cũng không sung sướng. Triệu Huyên hoảng hốt, lời này làm sao từng không phải đang nói hắn. Hiện giờ quý vì vua của một nước, nhưng hắn bận rộn mỏi mệt, bị trên vai là gan ép tới thở không nổi, trái lo phải nghĩ, thế nhưng cảm thấy vui sướng nhất một đoạn thời gian cư nhiên rất nhiều năm trước nguyên tiêu ngày hội. Hắn ở Triệu Dạ Lan dưới sự trợ giúp trộm chuồn ra cung, cùng nhau ngắm hoa đèn đoán đố đèn chơi đùa nhân gian môn. Vậy ngươi cảm thấy khi nào vui sướng nhất? Triệu Huyên hỏi. Triệu Dạ Lan minh tưởng sau một lúc lâu, thế nhưng nói không nên lời, bởi vì tướng quân phủ mỗi ngày gà bay chó sủa hàng ngày, đều làm hắn cảm thấy sung sướng. Hắn lắc đầu, không có trả lời, Triệu Huyên liền không có lại truy vấn, cười nói, nếu ngươi tưởng lưu tại Hàn Lâm Viện, vậy như ngươi mong muốn đi, chỉ là nên thưởng tác thưởng. Nếu không cứ gọi người khác nói chấm bất công dẫn. Vừa lúc hầu đọc học sĩ đi giang nam nhậm tuần phủ, ngươi tới bổ khuyết cái này chỗ trống đi. Thần tuân chỉ. Triệu Huyên an tĩnh mà quan sát đến hắn thần thái, tổng cảm thấy cùng phía trước không lớn giống nhau, nhưng cụ thể lại không thể nói tới rốt cuộc là nơi nào có biến hóa, thẳng đến nhìn chăm chú đến đối phương đôi mắt khi, mới bừng tỉnh kinh giác là ánh mắt thay đổi. Khi còn bé đem hắn mang theo trên người, cặp mắt kia là âm trầm đen tối, liên quan nói chuyện đều là mang theo băng tra. Sau lại hai người đều có được vinh hoa phú quý, cặp mắt kia thiếu vài phần đen tối, nhưng vẫn như cũng là giếng cổ không gợn sóng thâm trầm, ngay cả cười rộ lên khi, trong mắt cũng là không hề gợn sóng, vừa thấy chính là thực rõ ràng có lệ giả cười. Mà hiện tại, hắn rõ ràng không có khác động tác, càng không có đang cười, nhưng cặp mắt kia sinh động, xem người khi cũng nhiều vài phần sáng ngời, có lẽ là giang nam mặt trời chói chang nắng gắt lọt vào hắn trong mắt, dính vào quan mang. Triệu Huyên hơi hơi động dung, thậm chí thế hắn cảm thấy cao hứng. Tâm tình rất tốt nói, một cái tứ phẩm ngươi liền thỏa mãn sao? Vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, tây vực hương liệu mấy thứ này không nghĩ muốn. Triệu Dạ Lan nghiêm túc tự hỏi lên. Thấy thế, Triệu Huyên càng là đại khí mà nói đi, chỉ cần là chấm nhà kho đồ vật, đều có thể ban thưởng cho ngươi, ngươi tùy tiện chọn. Bệ hạ không gạt ta. Triệu Dạ Lan hỏi. Ân, nhất ngôn cửu đỉnh. Triệu Huyên đánh nhịp nói. Ta muốn xích xa kiếm. Triệu Dạ Lan ngữ ra kinh người nói. Xích Sa kiếm chính là tuyên triều khai quốc hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ khi sử dụng binh khí, sau lại lấy thượng phương bảo kiếm chi danh tặng cho hộ quốc đại tướng quân, hộ quốc đại tướng quân qua đời trước lại đưa trả lại cho Triệu gia, lúc sau liền vẫn luôn đặt ở quốc khố, không có mặt thế. Triệu Huyên sắc mặt mới biến, đây chính là quốc chi trọng khí, ngươi muốn tới làm cái gì? Quốc chi trọng khí nếu là vẫn luôn không thấy quang, cũng bất quá là sắt vụn đồng nát mà thôi. Không bằng giao cho thích hợp người, đã đột hiện bệ hạ nhân nghĩa. Lại khích lệ thần tử nhóm báo quốc chi tâm. Triệu Dạ Lan nói. Thích hợp người Triệu Huyên cân nhắc hắn nói, hiểu được đây là vì Yến Minh Đình cầu ban thưởng, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, khoe miệng cười cũng gục xuống dưới, các ngươi quan hệ như thế chi hảo. Nếu là đặt ở di vãng, Triệu Dạ Lan nhất định sẽ tị hiểm, nhưng là hôm nay, hắn buột miệng thốt ra, đúng vậy. Triệu Huyên mày nhíu lại. Bệ hạ không cần lo lắng hắn quyền cao chức trọng, hắn so bất luận kẻ nào đều không hy vọng có chiến sự phát sinh. Lần này Nam Hạ, hắn gia lực cũng không so với ta thiếu, nhưng hắn đã không có chức quan có thể lại thăng, cho nên ta liền tưởng thế hắn thảo một phen kiếm, đến lúc đó các tướng sĩ thấy, cũng sẽ hết lòng tin theo bệ hạ là vị nhân quân. Triệu Dạ Lan đem hắn giá đến chỗ cao, làm hắn không hảo xuống đài. Triệu Huyên trầm mặc hồi lâu, vẫn là đồng ý. Thanh kiếm này với hắn mà nói xác thật không có gì dùng, nhưng Yến gia hai đời làm tướng, xác thật là danh xứng với thực có thể xứng đôi thanh kiếm này, hơn nữa hắn tứ hôn một chuyện, đã hổ thẹn Yến gia, đơn giản liền đưa ra thanh kiếm này. Nếu muốn thưởng, liền không cho ngươi lúc này tùy tiện mang về, chấm ngày mai sẽ ở trên triều đình, làm cho văn võ bá quan mặt tự mình thưởng cho hắn. Đa tạ bệ hạ. Triệu Dạ Lan trịnh trọng nói. Triệu Dạ Lan rời đi hoàng cung, lại đi Hàn Lâm viện làm việc, thẳng đến hoàng hôn khi mới ngồi cốc kiệu trở lại tướng quân phủ. Tiến đại môn, liền thấy Đàm quản gia ở sảnh ngoài gấp đến độ xoay quanh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Đại nhân, việc lớn không tốt, tướng quân sinh bệnh." Đàm quản gia sốt ruột tiến lên nói: "Bệnh gì?" "Cũng không biết bệnh gì nhân, mới phiền toái đâu." Đàm quản gia mang theo hắn hướng phòng ngủ đi đến, hắn hôm nay ở trong phủ luyện cả ngày kiếm, mới vừa rồi lại đem Diêu đại phu tìm tới, nói là chính mình có bệnh, nhưng Diêu đại phu hỏi hắn cái gì bệnh chẳng khi, hắn lại không nói. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nhìn mau nửa canh giờ. Triệu Dạ Lan bước chân một đốn, không biết nghĩ tới cái gì, nhướng mày, bả vai run nhẹ nhẹ hai hạ, mới nghẹn ý cười đi vào phòng ngủ, vừa lúc gặp được sắp ngồi ngất xỉu đi Diêu Mục Trạch. Hắn dăm ba câu đem Diêu Mục Trạch đuổi rồi, Diêu Mục Trạch như được đại xá, lập tức cáo từ chạy lấy người. Triệu Dạ Lan lại làm Đàm quản gia đi vội chính mình sự, sau đó đóng cửa lại, đi đến Yến Minh Đình trước mặt, đầu lệch về một bên. Nhìn mắt Yến Minh Đình dại ra biểu tình, liền biết hắn còn không có tử bóng ma đi ra. Triệu Dạ Lan nhẹ giọng cười cười, gãi gãi hắn cằm. Yến Minh Đình lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ủy khuất đến không được, mắt trông mong mà nhìn hắn, làm sao bây giờ a? Ngươi nói, ta có phải hay không có cái gì khó có thể mở miệng bệnh? Không quan hệ. Triệu Dạ Lan ngồi ở hắn trên đùi, ôm cổ hắn, túi đầu hôn hôn bờ môi của hắn, chúng ta tâm ý tương thông là được, không nhất định một hai phải làm loại chuyện này. Dù sao bọn họ qua đi 20 mấy năm, không phải cũng là một người sao. Cũng không gặp đến liền sống không nổi nữa, tâm linh có ký thác là được. Hơn nữa, hắn thật sự sợ đau, ngày hôm qua căng già kia một chút đã sắp hắn nửa cái mạng, cũng không biết vì sao như vậy nhiều người trầm mê việc này. Cảm ơn ngươi an ủi, nhưng là cũng không có cái gì hiệu quả. Yến Minh Đình cảm giác chính mình tôn nghiêm đều mau toái xong rồi, về sau đều không thể ngẩng đầu làm người ô ô. Triệu Dạ Lan thấy hắn cùng xương đánh cả tím dường như, trầm ngâm một lát, sờ sờ hắn kiện thạc cánh tay cùng ngực, khó xử mà thở dài, nếu ngươi một hai phải thể nghiệm nói, ta đây tới nỗ lực thử xem. Ngày mai ta liền dậy sớm đứng tấn. Ngươi lại giảm trọng. Yến Minh Đình nghe thấy chính mình tôn nghiêm hoàn toàn vỡ vụn thanh âm. Chương 73 đệ 73 chương. Ăn qua cơm chiều sau, Triệu Dạ Lan nói làm liền làm, thay đổi thân giỏi giang xiêm y hề, liền đi trong viện chạy bộ. Yến Minh Đình mắt lộ ra ngưỡng nhịu, một bên bồi hắn chạy. Một bên lại không hy vọng hắn là xuất phát từ muốn làm chuyện đó mục đích tới chạy. Chạy xong một chỉnh vòng sau, Triệu Dạ Lan đã thở hừng hộp, muốn tìm cái ghế nằm xuống, lại bị Yến Minh Đình kéo tới đi thong thả, không cần lập tức nằm xuống, trước sơ tán máu. Triệu Dạ Lan lau mặt thượng hãn, sức cùng lực kiệt nói, ta thật là vì ngươi trả giá quá nhiều. Ân ân. Yến Minh Đình cũng thực cảm động. Triệu Dạ Lan, về sau ngươi nếu là dám con ta tìm người khác, ta nhất định trước giết ngươi. Ân ân. Tốt như vậy bầu không khí liền không cần giảng này đó khủng bố chuyện xưa đi. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan cười hai tiếng, tránh thoát hắn tay, lại bắt đầu đứng tấn, ngươi nhìn xem, động tác tiêu chuẩn sao. Yến Minh Đình cho hắn điều chỉnh động tác, lại nhịn không được khuyên, nếu không chúng ta vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Ngươi như vậy sẽ rất mệt, vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến mà rèn luyện tương đối thích hợp. Có đạo lý, ngươi lại chờ cái 3-4 năm hẳn là cũng không thành vấn đề. Triệu Dạ Lan lập tức bị thuyết phục. Chủ yếu là đứng tấn vẫn là có điểm mệnh, dù sao Yến Minh Đình trốn không thoát hắn lòng bàn tay, hoàn hắn cái mấy năm cũng không thành vấn đề, chờ hắn về sau thân mình dưỡng rắn chắc lại nói. Như vậy nghĩ, hắn lại không hề tâm lý gánh nặng mà đi chuẩn bị tắm gội đi ngủ. Yến Minh Đình lại mặt ủ mày hê mà ở trong viện luyện kiếm, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, mới là Đàm quản gia bưng điểm tâm trải qua, hắn đi qua đi, một mông ngồi ở hành lang hạ lan can thượng, chắn Đàm quản gia phía trước. Đàm quản gia sửng sốt, hỏi: "Tướng quân, có chuyện gì muốn phân phó sao?" Yến Minh Đình hướng hắn vây tay, Đàm quản gia đem chính mình lỗ thai để sát vào. "Ngươi phía trước chuẩn bị hoa vở, cũng chỉ có kia một quyển sao?" Yến Minh Đình lén lút hỏi. "Ta chỉ mua kia một quyển, ngươi còn muốn khác sao? Ta hiện tại đi cho ngươi mua. Đàm quản gia nhỏ giọng nói hỏi. Đi thôi. Yến Minh Đình nói xong, lại bổ sung một câu, cho ta toàn bộ đều mua trở về. Buổi tối, Triệu Dạ Lan ngủ sau, Yến Minh Đình trộm sốc lên chăn, rón ra rón rén mà đi thư phòng, điểm mấy chỉ ngọn nến, móc ra một đại chồng hoa vở, bắt đầu tỉ mỉ mà nghiên cứu. Tới rồi sau nửa đêm, đôi mắt đều ngao đỏ, đêm này đó vợ thượng tư thế đều nhìn cái biến, cũng không có nhìn đến có cái nào nam nhân xuất hiện hắn loại này vấn đề. Tương phản, hắn nhìn này đó vợ người trên, cái gì một đêm đến hừng đông, ba ngày không xuống giường được, trong lòng nói không nên lời đố kỵ. Xem đến hắn mắt đều đỏ, đáng giận. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hắn luôn cuống tay chân mà thu hồi này đó vợ, toàn bộ hướng trong ngăn kéo tác, còn không có tác xong, cửa phòng đã bị đẩy ra, Triệu Dạ Lan ăn mặc một thân màu trắng áo trong, cầm đuốc soi đi đến. Đại buổi tối không ngủ được, chạy nơi này tới làm cái gì? Ta, xem xét thư. Yến Minh Đình làm bộ làm tịch mà cầm lấy trong tay thư, sau đó bay nhanh mà nhét vào ngăn kéo, dùng sức đẩy, tập ở phùng, đẩy bất động. Ngươi có bực này nhàn tình nhã trí. Triệu Dạ Lan căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ, ngày thường đều hiếm khi tới thư phòng, càng đừng nói này hơn phân nửa đêm lén lút, khẳng định là có việc. Hắn đôi mắt nhíu lại, ngươi không phải là tới trộm ta sổ sách đi. Ngươi xem ta là cái loại này người sao? Yến Minh Đình vẻ mặt chính trực mà nói. Triệu Dạ Lan đến gần, đem ngọn nến ở hắn khuôn mặt trước chiếu chiếu, có tật giật mình biểu tình nhìn một cái không sót gì. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, bên chân không cẩn thận đụng tới quyển sách, nhặt lên. Đừng nhìn. Yến Minh Đình sắc mặt biến đổi, đang muốn đi đoạt lấy, lại vẫn là chậm một bước. Triệu Dạ Lan chuyển cái thân, tùy tiện đã thấy ra một tờ, liền thấy mặt trên hai cái nam nhân giao hợp tư thế. Đây là ngươi không ngủ được cũng phải nhìn thư. Triệu Dạ Lan dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Yến Minh Đình sắc mặt đỏ bừng, trà sắc mặt, đơn giản bất chấp tất cả, là, đúng vậy. Có cái gì vấn đề sao? Bang một tiếng, Triệu Dạ Lan đem thư ném tới trên bàn, nói, trở về ngủ. Nga Yến Minh Đình ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi nói, ngươi không phải ngủ rồi sao? Như thế nào đi lên? Triệu Dạ Lan trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn nửa đêm xoay người, theo bản năng sờ soạng bên cạnh, lại phát hiện trống rỗng, bừng tỉnh lại đây, cầm lấy ngọn nến liền bắt đầu tìm người, thẳng đến thấy trong thư phòng có quang, mới tìm lại đây. Tựa hồ đoán được nguyên nhân, Yến Minh Đình bỗng dưng cười một chút, kéo qua hắn tay, đem hắn kéo đến chính mình trên đùi, vùi đầu ở cần cổ, thật sâu hít một hơi. Triệu Dạ Lan nhiều năm qua đều hái hương liệu, cho nên trên người luôn là như có như không mang theo một cổ hương khí vị, Yến Minh Đình nghe nhợt nhạt nhàn nhạt hương khí, tựa hồ cảm thấy không đủ. Vẫn luôn ngửi cái không ngừng, thẳng đến ở hắn trên cổ lưu lại dấu vết, mới bị Triệu Dạ Lan không nhẹ không nặng mà đẩy ra. Đình ta! Triệu Dạ Lan túi lầu nói. Đây là có chuyện gì sao? Yến Minh Đình đã là vạn phần khó hiểu trình độ, túi lầu nhìn nhìn, thân thiết thời điểm tinh thần phân chấn đến không được, đang muốn tác chiến thời điểm lại hàng đến bay nhanh, thật là kêu hắn mặt già đều mất hết. Triệu Dạ Lan thấy hắn nhắc tới khởi việc này liền cau mày, đánh mất tự tin, biết khuyên cũng vô dụng, rốt cuộc sự tình quan nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Cho dù hắn nói 1000 biến không thèm để ý, Yến Minh Đình cũng không có khả năng hoàn toàn không ngại. Hắn chỉ có thể rời đi đối phương lực chú ý, méo lên đối phương cằm, túi đầu hôn lên đi. Quả nhiên, Yến Minh Đình đảo mắt liền bị hắn thân mơ mơ màng màng, nghiễm nhiên đã quên mặt khác phiền lòng sự, chỉ lo đáp lại sờ soạng đối phương. Đột nhiên, hắn nhận thấy được có cái gì dỗi chính mình eo, không khỏi sửng sốt, mỉm cười nhìn Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan trên mặt phiêu khởi một mặt co quắp đỏ ửng, hắn quay đầu đi. Đáp ở Yến Minh Đình trên vai, thấp giọng nói, giúp ta. Yến Minh Đình giúp hắn thư giải một hồi lâu, thấy hắn vẻ mặt thỏa mãn mà xúc ở chính mình trong lòng ngực, trên trán thấm ra mồ hôi mỏng, lại vẫn là hương, trên mặt còn có chưa cởi đỏ ửng, trong lòng có loại nói không nên lời thỏa mãn cảm. Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy như vậy tuyệt sắc. Yến Minh Đình đang muốn đi lấy khăn lau tay, đồng nhiên nghe thấy đối phương ôm chính mình cổ, khinh thanh tế ngữ mà nói một câu, như vậy liền rất thoải mái a. Yến Minh Đình nhất thời càng tinh thần. Bế lên hắn phóng tới bên cửa sổ sụp thượng, túi người ôm lấy hắn, ôn tồn một trận, liền nghe thấy gà gãy thanh âm, mới lưu luyến mà đem hắn ôm trở về phòng. Ngươi ngủ tiếp sẽ đi, ta đi thượng triều. Ân Triệu Dạ Lan buồn ngủ tập, hữu khí vô lực mà đáp lại một tiếng, chờ mình, lộ ra nửa cái đầu vai. Yến Minh Đình túi người không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm, mới vì hắn đắp lên chăn, xuất phát đi hoàng cung. Hôm nay trạng thái cùng hôm qua rõ ràng không giống nhau, đồng liêu nhóm nhìn hắn tâm tình hảo rất nhiều. Cũng không cấm thế hắn cảm thấy vui vẻ. Thật không hổ là đại tướng quân A, trước ba tánh chi yêu mà yêu, sau ba tánh chi nhạc mà nhạc, thật sự là chúng ta mẫu mực. Yến Minh Đình cũng không biết chính mình biểu tình biến hóa thế nhưng bị nhiều người như vậy quan sát, thực mau, hắn liền một kinh hỉ tạp đến có chút choáng váng đầu. Hoàng thượng thế nhưng cho hắn ban thưởng xích xa kiếm. Cứ việc hắn đối những cái đó vật ngoài thân ban thưởng đều hứng thú thiếu thiếu, nhưng đối đao kiếm linh tinh lại là không hề sức chống cự, càng không nói đến là đại danh đỉnh đỉnh xích xa kiếm, là sở hữu quân nhân trong lòng lợi hại nhất lợi kiếm, cũng là bá tánh quan viên trong mắt nhất kính trọng thượng phương bảo kiếm. Hắn đôi tay trịnh trọng mà tiếp nhận kiếm, nặng trĩu, trên mặt nhạc nở hoa, nghe đồng liêu nhóm chúc mừng, gấp không chờ nổi tưởng cấp Triệu Dạ Lan nhìn một cái. Tan chiều sau, hắn cố ý tìm được hoàng thượng, lại lần nữa nói tạ, ai ngờ Triệu Huyên lại nói, đây là ngươi nên được, sau này mong rằng ngươi tận trung cương vị công tác, tiếp tục bảo hộ này thiên hạ thái bình, mới không uổng công chấm cùng Triệu Khanh đối với ngươi tín nhiệm. Triệu Khanh. Yến Minh Đình sửng sốt một chút. Như thế nào? Ngươi không biết thanh kiếm này là hắn vì ngươi cầu tới. Triệu Huyên cũng thực kinh ngạc, bởi vì Triệu Dạ Lan chưa bao giờ là cái làm tốt sự không lưu danh người A, cư nhiên sẽ không có trước tiên báo cho Yến Minh Đình. Triệu Huyên nhìn Yến Minh Đình nện bước nhẹ nhàng bóng dáng, sắc mặt lại dần dần trầm xuống dưới, trong lòng mạc danh có chút chua xót. Yến Minh Đình bay nhanh chạy về tướng quân phủ, kết quả không có đuổi kịp, Triệu Dạ Lan đã xuất phát đi Hàn Lâm Viện. Hắn lại xoay người đi giáo trường, cấp mấy vạn các tướng sĩ triển lãm một chút xích xa kiếm, nhưng đem Hà Thúy Trương đám người hâm mộ hỏng rồi. Hoàng thượng anh minh, chỉ có thanh kiếm này mới có thể xứng đôi tướng quân A. Hà Thúy Trương thật cẩn thận mà muốn đi sờ một chút kia thanh kiếm, lại bị Yến Minh Đình chụp bay tay. Tiểu tâm chút, đừng đem nó chạm vào hỏng rồi. Không đến mức không đến mức. Những cái đó bọn lính cũng vây quanh lại đây, một đám cùng xem bảo bối dường như, tranh nhau truy vấn có phải hay không thật sự xích xa kiếm. Kia còn có thể có giả. Hoàng thượng tự mình giao cho ta. Yến Minh Đình đắc ý nói. Thật tốt ta, ta khi nào cũng có thể được đến hoàng thượng ban thưởng bảo kiếm đâu. Hà Thúy Trương cực kỳ hâm mộ nói. Đầu tiên, ngươi đến trước có cái có khả năng phu nhân. Các ngươi thế nhưng cũng biết này kiếm là Triệu Dạ Lan giúp ta làm đến. Yến Minh Đình ra vẻ khiếp sợ. Mọi người. Không, chúng ta không biết. Tả Nhiệm rốt cuộc tuổi trẻ, tiếp xúc cơ hội thiếu, còn không biết hắn sau lưng bán cái gì hồ lô dược. Không giống Hà Thúy Trương đám người đã chết lặng, kinh ngạc nói, cái gì? Đây là Triệu Đại Nhân cho ngươi lộng tới. Thiên nột, Triệu Đại Nhân thật là lợi hại, Triệu Đại Nhân hảo hái tướng quân. Yến Minh Đình vừa lòng, liền khen nàng thông minh. Mọi người, điểm này khoe ra tựa hồ còn chưa đủ, hắn lại riêng cấp biên quan Trung Việt Hồng mấy cái phó tướng cùng xa ở nơi khác thúc công nhóm viết thư tử, báo cho việc này, rốt cuộc được đến xích xa kiếm sát thật là một kiện quang tông diệu tổ sự. Chính là không cần như vậy đại độ dài miêu tả Triệu Dạ Lan cỡ nào yêu hắn nói liền càng tốt, xem đến kia mấy cái lao thúc công hàm răng đều phải toan rớt. Làm xong này đó sau, Yến Minh Đình lại bắt đầu tự hỏi, Triệu Dạ Lan vì hắn tranh thủ tới rồi lớn như vậy một cái bảo bối, hắn lại có thể vì đối phương làm cái gì đâu. Mà bên này Triệu Dạ Lan lại ở buổi trưa thời gian đi ra ngoài một chuyến, đi kia gian liên lạc căn nhà nhỏ, Doãn Bình Lục đã chờ ở nơi đó. Hắn đem sổ sách đều giao cho Doãn Bình Lục, công đạo nàng phải làm này đó sự. Doãn Bình Lục đều nhất nhất ghi nhớ. Trừ cái này ra, hắn còn tính toán đem Cố Lượn Lờ giới thiệu cho nàng, về sau làm việc sẽ càng phương tiện chút. Nha, như thế nào hôm nay còn mang theo cái mỹ nhân tới nhà. Cố Lượn Lờ đi vào nhà ở, liền thấy xa lạ nữ tử, đến gần mới phát hiện hai người xiêm y như thế nhưng đều là giống nhau. Nàng không vui mà ngồi xuống, hảo ngươi cái Triệu Dạ Lan, mệt ta cho rằng chỉ có ta có cái này xiêm y gì đâu, nguyên lai là mọi người đều có nhà. Ta cũng sẽ không mua các ngươi cô nương ra quần áo, xem nàng ánh mắt không tồi, liền thuận tay mua. Triệu Dạ Lan nói. Doãn Bình Lục sắc mặt tường đỏ, giải thích nói, ngượng ngùng, ta không biết cô nương hôm nay cũng sẽ xuyên này thân xiêm y đi hề. Ngươi nhận thức ta. Triệu Đại Nhân vừa mới đơn giản cho ta giới thiệu một lần. Cố Lượn Lờ nhìn về phía Triệu Dạ Lan, Triệu Dạ Lan lại cho nàng giới thiệu Doãn Bình Lục, nghe xong, Cố Lượn Lờ bỗng nhiên trầm mặc một cái trước mắt, luôn là ở trêu đùa mặt mày đều gục xuống dưới. Doãn Chi phủ nữ nhi, ngươi không phải cửa nát nhà tan sao? Vì cái gì ngươi còn hảo hảo? Triệu Dạ Lan ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, ở nàng lên làm hồng tụ lâu trưởng quay lúc sau, thành thói quen thuận lợi mọi bề, gặp người đều là gương mặt tươi cười đón chào, hiếm khi nhìn thấy nàng như vậy đối chọi gay gắt thời điểm. Doãn Bình Lục nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm định mà trả lời, là, bất quá sai sự đều là cha ta cùng kia mấy cái tỷ phu phạm, cùng ta không quan hệ, ta cùng tiểu đệ tiểu muội đều không có đã chịu liên lụy. Bất quá cũng muốn đa tạ Triệu Đại Nhân từ giữa hỗ trợ, lại nguyện ý cho ta tìm điểm việc làm. Cố Lượn Lờ nặng nghề mà uống ngụm trà, kéo kéo khoe miệng, ý cười không đạt đáy mắt, thật tốt ta, gặp được quý nhân thật tốt, chi thư đạt lý cũng thực hảo. Ngươi hiện tại còn có thể quang minh chính đại mà làm này đó sống. Triệu Dạ Lan ngầm hiểu, biết nàng là nghĩ tới chính mình quá khứ, rất khó xuất khẩu an ủi, rốt cuộc đây là bọn họ hai người đều không muốn đề cập chuyện cũ. Cũng may Cố Lượn Lờ cảm xúc tới mau, đi cũng mau, đảo mắt lại treo lên tươi cười, cùng bọn họ liêu nổi lên chính sự. Non nửa cái canh giờ sau, nói không sai biệt lắm, Cố Lượn Lờ dối người, nói phải đi về nhìn xem trong lâu tình huống, tối hôm qua kia vương gia lại tới nữa, rõ ràng chính mình không được, phi lại chúng ta cô nương không nỗ lực, cả đêm tìm vài cái đều giải quyết không được, ta xem hắn đêm nay còn có hay không mặt tới. Doãn Bình Lục nghe được mặt đều đỏ, Triệu Dạ Lan lại chớp hạ mắt, nâng chung trà lên, ra vẻ tùy ý hỏi, hắn không được. Đúng vậy, một phen tuổi còn ái tới tìm cô nương chơi, đã sớm không được. Cố Lượn Lờ nói, một phen tuổi, kia hắn tuổi trẻ thời điểm đâu? Được không? Hắn tuổi trẻ thời điểm ta như thế nào sẽ biết ta? Cố Lượn Lờ giống nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười không ngừng chụp phủi vai hắn, trong tay nước trà đều sái ra tới. Triệu Dạ Lan ổn ổn chén trà, giả vờ bình tĩnh hỏi, kia có hay không khách nhân là tuổi trẻ thời điểm liền không được? Có sẽ tìm đến chúng ta cô nương thử xem, thử không ra liền khi dễ các nàng. Khói nhẹ ngươi quên lạc. Trước kia ở khác trong lâu, bị lăn lộn nhiều tàn nhẫn, ngươi khiến cho ta đi đem nàng nhận được chúng ta lâu. Triệu Dạ Lan chỉ nhớ rõ lúc ấy đi ngang qua, thấy nào đó thanh lâu đem một vị văn nhược cô nương ném ra tới, khiến cho Cố Lượn Lờ đi xem cha cha là đã xảy ra chuyện gì, sau đó Cố Lượn Lờ liền hoa số tiền lớn đem người mua được hồng tụ lâu đi. Vì cái gì sẽ không được đâu? Triệu Dạ Lan khó hiểu nói. Cố Lượn Lờ, nguyên nhân rất nhiều đi, có rất nhiều bẩm sinh liền không được, có rất nhiều mặt sau chơi hỏng rồi. Triệu Dạ Lan cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cái nào đều không phù hợp Yến Minh Đình tình huống, hỏi, kia hẳn là như thế nào trị liệu? Cố Lượn Lờ đôi mắt xoay chuyển, đồng nhiên để sát vào nói, ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì? Nên không phải là ngươi không được đi. Phúc, Triệu Dạ Lan đem nước trà phun tới. Doãn Bình Lục đã sắc mặt đỏ bừng, che lại lỗ tai. Nói bậy gì đó đâu ngươi? Triệu Dạ Lan tức giận nói, kia bằng không ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Tổng không phải là tướng quân không được đi. Xem hắn như vậy đều không thể a. Cố Lượn Lờ nói năng có khí phách nói. Triệu Dạ Lan không hảo phản bác, chột dạ mà xoa trên bàn nước trà. Kỳ thật việc này cũng không nhất định là hoàn toàn không được. Cố Lượn Lờ chắc chắn là hắn không được, khẽ meo meo mà nói, rất lớn một bộ phận người là bởi vì lần đầu tiên thời điểm quá mức khẩn trương, không có kinh nghiệm, cho nên một kích động, liền lập tức công đạo. Loại tình huống này là phi thường nhiều. Triệu Dạ Lan lông mi run rẩy, giống như tìm được nguyên nhân bệnh. Kia muốn như thế nào làm? Cố Lượn Lờ một bộ quả nhiên là ngươi không được, còn tưởng rào biện. Biểu tình, nói, giống nhau loại này thời điểm đi, chúng ta cô nương liền sẽ trước chính mình làm điểm chuẩn bị, lại làm khách nhân trước thả lỏng, nhiều khiêu khích bọn họ một hồi, sau đó liền thuận theo tự nhiên. Bất quá các ngươi tình huống này, ngươi vẫn là trước nhìn xem tướng quân có nguyện ý hay không tới khiêu khích ngươi đi. Nói xong nàng liền lo chính mình nở nụ cười. Triệu Dạ Lan sắc mặt ngượng ngùng, như suy tư gì. Chạng vạng, Triệu Dạ Lan từ Hàn Lâm viện hồi phủ, trải qua chợ khi, nghe thấy bên ngoài xôn xao, vén rèm lên hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì. Tiểu Cao ngẩng đầu thiếu mục nhìn về nơi xa, hình như là có người từ Triệu phủ ra tới. Từ từ, kia không phải tướng quân sao. Triệu Dạ Lan tò mò mà đi ra cố kiệu, phát hiện đã tới rồi Triệu phủ phụ cận, mà cửa lại vây quanh không ít ba cánh, trước mắt bao người. Yến Minh Đình từ Triệu phủ ra tới, trong tay phủng một cái hộp, bên trong thủ sắn hai cái bài vị. Hắn đứng ở đám người phía sau, nghe thấy phía trước bá tánh nói, nghe nói tướng quân đây là đi thỉnh bài vị, muốn đem Triệu Dạ Lan cha mẹ bài vị rời đến tướng quân phủ đi đâu, muốn bọn họ cùng lao tướng quân cùng lao phu nhân hưởng đồng dạng quy cách đãi ngộ. A, nói Triệu Dạ Lan cha mẹ rốt cuộc là ai nha? Khẳng định chỉ là người thường ra bái, bằng không vì cái gì sẽ không ai biết hắn cha mẹ tên. Yến Minh Đình phía sau còn đi theo đàm quản gia một chúng hạ nhân, bên cạnh là một vị cao tăng. Hắn mới vừa đi ra đám người, liền chú ý tới đứng ở góc người, lập tức đi ra phía trước, nói, ngươi đã về rồi. Ngươi làm gì vậy? Triệu Dạ Lan du mắt, nhìn hộp kia hai khối bài vị, ở âm u ẩm ướt địa phương ngây người rất nhiều năm, đều sắp múc meo, tản ra một cổ hủ bại hương vị, nhưng là hiện tại lại bị sắt đến sạch sẽ, bị người phủng ở lòng bàn tay. Ngươi không phải nói muốn mang ta thấy cha mẹ ngươi sao? Ta xem ngươi nửa ngày cũng không động tĩnh, liền tìm vị này cao tăng tính tính nhật tử. Hôm nay vừa lúc là rời bài vị ngày tốt, tiếp theo muốn quá một tháng mới được đâu. Ta không nghĩ chờ đã lâu như vậy, tưởng sớm một chút đem ta cha mẹ mang về tướng quân phủ đi, được đến chúng ta cung phụng. Ta đợi ngươi một ngày còn không thấy trở về, mắt thấy giờ lành lập tức liền phải qua, lúc này mới tự chủ trương trước lại đây. Ngươi nếu là không đồng ý, cảm thấy đường đột nói, ta hiện tại lập tức liền đem ta cha mẹ lại mang về. Yến Minh Đình nói. Người rốt cuộc có biết hay không bọn họ là người nào? Triệu Dạ Lan đệ thấp thanh âm. Bọn họ là tội nô, là cả đời đều không thể thấy qua người, là bị trước mắt nhiều thế hệ vì nô giấu vết người. Biết ta, là chúng ta cha mẹ sao? Yến Minh Đình nói. Sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan rốt cuộc ngẩng đầu, hốc mắt hơi hơi phím hồng, ẩn nhận khắc chế mà nhìn hắn. Yến Minh Đình một chút hoàng thần, ngươi có phải hay không không cao hứng? Nếu không ta hiện tại liền phóng. Lời còn chưa dứt, Triệu Dạ Lan liền giang hai tay, ôm lấy hắn. Yến Minh Đình đầu tiên là nghe thấy chung quanh một mảnh đảo hút khí lạnh thanh âm, theo sau mới nghe thấy Triệu Dạ Lan cười một tiếng, thanh âm sảng sảng, hảo, đem chúng ta cha mẹ mang về. Chương 74 đệ 74 chương. Tướng quân phủ từ đường đã sửa sang lại qua, ở lão tướng quân bài vị bên dịch ra hai cái không vị, Yến Minh Đình đem hai cái bài vị trịnh trọng mà mang lên đi. Bài vị thượng phân biệt viết Triệu Kiệm cùng Dư Âm hai cái tên, đàng quản gia lại cho bọn hắn đệ tam chi hương. Triệu Dạ Lan toàn bộ hành trình bị bọn họ mang theo đi rồi một lần trình tự, đầu tiên là kính hương tế bái, sau đó dập đầu. Trong từ đường bày biện đều là Yến gia liệt tổ liệt tông, công hơn thế gia, tùy tiện xách ra một cái tên tới đều là bị chịu tôn kính. Chỉ có hắn cha mẹ, cho tới bây giờ mới thấy quang. Ở trở nên nổi bật sau, hắn cũng từng tưởng thế cha mẹ sửa lại án xử sai, nhưng An Khánh Hầu mưu phản là sự thật, sự kiện liên lụy cực quảng, lại là chuyện cũ năm xưa. Không có người sẽ để ý An Khánh Hầu mưu phản một án rốt cuộc đã chết người nào, ngược lại sẽ làm mọi người biết hắn là tội nô xuất thân. Dựa theo tuyên triều luật lệ, tội nô là không thể ra đem nhập sĩ, chỉ có thể bị đưa đi phố phường đầu đường, giống cái đồ vật giống nhau nhậm người chọn lựa mua sắm. Bởi vì cha mẹ đến chết đều không có thừa nhận là mưu phản đồng đảng, cho nên hắn ở trong tù ngây người hơn một tháng, đã bị thả ra. Chỉ là thả ra phía trước, sẽ cho hắn loại người này phía sau lưng thượng in lại nô tự dấu vết. Thiêu đến đỏ bừng nóng bỏng thiết khối dán lên hắn phía sau lưng, hắn nhất thời đau hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại khi, đã bị nhốt ở lồng sắt nhậm người xem xét cười nhạo chọn lựa. Hắn tiếp thu quá rất nhiều người chọn lựa, quá non nớt, quá gầy yếu, vừa thấy liền không phải sẽ làm việc hảo thủ, hơn nữa hắn sắc mặt tâm trầm, cả người dơ hề hề, rất giống cái muốn ra tới lấy mạng bạch vô thường, căn bản không ai mua hắn trở về đương nô lệ. Hắn còn ở trong lồng thấy trải qua cố lựa lờ, cùng một đám cô nương đứng ở một chỗ. Bị mang theo hướng phía trước thanh lâu đi đến. Cố Lượn Lờ là An Khánh Hầu phủ bà Vũ nữ nhi, bà Vũ bị trộm tới lưu đày, mà nàng bởi vì bộ dáng đẹp, bị bắt trở thành đồ đĩ. Mưu phản chi tội, liên lụy chín tộc, nam tử nhiều thế hệ vì nô, nữ tử nhiều thế hệ vì sướng, chính là thế gian đáng sợ nhất một câu. Cố Lượn Lờ tự nhiên cũng thấy hắn, bọn họ ở trong tù liền nhận thức, nhưng là cơ hồ không có nói chuyện qua. Có thứ nào đó ngục tốt phiến Cố Lượn Lờ bàn tay, là hắn nương ra mặt ngăn cản xuống dưới. Sau lại hắn nương qua đời, Cố Lượn Lờ cũng không ai che chở, liền theo bản năng trốn đến hắn phía sau tới, ai cũng không nói lời nào, sau đó hai người cùng nhau bị đánh. Nhưng không có sai biệt chính là, hai người ai cũng không có khóc, chỉ là trầm mặc mà chịu khi dễ, âm thầm cắn chặt khớp hàm. Mệnh như cỏ rác, khóc cùng nháo đều không làm nên chuyện gì. Triệu Dạ Lan ở trong lồng ngây người mấy ngày, ở giữa vẫn luôn đang mưa, hắn lanh đến run lên, không có ăn, cũng không có uống, mặt khác tội nô đều mau bị mua xong rồi. Chỉ còn lại có linh tinh mấy người. Hắn nằm ở thảo đôi, vẫn không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt đen lấy ở chuyển, nhắc nhở người qua đường hắn còn sống. Hắn không phải đang đợi chết, người khác ở chọn nô lệ, mà hắn cũng ở chọn chủ nhân. Đột nhiên, hắn thấy có cái ăn mặc khéo léo công tử ca trải qua, so với hắn không lớn mấy tuổi. Hắn nghe thấy có người gọi người nọ Tam Hoàng Tử. Là Tam Hoàng Tử A. Không được sùng ái lại có dã tâm Hoàng Tử, nhất định rất hận cẩu Hoàng Đế đi. Triệu Dạ Lan ngón tay giật mình. Nghiêng đầu nhìn mắt Thái Dương, gợi lên khỏe miệng, cơ hội tới. Ngay từ đầu Triệu Huyên cũng không có quá coi trọng hắn, một cái so với hắn còn nhỏ tiểu nô lệ, bất quá là nhìn hắn bộ dáng đáng thương, cầu sinh ý chí rất mạnh, mới đưa người mang về trong phủ làm gã sai vặt thôi. Nhưng ai biết hắn lại thường thường ở phụ tá hội nghị thượng ngữ ra kinh người, lúc này mới chậm rãi chú ý tới hắn trên người tới, cũng dần dần ủy lấy trọng trách. Ở sửa tên sau, Triệu Huyên hỏi hắn muốn làm cái gì? Ta phải làm nhân thượng nhân. Hảo. Nếu có chúng ta thành công kia một ngày, ta nhất định sẽ làm người nhập sĩ. Trừ bỏ ta, sẽ không lại có người biết người xuất thân. Mà nay, lại nhiều cái một người biết hắn xuất thân, còn đem hắn cho tới nay tâm nguyện thực hiện. Hắn lấy Triệu Dạ Lan chi danh sống được phong cảnh, chính là cha mẹ đi liền cái từ đường đều không thể có. Cha, nương, là Yến Minh Đình thanh âm. Triệu Dạ Lan hơi kinh ngạc, nhìn hắn tự quen thuộc bộ dáng, đã buồn cười lại động dung. Mà Yến Minh Đình còn ở đối với kia hai cái bài vị chân thành tha thiết nói, ta là Yến Minh Đình, hiện tại cũng là Ngộng Đình hôn phu lạp, chúng ta quá rất khá, nếu các ngươi dưới suối vàng có biết nói, nhất định phải phù hộ hắn khỏe mạnh. Triệu Dạ Lan quay mặt đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp, hong đến hắn máu đều có điểm nhiệt, trong mắt quanh năm tuyết động đều mau hóa thành thủy. Hắn kiềm chế điểm này không muốn người biết cảm xúc, tựa hồ gần nhất tổng ở cảm xúc mất khống chế, thường thường liền hốc mắt đỏ, thật là có điểm mất mặt. Hảo, đại nhân song thân bài vị cũng rời vào từ đường, ta sẽ nhiều hơn quét tước, sau này các ngươi liền có thể tùy thời tới dân hương. Đàm quản gia cười tủm tỉm nói, hắn cũng không biết này song thân là cái dạng gì nhân vật, chỉ là cảm thấy lao tướng quân vợ chồng ở dưới suối vàng cũng sẽ không tịch mịch, nói không chừng bốn người còn có thể thấu cùng nhau đánh mã điếu đâu. Hết thể thu thập xong sau, Yến Minh Đình chuẩn bị mang theo hắn đi ăn cơm chiều, ai ngờ đối phương mặc không lên tiếng mà lại bậc lửa ba nén hương, hướng lao tướng quân lư hương cắm vào đi, chắp tay hành lễ nói. Cha, ngày xưa nhiều có bất kính, mong rằng thứ lỗi, về sau ta sẽ đối phương lễ tốt. Hắn lại cấp lao phu nhân thượng hương, nương, ngươi trồng ra lá trà, thật sự thực hảo uống. Yến Minh Đình nghe hắn một ngụm một cái cha cùng nương, trong lòng kia kêu một cái nóng hổi a, miễn bản cao hứng cỡ nào, đơn giản không ở nhà dùng cơm, mang theo người đi sẽ xuân lâu, tiêu thật nhiều đồ ăn. Ngươi như thế nào cũng bắt đầu phô trương lãng phí. Triệu Dạ Lan chế nhạo nói, cho ngươi ăn, liền không gọi lãng phí. Yến Minh Đình vui dạo dực mà cho hắn gấp thật nhiều đồ ăn, mau nếm thử đi, đều mấy tháng không có tới nơi này ăn cơm. Triệu Dạ Lan ăn một lát, ăn uống cũng biến hảo, rốt cuộc là sinh trưởng ở địa phương kinh thành người, vẫn là ăn địa phương đồ ăn nhất hợp ăn uống. Ngươi cũng ăn a, nhìn ta làm cái gì? Yến Minh Đình cơm cũng không ăn, liền trong đầu, nhìn hắn ngây ngốc mà cười, Ngộng Đình, ngươi thật tốt. Nơi nào hảo? Yến Minh Đình đem xích xa kiếm hướng trên bàn một phóng, hôm nay đã vác một ngày, toàn kinh thành đều biết hắn được một phen thượng phương bảo kiếm, mà trải qua hắn bám giết không tha khoe ra, đại gia tự nhiên cũng biết là Triệu Dạ Lan thế hắn lộng tới tay. Nhưng là không có người đưa ra dị nghị, luận xích xa kiếm chủ nhân, không có người so Yến Minh Đình càng thích hợp, mọi người đều này đây chúc mừng là chủ, thuận tiện tò mò bọn họ hai người gian cảm tình. Bất quá hôm nay chẳng vạng, Triệu Dạ Lan ở trước công chúng ôm lấy hắn, tin tưởng thực mau liền sẽ truyền đến mọi người đều biết. Yến Minh Đình ngẫm lại đều vui vẻ. Liên bởi vì thanh kiếm này. Triệu Dạ Lan nói, này còn chưa đủ sao. Yến Minh Đình nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá xác thật không ngừng. Ngươi hảo há là một hai việc là có thể nói rõ ràng. Ngươi này rõ ràng là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Bất quá Triệu Dạ Lan kịp thời ngừng lời nói khẩu, không mặt mũi tiếp tục nói tiếp. Ăn không một hồi, dưới lầu vang lên Lý Ngộ Trình thanh âm, đang ở cùng tiểu nhị hỏi thăm bọn họ ở đâu gian phòng. Yến Minh Đình kéo ra môn, Lý Ngộ Trình ngẩng đầu, sau đó lập tức chạy đến bọn họ trong phòng tới, ngồi xuống hạ liền uống mấy ngụm trà, nói, ta vừa mới đi các ngươi trong phủ, kết quả nghe nói các ngươi tới này. Chuyện gì? Yến Minh Đình hỏi. Ta chiều nay bị Hoàng thượng triệu kiến. Thiên nột. Lý Ngộ Trình vẫn là lần đầu bởi vì chuyện quan trọng bị Hoàng thượng tự mình triệu kiến đâu, ngẫm lại đều kích động, nói, hắn chính thức đem Giang Nam cùng kinh thành tơ lụa lá trà sinh ý giao cho ta, trả lại cho ta thủ cái gì bố ý xử chức quan, ta trước nay chưa từng nghe qua à, này muốn như thế nào làm a? Triệu Dạ Lan cười cười, ngươi liền bình thường làm buôn bán thì tốt rồi, Hoàng thượng chỉ là tưởng cho ngươi phong cái quan. Hảo kinh sợ Giang Nam những cái đó thương nhân thôi. Như vậy bên ngoài thượng là từ triều đình thượng quan viên tới khống chế hai mà mậu dịch, những người đó cũng không dám làm vậy. Nguyên lai là như thế này. Lý Ngộ Trình cười nở hoa, lại cùng hắn câu thông khởi sau này an bài. Triệu Dạ Lan thấy hắn chủ ý nhiều, chiêu số quảng, lại nói tiếp một bộ, đảo thật là cái làm buồn bán liêu, chỉ là dễ dàng phiêu, lại không điểm thực học, một người rất khó duy trì lớn như vậy sinh ý. Đi đem Doãn Bình Lục gọi tới. Triệu Dạ Lan phân phó Tiểu Cao nói, chỉ chốc lát, Doãn Bình Lục cùng Tả Nhiễm cùng tới, hai người còn không có ăn cơm, liền bị kêu cùng nhau ăn cơm. Triệu Dạ Lan lúc này mới làm Lý Ngộ Trình tiếp tục đi xuống giảng, Doãn Bình Lục liền biết là chính mình chân chính muốn làm sự tới, thực nghiêm túc mà nghe, liền cơm đều đã quên ăn. Triệu Dạ Lan một bên ăn cơm, một bên nghe bọn họ đối thoại, hơi chút yên tâm chút, có Doãn Bình Lục tới quản lý cùng giám sát, Lý Ngộ Trình cũng có thể kiên định ổn trọng chút. Bọn họ một cái chủ nội một cái chủ ngoại, phối hợp lên nhưng thật ra rất thích hợp. Một bữa cơm ăn xong tới, liền hoa một canh giờ rưỡi, chủ yếu vẫn là đang nói chính sự. Tiếp cận kết thúc thời điểm, Tả Nhiễm đều nghe mệt nhọc, một đầu tải đến Doãn Bình Lục trên người ngủ rồi. Doãn Bình Lục cười cười, sơ sơ nàng đầu, tiếp tục nói chính sự, lại bị Triệu Dạ Lan đánh gãy. Được rồi, nếu đều liêu xong rồi, liền trở về đi. Triệu Dạ Lan nhìn Yến Minh Đình liếc mắt một cái, đối phương cũng ở mí mắt đánh nhau. Hào liệt. Lý Ngộ Trình nói xong, rốt cuộc bước lên chuyện khác, đúng rồi, Phó Khiêm hôm nay đã trở lại. Triệu Dạ Lan ngước mắt, như thế nào? Nhà bọn họ chẳng lẽ còn thật tính toán đem hắn đưa vào tướng quân phủ làm nhị phòng không thành? Yến Minh Đình nhất thời liền thanh tỉnh, cái gì nhị phòng? Ai cùng ta nói nhị phòng ta với ai cấp, liền tính là ngươi nói cũng không được. Lý Ngộ Trình, tâm tắc, ngươi hảo huyết Nga, là sợ buổi tối ngủ thư phòng sao? Doãn Bình Lục muộn thanh cười cười, đem Tả Nhiễm đánh thức, hai người trước cáo tử. Yên tâm đi, cùng Phó Khiêm lời đồn đã sớm tự sụp đổ, hắn lúc ấy thu được kinh thành thư nhà sau, liền sợ tới mức chạy nhanh làm sáng tỏ là lời đồn, một chút không dám cùng các ngươi nhắc lên quan hệ. Lý Ngộ Trình nói, đông nhiên phát hiện Yến Minh Đình vẫn luôn đang sờ trên bàn kiếm, ngạc nhiên nói, đây là tiếng tăm lừng lây xích xa kiếm sao? Đúng vậy. Yến Minh Đình nâng lên cằm. Ta có thể sờ sờ sao? Ngươi đến trước trưng cầu một chút hắn ý kiến. Yến Minh Đình chỉ Triệu Dạ Lan. Vì cái gì? Triệu Dạ Lan cũng khó hiểu, rõ ràng đã là hắn kiếm, vì sao còn muốn trưng cầu chính mình đồng ý? Bởi vì là hắn thay ta hướng Hoàng thượng cầu được ban thưởng. Yến Minh Đình nói, ngươi biết thanh kiếm này có bao nhiêu khó bắt được. Ngươi lại có biết hay không hắn có nỗ lực? Lý Ngộ Trình. Triệu Dạ Lan. Không sờ soạn, ta không sờ soạn hành đi. Người cô đơn chịu không nổi này bị khuất. Lý Ngộ Trình căm giận trốn đi. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Yến Minh Đình hô, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan đỡ chán, khoe miệng lại là kiểu, đi thôi, chúng ta cũng nên đi trở về. Còn có việc phải làm đâu. Trong phủ đã bị hào nước cấm, từ Triệu Dạ Lan vào ở tướng quân phủ sau. Này đó bọn hạ nhân cũng đã thói quen hắn cách sống, mỗi ngày buổi tối đều sẽ thiêu thượng nước cấm, chờ bọn họ chủ tử tắm gội. Theo tắm trộn lẫn hảo thủy sau, Yến Minh Đình đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Triệu Dạ Lan kéo lại thủ đoạn, ngươi đi đâu? Ta đi ra ngoài a. Yến Minh Đình quán tính cho phép, dị vãng đối phương mỗi lần tắm gội thời điểm, đều phải đem chính mình đuổi ra đi. Triệu Dạ Lan lại không có thả người, cho ta xoa bối. Hảo a. Yến Minh Đình trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, có lẽ là bởi vì biết hắn phía sau lưng bí mật, cho nên mới hảo phóng mà mời hắn. Yến Minh Đình túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, có không ít cái kén, sợ cụm hắn làng ra, vì thế chính mình trước tẩy nổi lên tay, còn riêng dùng hạ lá lách đâu. Tẩy xong sau, hắn nghe thấy một chút, thơm ngào ngạt, là hoa quế vị. Hắn cầm lấy một khối sạch sẽ khăn, đi đến bình phong sau, đã bị trước mắt cảnh tượng ngây ngẩn cả người. Triệu Dạ Lan đứng ở thau tắm bên, đưa lưng về phía hắn, áo ngoài đáp ở bình phong thượng, áo trong chính thoát đến một nửa, lộ ra bóng loáng khẩn trí phía sau lưng, xương bả vai hơi hơi nổi lên, như là vỗ cánh sắp bay con bướm. Nghe được động tĩnh, Triệu Dạ Lan quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi sau đó dường như không có việc gì mà cởi áo trên, hắn biết Yến Minh Đình đang xem hắn phía sau lưng, còn có cái kia dấu vết. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đối phương nóng cháy trong tầm mắt còn kèm theo vài phần đau lòng. Hắn hít sâu một hơi, cởi ra quần, giơ tay lấy rớt ngọc quan, tóc đen như thác nước chút xuống dưới, nhu thuận mà buông xuống ở trên lưng, che đậy một cái không thâm không cạn vết roi. Tinh xảo như hắn, cũng sẽ vào lúc này sinh ra một tia ảo não cảm xúc, hắn hy vọng thân thể của mình là bóng loáng như lụa, không mang theo bất luận cái gì miệng vết thương cùng vết sẹo. Chính là đương hắn xoay người khi, lại thấy Yến Minh Đình trong mắt độ ấm, so thùng nước gấm còn cao, một không cẩn thận là có thể đem người bỏng rát trình độ. Lần trước như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đối, là ở ban đêm, Yến Minh Đình căn bản chưa kịp nhìn kỹ thanh thân thể hắn, mà giờ phút này chợt vừa thấy đến, vẫn như cũ là tim đập mau đến muốn chết. Theo sau hắn nhìn Triệu Dạ Lan bước vào thùng gỗ, tóc nổi tại trên mặt nước, thân thể lại ở dưới nước bạch sáng lên. Ra đây bắt đầu lao a. Yến Minh Đình hết hồi phát ngứa, chúc chắc mà thông chi một tiếng, liền cầm khăn cho hắn có một chút không một chút mà xoa bối. Ít khi, Triệu Dạ Lan nói, ngươi sắt đến ta lô thai đi. Nga nga ngượng ngùng. Yến Minh Đình vội vàng thu hồi tay, không dám nghĩ tiếp nhập phi phi, lại nghe thấy hắn nói, ngươi còn không có tẩy đi, muốn cùng nhau tiến vào tẩy sao? Này có thể cự tuyệt sao? Yến Minh Đình vui mừng khôn xiết, bay nhanh lột sạch quần áo, ba lượng hạ tiến vào thao tắm, mặt nước một chút liền trướng lên, xôn xao mà ra bên ngoài chạy tới. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu nhìn mắt chảy ra đi thủy, ít nhất thiếu 1/3, lại quay đầu lại nhìn về phía đối phương khi, đối phương cười đến cùng cái ngốc cẩu dường như, còn dùng chân dẫm ở hắn chân. Triệu Dạ Lan dẫm trở về. Hai người không tiếng động mà lẫn nhau dẫm trong chốc lát, Triệu Dạ Lan mới nói, ấu chỉ. Vậy ngươi còn chơi với ta? Triệu Dạ Lan cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu không xem hắn. Lúc này, hắn nghe thấy được tiếng nước, là Yến Minh Đình ở hướng hắn tới gần, nhưng hắn không có động. Ngay sau đó, đối phương liền thò qua tới, hôn hôn hắn gương mặt. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu, sắp chạm vào hắn môi khi, lại dường như không có việc gì mà sau này lui một chút. Yến Minh Đình mắt thấy đến miệng thì chạy, gấp không chờ nổi mà hôn lên đi, một tay chống thùng duyên, đem hắn giam cầm ở hơn phân nửa cái trong lòng ngực, rất là cường ngạnh bá đạo, một chút không cho hắn chạy thoát cơ hội. Triệu Dạ Lan đáp lại, nhỏ đến không thể phát hiện mà cong cong khỏe miệng, tới sao? Yến Minh Đình đương nhiên nghĩ đến, chính là hắn lại sợ thất bại, kia thật là thái thái quá mất mặt, đời này cũng vô pháp gặp người. Thấy hắn trầm mặc, Triệu Dạ Lan cũng không truy vấn, chỉ là ôm cổ hắn, tràn trọc qua lại mà hôn bờ môi của hắn, cổ, lỗ thai, cố tình tăng thêm tiếng hít thở, thâm một chút thiển một chút, ai nhiệt khí, câu đến Yến Minh Đình linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Yến Minh Đình tưởng nhẫn, nhưng là nhịn không được, khó chịu đến sắp tạc. Hắn một tay đem hắn bế lên tới, tiếng nước rầm, hướng bốn phía vẩy ra. Triệu Dạ Lan lại nói, ngươi đi trước trên giường chờ ta, ta xuyên cái quần áo. Đều lúc này còn xuyên cái gì quần áo? Yến Minh Đình vẫn là làm theo, hắn lau khô thân mình sau, liền gấp không chờ nổi mà ngồi vào trên giường, sau đó cúi đầu, ở trong lòng nói thầm một câu, ngươi có thể tranh điểm khí A. Khoảng khắc, Triệu Dạ Lan từ bình phong ra tới, trên người tùy ý khoác một kiện màu trắng áo trong. Yến Minh Đình hầu kết một lần, duỗi tay muốn đi kéo hắn, lại bị hắn ấn trở về. Ta tới. Triệu Dạ Lan ra vẻ chấn định mà ngồi ở trên người hắn, túi người cùng hắn hôn môi, cảm nhận được hắn dần dần thả lỏng sau, trên mặt hiện lên một mạt khả nghi đỏ ửng, nói thầm tư nói, ta vừa mới làm điểm chuẩn bị. Yến Minh Đình đang buồn bực khi, đông nhiên bị người mang vào trốn đào nguyên. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn này phía nước nóng thổ địa chủ nhân, đối phương mày nhăn thật sự khẩn, tựa hồ gặp vốn lượn khó đi lộ, có chút bị lạc phương hướng, cái chán đều mệt ra mồ hôi mỏng, lại vẫn là kiên trì dẫn dắt hắn tiếp tục dẫn đường. Yến Minh Đình trong lòng mềm rối tinh rối mù, hắn ngồi dậy, ôm lấy đối phương, thế nhưng cảm thấy hốc mắt có chút nhiệt, Ngộng Đình, ngươi như thế nào tốt như vậy, ta hảo hái ngươi, ta muốn bắt cái gì qua lại tặng ngươi. Nhân hắn này đột nhiên ngồi dậy, Triệu Dạ Lan đột nhiên không kịp phòng ngừa đi đến đế, kêu lên một tiếng, hoán hoãn, lại nghe thấy hắn nói lời này, không được tự nhiên mà trở về một câu, không bằng. Ngươi động một chút đi. Yến Minh Đình nghe lời địa chấn một chút, nghe thấy hắn tràn ra một tiếng khó có thể khắc chế thanh âm. Tựa hồ tìm được rồi là thú. Màn trướng hạ xuống, lung lay tới rồi hơn phân nửa đêm. Triệu Dạ Lan sức cùng lực kiệt, có chút hối hận, hắn giúp Yến Minh Đình giải quyết nguyên nhân bệnh, lại cảm thấy chính mình muốn bị bệnh. Yến Minh Đình tựa hồ phát hiện chính mình tật xấu hảo, bách với vội vàng mà triển lãm chính mình năng lực, cùng cẩu giống nhau tinh lực tràn đầy, không biết ngừng lại. Triệu Dạ Lan đẩy ra hắn, lại tức lại bực, đủ rồi không, ngủ. Yến Minh Đình lưu luyến mà rời giường, mở cửa, gõ vang đàm quản gia cửa phòng. Muốn nói lại thôi mà nhìn hắn. Đàng quản gia ngẩng đầu xem hắn biểu tình, lại ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, đánh giá thời gian này tới tìm hắn, đột nhiên ngầm hiểu nói, ta đã hiểu, nước ấm. Yến Minh Đình giơ ngón tay cái lên. Mơ màng sắp ngủ Triệu Dạ Lan bị hắn ôm một lần nữa tắm rửa một cái, một dính gối đầu liền mệt nhọc, chính là tổng nghe thầy Yến Minh Đình ở bên thai hắn nói thầm. Ngộng Đình, ngươi ngủ rồi sao? Ta ngủ không được. Ngộng Đình, ta thật là cao hứng a, thật sự thật là cao hứng. Ta hiện tại liền muốn đi đánh quyền. Ngộng Đình, ngươi vì cái gì sinh đến như vậy đẹp nha? Ngộng Đình, ngươi tỉnh vừa tỉnh, nhìn một cái ta sao, ta lại sưng đi lên. Ngộng Đình, ta thích ngươi, ái mộ ngươi, ngươi đâu? Triệu Dạ Lan cũng đã quên chính mình có hay không trả lời hắn vấn đề, hẳn là có đi, ai có thể cự tuyệt như vậy phiền nhân lặng lẽ lời nói đâu. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình hữu khí vô lực mà mở mắt ra. Đối phương liền lại gấp không chờ nổi mà lôi kéo hắn cùng nhau lung lay đến hướng đông. Đến, tắm lại bạch giặt sạch. Chương 75 đệ 75 chương. Triệu Dạ Lan mơ thấy một kiện thực không chớp mắt việc nhỏ. Ở hắn 15 tuổi năm ấy, đã trước mặt ngoại nhân tiệm lộ mũi nhọn, mặt khác mấy nhà hoàng tử đã biết hắn tồn tại, từng phái người tới mượn sức quá hắn. Trong đó có cái nhất sức xẻo phương thức, chính là sát dụ. Hắn bị người mang đi trà lâu, kết quả cửa phòng một quan, trong phòng bốc cháy lên vài sợi thuốc lá. Vài tên tuổi thanh xuân nữ tử ra tới, vuốt ve hắn mặt, sa mỏng quấn quanh hắn tán tỉnh. Vốn là nhất sinh cơ bừng bừng tuổi tác, không ít người đã hưởng qua tình ái tư vị, nhưng hắn lại thờ ơ. Hắn ở trong lòng tính toán, này đó nữ nhân rốt cuộc là cái nào người phái tới, đem hắn mượn sức qua đi sẽ như thế nào đãi hắn. Nếu đem những người này đều giết, có thể hay không toàn thân mà lui. Các mỹ nhân hao hết tâm tư mà câu dẫn, phát hiện hắn không chỉ có không có thân thể phản ứng, sắc mặt còn càng ngày càng âm trầm. Không cấm có chút nghĩ mà sợ, ngượng ngùng lui qua một bên. Cuối cùng vẫn là Triệu Huyên kịp thời đổi tới, đem hắn mang theo trở về, không cấm trêu ghẹo nói, ngươi là chuyện như thế nào? Thật sự một chút phản ứng đều không có. Yêu cầu cái gì phản ứng? Triệu Dạ Lan xem các nàng ánh mắt, giống như là đang xem trên cái thất thịt cá, cùng sinh ý trong sân đồ vật, không có gì hiếm lạ. Bất quá xem ở Triệu Huyên kinh ngạc như thế sắc mặt, giống như là hắn không có phản ứng thực không bình thường giống nhau, hắn nhàn nhạt nói. Có thể là ta không thích nữ nhân đi. Không thích nữ nhân. Triệu Huyên thần sắc cổ quái mà nhìn hắn một cái, vậy ngươi là thích nam nhân. Triệu Dạ Lan không có trả lời, bởi vì chính hắn đều không rõ ràng lắm sự, lại như thế nào sẽ cùng Triệu Huyên nói đi. Hắn chỉ là cảm thấy nhất xuẩn hành vi không gì hơn chính là đem chính mình toàn bộ tâm tư đặt ở một người khác trên người. Hắn muốn đồ vật rất nhiều, nhưng tuyệt không bao gồm nữ nhân. Hắn khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ vì người nào đó mà từ bỏ này đó, càng sẽ không đem chính mình toàn bộ triển lãm cho người khác xem. Hắn đáng thương rồi lại kiêu ngạo mà tồn tại, vĩnh viễn sẽ không để cho người khác thấy hắn chỗ sâu nhất vết thương. Nửa ngộng nửa tỉnh gian, hắn cảm nhận được phía sau lưng truyền đến ấm áp, Yến Minh Đình lại ở hôn hắn dấu vết, hắn tựa hồ phá lệ ái hôn nơi này, nửa là thương tiếc, nửa là động tình, lại ngứa lại ấm, Triệu Dạ Lan vẫn là nhắm hai mắt, động hai hạ, theo sau bị người từ phía sau ôm vào trong lòng ngực. Hắn vẫn là nhắm hai mắt, cảm thụ được Yến Minh Đình tiếng tim đập, thực mau, rất có lực, tươi sống lực lượng cùng độ ấm quần quận không ngừng chuyển tới trên người hắn tới. Hắn nghĩ đến cái kiêm ngộng, khoe miệng nới lỏng, tiện đà hơi hơi kiểu lên. Có thể thấy được theo tuổi tăng trưởng, ý tưởng cũng là sẽ biến, hắn không chỉ có đem tâm tư đặt ở một người khác trên người, còn toàn tâm toàn ý mà tiếp nhận đối phương, đem sở hữu vết thương đều triển lộ ra tới. Này với hắn mà nói là kiện thực thần kỳ sự, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có khả năng còn như vậy đối mặt người thứ hai, Yến Minh Đình là duy nhất. Hắn hoàn toàn tỉnh lại thời điểm, mép giường đã không, chống mép giường ngồi dậy, hoan hoãn, mới xốc lên chăn, mới vừa xuống giường đi rồi hai bước, liền sắc mặt biến đổi. Túi đầu nhìn có chút run lên chân, ánh mắt nặng nề. Ngươi tỉnh lạc. Cửa phòng xuất hiện Yến Minh Đình thân ảnh, hắn tinh thần phấn chấn mà bưng một chén cháo cùng mấy cái bánh bao tiến vào, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Triệu Dạ Lan một tay chống ở bên cạnh trên bàn, một bên nhìn hắn. Yến Minh Đình buông đồ ăn, đi đến trước mặt hắn, sờ soạng hắn cái chán, sau đó không nói hai lời mà đem hắn ôm trở về mép giường, còn hảo không sinh bệnh. Lúc này giả mô giả dạng cho ai xem? Triệu Dạ Lan mắng hắn. Là, đều là ta sai. Yến Minh Đình ngồi xổm mép giường, nhận sai thái độ thực thành khẩn. Nếu là tối hôm qua vài lần kêu đình thời điểm có như vậy nghe lời thì tốt rồi. Triệu Dạ Lan càng nghĩ càng giận, dùng chân đặng đặng hắn bả vai, cút đi, không nghĩ thấy ngươi. Yến Minh Đình cười ngâm ngâm mà đem đồ ăn đoan đến trước mặt hắn, đừng tức giận hỏng rồi thân thể, ăn trước điểm đồ vật đi, cái này là đi sẽ xuân lâu mua cháo, còn có ta chính mình làm bánh bao. Triệu Dạ Lan xác thật cũng đói bụng. Hắn uống trước mấy khẩu cháo, mới cầm lấy một cái bán tương thiếu dài bánh bao, ở Yến Minh Đình chờ mong trong tầm mắt cắn một ngụm. Thế nào? Lần này có hay không thành công? Yến Minh Đình trợn tròn đôi mắt, khẩn trương hề hề mà nhìn hắn. Triệu Dạ Lan ăn hai khẩu, nói, hiện tại là giờ nào? Giờ dậu. Triệu Dạ Lan hơi kinh ngạc hướng bên ngoài nhìn lại, sắc trời quả nhiên một mảnh mờ nhạt, thế nhưng một giấc ngủ tới rồi canh giờ này. Bất quá tối hôm qua lăn lộn một đêm. Hắn nhớ mang máng cuối cùng một lần là nghe thấy gà gáy thanh, mới chịu đựng không nổi ngủ hạ, đến nội Yến Minh Đình. Ngươi chừng nào thì ngủ? Yến Minh Đình sắc mặt tường đỏ, nhớ tới tối hôm qua vài lần đi vào giấc ngủ đều không có thành công, nhìn sủi lơ ngủ người, vẫn như cũ khó nén nhiệt tình, va chạm một hồi, đại sắc trời hơi lượng khi mới ôm người ngủ. Ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi. Triệu Dạ Lan nhìn sắc mặt của hắn suy đoán nói, kinh ngạc xong lại đau lòng khởi chính mình tới. Nhiều thằng A, ngủ rồi cũng không bị buông tha. Đáng chết nam nhân thúi. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi ăn ngon không đâu. Yến Minh Đình chỉ bánh bao. Khó ăn. Triệu Dạ Lan ăn ngay nói thật. Yến Minh Đình tươi cười cứng đờ, vậy ngươi trước đừng ăn, ta một lần nữa đi phòng bếp làm một chút ngươi thích ăn, thực mau liền hảo. Nói xong hắn liền nhanh như chớp mà chạy ra đi. Một lát sau, Tiểu Cao vào được, tới giúp hắn thu thập nhà ở. Tiểu Cao mặt đỏ đến kỳ cục, hắn trộm nhìn vài lần, lại quay mặt đi. Liền lời nói cũng không biết nói như thế nào, đại nhân, ngươi muốn thay quần áo sao? Đợi lát nữa đi. Triệu Dạ Lan còn ở ăn bánh bao, cũng không phải rất muốn rời giường, chủ yếu là mệt, lại nhìn thấy hắn lén lút bộ dáng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Cao ấp úng, Đàm lao nhân nói, đại nhân ngươi cùng tướng quân động phòng. Triệu Dạ Lan trầm mặc, các ngươi không phải đã sớm động phòng qua sao? Tiểu Cao không hiểu, các ngươi phía trước thành thân thời điểm không phải từng có đêm động phòng hoa chúc sao? Triệu Dạ Lan không biết như thế nào cùng hắn giải thích, đơn giản không giải thích. Ta tối hôm qua nghe thấy ngươi khóc. Tiểu Cao nói được đáng thương hề hề. Triệu Dạ Lan đột nhiên một đốn, xấu hổ mà nhìn về phía hắn, tiểu tử này nhĩ lực lại là như vậy hảo sao? Vẫn là. Hắn thanh âm quá lớn. Ta còn tưởng rằng là tướng quân khi dễ ngươi đâu, chuẩn bị tới giúp ngươi, kết quả bị Đàm lão nhân lôi đi. Hắn nói các ngươi ở động phòng, làm ta đi xa điểm. Tiểu Cao giảo ngón tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi. Là ta tưởng cái kia động phòng sao? Muốn sinh hài tử cái loại này sao? Đúng vậy. Triệu Dạ Lan thấy hắn không ngừng truy vấn, nói, chỉ là chúng ta sinh không ra hải tử. Ai, kia hảo đáng tiếc ca. Không đáng tiếc, ta cũng không muốn hải tử. Hắn nếu là muốn hải tử, đã sớm cùng nữ nhân thành thân, đối với hắn tới nói, không có bất luận cái gì gánh nặng cảm tình mới là nhất thích hợp. Uy hiếp có một cái là đủ rồi, không cần quá nhiều. Vậy là tốt rồi. Tiểu Cao nhẹ nhàng thở ra, lại nở nụ cười, đại nhân ngươi vui vẻ liền hảo. Ân. Triệu Dạ Lan túi đầu ăn khẩu bánh bao, bên miệng không tự giác nổi lên tươi cười. Tiểu Cao thấy bánh bao, đến gần hai bước, cười ha hả mà nói, tướng quân ở phòng bếp làm ban ngày bánh bao đâu? Ban ngày? Triệu Dạ Lan hỏi. Đúng rồi, tướng quân giữa trưa lên ăn cái cơm, liền đi phòng bếp, đem bánh bao bỏ vào nồi sau, liền chạy tới phòng thủ ngươi, sau đó lại hồi phòng bếp đi thử ăn, vẫn luôn như vậy qua lại chạy, bất quá bánh bao thất bại 4 lần. Tiểu Cao nói xong, ha ha nở nụ cười. Chúng ta đều ở phòng bếp xem hắn cùng mặt băm nhân, hảo hảo chơi, tướng quân người thật tốt. Yến Minh Đình một lần nữa bưng đầu bếp làm đồ ăn, lại phát hiện Triệu Dạ Lan đã đem kia 4 cái bánh bao ăn xong rồi, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào ăn nhiều như vậy? Không phải không thể ăn sao? Vừa lúc đói bụng. Triệu Dạ Lan nói, kia này đó làm sao bây giờ? Chính ngươi ăn đi. Hảo đi. Yến Minh Đình liền ở trong phòng dùng cơm, thường thường lại cho hắn uy 2 khẩu. Sợ hắn mấy cái bánh bao ăn không đủ no dường như. Màn đêm buông xuống, trong viện hoa quế đã khai, Triệu Dạ Lan nằm một ngày, muốn đi hoạt động gân cốt. Đây cũng là cùng Yến Minh Đình mưa dầm thấm đất, gác trước kia, hắn nếu là sinh bệnh, tất nhiên là có thể nằm tuyệt không ngồi. Mới vừa đi vài bước khi có chút hơi không khỏe, thói quen lúc sau liền hảo, Yến Minh Đình gắt gao mà nắm hắn tay, bồi hắn tản bộ. Đàm quản gia thấy bọn họ 2 người cho nhau nâng đỡ bóng dáng, nhịn không được lão lệ tung hành, không dễ dàng à. Quá không dễ dàng. Ngươi hôm nay không đi vào chiều sớm. Triệu Dạ Lan hỏi. Ân, đương nhiên là muốn xin nghỉ ở trong phủ bồi ngươi. Yến Minh Đình đúng lý hợp tình nói, dù sao đi cũng không có gì chính sự, cả ngày chính là nghe bọn hắn bá bá bá mà cãi nhau, không thú vị. Hàn Lâm Viện bên kia. Ta làm Tiểu Cao đi giúp ngươi xin nghỉ, Hàn Lâm Viện so triều đình còn nhàn. Triệu Dạ Lan cười cười, lại nghĩ tới một khác sự kiện, nói, đúng rồi, cấp Hám Xuyên Hải tử mang quà tặng mang cho hắn sao. Hôm qua hạ triều liền cho, yên tâm đi, hắn còn nói muốn cho ngươi làm hài tử nghĩa phụ đâu. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan, ân, hắn phía trước liền cùng ta đề qua, ta lúc ấy không đáp ứng. Vì cái gì không đáp ứng? Yến Minh Đình hiếu kỳ nói, nghe nói là cái trắng trẻo mập mạp nữ hoa hoa, hẳn là thức ngoan. Ngươi thích hài tử sao? Triệu Dạ Lan nghiêng đầu xem hắn. Thích a, tiểu hài tử đáng yêu nhất. Yến Minh Đình một bộ nhiều lần trải qua tang thương ngữ khí. Cũng liền bọn họ nhất vô ưu vô lự, trong mắt sạch sẽ thật sự, nhìn khiến cho người thích. Đi rồi một đoạn đường, hắn phát hiện Triệu Dạ Lan vẫn luôn trầm mặc, liền hỏi nói, suy nghĩ cái gì như vậy nghiêm túc? Ngươi muốn hải tử sao? Triệu Dạ Lan bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Yến Minh Đình sửng sốt một chút, sau đó vớt hắn bụng nhíu mày, ngươi này cũng không thể sinh đi. Triệu Dạ Lan nói, ngươi nếu là muốn hải tử, có thể tìm nữ nhân sinh mấy cái. Yến Minh Đình dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, vậy còn ngươi? Ta liền phóng hỏa đem tướng quân phủ đều thiêu. May Đàm quản gia không ở chỗ này, bằng không đến sợ tới mức cả đêm ngủ không yên. Bất quá Yến Minh Đình lại cười lên tiếng, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ủy khuất chính mình cái, thoải mái hào phóng mà làm ta nạp tiếp đâu. Mơ tưởng. Yến Minh Đình cười nhéo nhéo hắn tay, yên tâm đi, ta thích hài tử, là thích con nhà người ta, sẽ không xảo ta. Ta nếu là tưởng chính mình muốn hài tử, đã sớm sinh một toa. Nói đến cái này, Triệu Dạ Lan cũng có chút tò mò. Rõ ràng Yến Minh Đình ra thế hảo, diện mạo hảo, vì sao sẽ vẫn luôn không có cưới vợ nạp thiếp đâu. Tổng không thể thật là bởi vì cái kia thiên sát cô tinh lời đồn đi, Yến Minh Đình bản nhân khẳng định là không thèm để ý, nếu không nào còn sẽ đến trêu chọc hắn. Người trước kia liền không nghĩ tới đi cưới vợ. Trước kia chỉ lo đánh giặc, đối thành ra một chuyện một chút đều không chờ mong, hơn nữa quân doanh tất cả đều là đại nam nhân, các cô nương thiếu đến đáng thương, thượng nào tìm thích người. Nhưng thật ra từng có 2 môn hôn ước. Chỉ là lúc ấy đều ôm có thể không trạng thái, quan trọng nhất là đánh thắng trận. Kia thiếp thất đâu? Cha mẹ ngươi không có vì ngươi chuẩn bị quá. Thế ra con cháu tới rồi tuổi sau, không ít cha mẹ sẽ vì bọn họ chuẩn bị mấy cái nha hoàn hoặc là thiếp thất, học tập cùng phòng chi thuật đồng thời, lại làm cho bọn họ phóng thích. Vậy càng không có thể, cha ta đều trung thân không có nạp quá thiếp, như thế nào sẽ làm ta nạp thiếp đâu? Yến Minh Đình nói, cha ta đánh tiểu liền cùng ta nói, chúng ta đầu là đường trên lưng quần. Chưa chừng ngày nào đó đầu liền không có, cho nên liền tính muốn thành thân, cũng tận lực thiếu thai họa một cái là một cái. Cha ngươi nói rất đúng. Triệu Dạ Lan nói. Cái gì cha ngươi, nhiều không lễ phép. Yến Minh Đình vẻ mặt chính trực, là ta cha. Triệu Dạ Lan cười nhạt, xem đến Yến Minh Đình tâm ngứa, túi đầu hôn hắn một ngụm. Trung quanh thường thường có hạ nhân trải qua, Triệu Dạ Lan duỗi tay đẩy hắn, nghề hà đối phương sức lực đại, không chỉ có chút nào chưa động, còn cảm thấy hảo chơi, một hai phải vẫn luôn thân cái không ngừng. Đình đình đình, ta đột nhiên có cái ý tưởng. Triệu Dạ Lan nói. Cái gì ý tưởng? Chúng ta đi xem Hám Xuyên Hải Tử đi. Hiện tại, còn không muộn, hẳn là còn chưa ngủ hạ. Triệu Dạ Lan nói, nếu muốn ta làm nghĩa phụ, ta dù sao cũng phải trước quá xem qua đi, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể nhập ta mắt. Kia xem ra ta thật là không giống bình thường. Yến Minh Đình cao hưng phân chấn nói. Đại ý, kia chúng ta trực tiếp qua đi. Không không, ngụy trang một chút đi, ta không thể quang minh chính đại mà đi tìm hắn. Triệu Dạ Lan mắt sáng rực lên một chút, ở bên thai hắn lẩm nhẩm vài câu, Yến Minh Đình rất là bất đắc dĩ. Xem hải tử là giả, ta xem ngươi rõ ràng chính là tưởng chơi. Trên đường người đến người đi, không người chú ý tới trên nóc nhà có lưỡng đạo hắc ảnh, dây lát lại nhảy đến một khác chỗ đi. Yến Minh Đình mang theo hắn, tránh đi cấm quân tầm mắt, một đường vượt nóc băng tường. Triệu Dạ Lan đã không giống lúc ban đầu như vậy kinh hoàng thất thố, hiện tại đã có thể từ giữa tìm được lạc thú, biết rõ có Yến Minh Đình ở, không có khả năng bị phát hiện, vẫn là cùng giống làm ăn trộm tuần tra bốn phía tình huống. Hám Xuyên đang cùng thê tử cùng nhau trêu đùa hài tử, đột nhiên nghe thấy vài tiếng đập cửa, hỏi một tiếng, ai nha? Không có người trả lời, hắn cảnh giác mà đi tới cửa, mở cửa lúc sau, bị trước mặt hai cái hắc y hệ nhân hoảng sợ, đang muốn kêu người, đã bị kêu cao lớn thân ảnh bừng kín miệng. Đừng kêu, là chúng ta. Bên cạnh một người kéo xuống màu đen khăn che mặt, chiếu hắn hơi hơi mỉm cười. Triệu đại nhân. Hám Xuyên kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, theo sau lại nhìn về phía che lại chính mình người. Là ta. Yến Minh Đình buông ra tay, đồng dạng xả hạ miếng vải đen. Các ngươi như thế nào này phó đả phẫn. Hám Xuyên không nghĩ ra, bọn họ một cái đại tướng quân, một cái Hàn Lâm viện tứ phẩm quan viên, hơn phân nửa đêm lén lút cùng làm tặc dường như, đây là muốn làm gì đâu. Đi vào trước nói chuyện đi, phương tiện sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Phương tiện, mau tiến vào đi. Hám Xuyên đem người nên tiến vào, lệ nương, Triệu đại nhân cùng tướng quân tới, mau đi cho bọn hắn đảo ly trà. Triệu đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Lệ nương vui mừng khôn xiết mà đi tới, đang muốn đi pha trà, đã bị Triệu Dạ Lan ngăn cản. Không cần phiền thoái, chúng ta chính là đi ngang qua, thuận tiện đến xem các ngươi hài tử, thực mau liền đi rồi. Chỉ là đi ngang qua. Hóa ra vừa mới kia hưng phấn mà chọn lựa y phục dạ hành người không phải ngươi. Yến Minh Đình chửi thầm xong, lại cảm thấy buồn cười, trên mặt treo tươi cười. Hám Xuyên tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng bọn họ ăn mặc y phục dạ hành chỉ là đi ngang qua mà thôi, nhưng không có cẩn thận truy vấn, cười dẫn bọn hắn hướng mép giường đi đến, hài tử vừa mới khóc một trận, chúng ta thật vất vả mới làm nàng an tĩnh một hồi. Hai người đi đến mép giường nhìn thoáng qua, hai tử nằm ở mềm mại trong ổ chăn, khuôn mặt bụ bấm, hai con mắt lại đại lại viên, tay chân cùng sử dụng mà ở trong không khí đặng đặng, tựa hồ nhận thấy được người xa lạ tới, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Yến Minh Đình xem vui vẻ, duỗi tay đến nàng trước mặt đi, muốn nhìn một chút khuôn mặt bao lớn, kết quả đem nhân ra dọa khóc. Yến Minh Đình hoảng sợ, lập tức thu hồi tay, xấu hổ mà nhìn Hám Xuyên vợ chồng. Phu thê hai người cười một chút, còn cổ vũ bọn họ nói, không có việc gì. Nàng chính là quá yêu khóc, ai tới gần đều phải khóc một hồi, thật là lấy nàng không có biện pháp. Hai tử khóc cái không ngừng, hai vợ chồng tựa hồ không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, Yến Minh Đình kéo Triệu Dạ Lan tay háo, xin giúp đỡ nói, ngươi thử xem. Ta như thế nào thí? Triệu Dạ Lan nói thầm xong, vô pháp, chỉ có thể thử đi vô hài tử bụng, thấp giọng nói, không khóc. Nhìn hắn đông cứng hướng người, mặt khác ba người đều nhịn không được nghẹn nổi lên cười. Ai ngờ hài tử tiếng khóc thế nhưng thật sự nhỏ chút, Triệu Dạ Lan nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn bọn họ. Hám Xuyên không khỏi kinh ngạc, sao lại thế này? Nàng cũng chưa đối ta như vậy. Khả năng ngươi nữ nhi thích lớn lên đẹp. Yến Minh Đình thực thảo đánh mà nói, không tồi, cùng ta giống nhau thật tinh mắt. Hám Xuyên. Triệu Dạ Lan cũng cảm thấy mới lạ, ngốc lăng mà nhìn cái này chưa từng gặp mặt tiểu sinh mệnh. Lúc này, hắn ngón trỏ bị một con mềm mại móng vuốt nhỏ cấp bắt được, tiểu hoa nhi bỗng nhiên nhếch miệng cười. Một lát sau chuyển ra khanh khách tiếng cười. Hám Xuyên cái này là thật ghen tị. Triệu Dạ Lan ánh mắt nhu vài phần, thấy hắn dáng vẻ này, Yến Minh Đình cũng bắt đầu ghen tị. Một lát sau, Hám Xuyên mới chuyện xưa nhắc lại, đại nhân, nàng giống như thực thích ngươi, ngươi nếu không liền thưởng cái mặt làm nàng nghĩa phụ đi. Triệu Dạ Lan nguyên bản chỉ là nghĩ đến nhìn liếc mắt một cái, không nghĩ tới còn rất hợp ý, hắn đứng lên, ở trên người sờ sờ, phát hiện thay đổi thân y phục dạ hành, căn bản không có mang những thứ khác ra tới, trong lúc nhất thời lấy không ra lễ gặp mặt, có chút xấu hổ. Lúc này, Yến Minh Đình móc ra khối ngọc bội cho hắn. Triệu Dạ Lan kinh ngạc mà xem qua đi, Yến Minh Đình nói, đoán được ngươi sẽ nhận cái làm khuê nữ, đều cho ngươi chuẩn bị tốt, đây là ta nương lưu lại, thích hợp cô nương, dù sao chúng ta hai người cũng không dùng được. Này quá quý trọng, chúng ta không thể muốn. Hám Xuyên nói, ta thỉnh Triệu đại nhân làm hài tử nghĩa phụ, đều không phải là ham các ngươi tiền tài, huống chi đại nhân đã đưa lễ nạp thái. Việc nào ra việc đó, những cái đó là làm đồng liêu cho ngươi hạ lễ. Cái này là ta cùng Yến Minh Đình cấp hài tử, lại không phải cho ngươi. Triệu Dạ Lan tiếp nhận ngọc bội, đặt ở hài tử ổ chăn thượng, nhịn không được lại nhéo hạ nàng khuôn mặt, đôi lông mày gian đều dính vào ý cười. Cuối cùng vẫn là Lệ Nương lôi kéo Hám Xuyên tay, cười nói tạ, đa tạ Triệu đại nhân, chúng ta đây liền nhận lấy, hy vọng nàng có thể nhanh lên lớn lên. Hai người lại bồi hài tử chơi một hồi, mới lén lút mà trở về tướng quân phủ. Triệu Dạ Lan chưa đã thèm mà cởi y phục dạ hành, nằm ở trên giường, hồi tưởng đêm nay sự, đống nhiên cười nói, ngươi nói được không sai, hài tử quả nhiên là ngây thơ nhất, thấy ai đều sẽ phóng thích thiện ý. Ân. Yến Minh Đình thấy hắn còn ở dư vị cùng hài tử gặp mặt chi tiết, chờ mình, túi đầu đi hôn hắn, kỳ thật ta cũng thực thiên chân, ngươi không có việc gì có thể nhiều suy nghĩ ta. Ngươi thiên chân. Triệu Dạ Lan tức giận hỏi, thiên chân người sẽ như vậy chống đối ta sao? Yến Minh Đình cười cười, vui lâu khổ làm, nhảy nhót lại đảo đảo, giống vậy sóng biển. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hắn ban ngày ngủ cả ngày, hiện tại lại như vậy lăn lộn, ngày mai khẳng định lại khởi không tới. Đây là cái tuần hoàn ác tính A, hắn còn muốn đi Hàn Lâm viện sao chép sách đâu. Đình Đình. Triệu Dạ Lan thở hồng hộc mà nói. Yến Minh Đình sửng sốt, cao vút. Hành, cao vút liền cao vút, cao vút. Triệu Dạ Lan nghe hắn niệm ban ngày đình, lại một chút không có dừng lại ý tứ. Khống chế không được ở hắn phía sau lưng thượng cào vài điều vết chảo. Vậy ngươi nhưng thật gia đình a. Chương 76 đệ 76 chương. Hôm nay trên triều đình đã xảy ra một kiện mới mẻ sự, làm đại gia tâm tư đều chật chút, vô pháp chuyên tâm thượng triều. Bởi vì phía trước người phát hiện Yến Minh Đình trên cổ vết đỏ, khiếp sợ đến đầu bạc đều mau dựng thẳng lên tới, nhịn không được cùng mặt sau người khe khẽ nói nhỏ, một truyền 10 10 truyền trăm, văn võ bá quan đều sôi nổi nhìn về phía kia khối dấu vết. Cứ việc mặt sau người căn bản thấy không rõ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy thập phần quỷ dị. Hôm qua Yến tướng quân liền phá lệ mà không có tới thượng triều, hôm nay lại mang theo phong lưu qua đi dấu vết, trong đó đã xảy ra cái gì không cần nói cũng biết. Chỉ là mọi người đều ở suy đoán rốt cuộc là cùng người nào phong lưu thôi. Cùng nữ nhân. Không rất giống, Triệu Dạ Lan là khẳng định sẽ không cho phép nữ nhân vào cửa. Vậy chỉ có thể là cùng Triệu Dạ Lan. Nghe nói hai người mấy ngày trước đây còn ở trên phố trước mặt mọi người ông đâu. Thật sự là đổi phong bại tục a, đổi phong bại tục. Nhưng là không ai dám buộc tội bọn họ. Triệu Dạ Lan gần nhất làm vài món đại sự, không chỉ có lại thành hoàng thượng trong mắt hồng nhân, còn bị các ba tánh cùng khen ngợi, không thể chơi vào. Yến tướng quân mới vừa được thượng phương bảo kiếm, có thể đưa bọn họ tiền trảm hậu tấu, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Còn có thể làm sao bây giờ đâu, đương nhiên là khuyên bọn họ thu liễm điểm lạc. Tan chiều sau, mấy cái lao quan viên nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở Yến Minh Đình, Yến tướng quân. Này dù sao cũng là triều đình, ngươi cùng Triệu đại nhân phía trước sự. A, liền các ngươi đều đã biết. Yến Minh Đình kinh hỉ nói, đúng vậy, chúng ta ở bên nhau. Mọi người, các ngươi không phải đã sớm ở bên nhau sao? Khu, cầm đầu người thiển một trương mặt già, khuyên, Yến tướng quân vẫn là muốn cùng Triệu đại nhân nhiều chú ý điểm thân thể. Ta thân thể thực hảo a. Yến Minh Đình nói, bất quá hắn thân thể xác thật yêu cầu lại dưỡng dưỡng. Nói các ngươi có hay không có thể cường thân kiện thể thuốc hay có thể đề cử một chút. Gần nhất hắn hảo ngoan, làm uống thuốc liền ngoan ngoan uống thuốc đi. Đại gia trầm mặc, bởi vì bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng Triệu Dạ Lan hảo ngoan bộ dáng, ngay cả một bên nghe lén Hám Xuyên cũng lâm vào mê mang, có cơ hội đảo muốn kiến thức kiến thức. Bọn họ lâm triều đều đang xem Yến Minh Đình, là đang xem cái gì đâu. Triệu Huyên hướng tuyên chính điện phương hướng đi đến, thuận miệng hỏi Cao Công Công một câu. Kim Loan bảo tọa cùng đại điện có chút khoảng cách. Hơn nữa sắc trời còn không có lượng, hắn căn bản không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cao Công Công đứng ở một bên, vừa lúc thấy Yến Minh Đình bên trái trên cổ dấu vết, liền đem việc này nói cho hắn nghe. Ngươi nói cái gì? Triệu Huyên đột nhiên dừng lại bước chân, khó có thể tin mà nhìn hắn, ngươi không nhìn lầm. Hẳn là sẽ không sai. Cao Công Công nói xong, tiểu tâm nhìn trộm hắn trong khoảnh khắc thần sắc biến hóa, cuối cùng ở trong lòng yên lặng thở dài. Mà Triệu Dạ Lan cổ tình huống so Yến Minh Đình còn muốn không xong. Yến Minh Đình cùng cậu dường như, ở trên người hắn nơi nơi cắn, toàn thân đều là loang lổ ái mội dấu vết, trên cổ cũng không ít. Bất quá ở dậy sớm vấn tóc khi, hắn liền chú ý tới, sau đó cầm lấy một hộp mơ bôi một vòng.